Chương 624, thượng báo. Vân Tam công tử đi, mang lấy đối đấu đồng người các loại thao thiên hận ý. Chắc không được hắn hội như đây, người nào để đấu đồng người các loại giết đối hắn mà nói người trọng yếu nhất. Kỳ thực ngay tại vừa rồi, Vân Tam công tử liền thử qua, đem cầm đầu đấu đồng người liền chém giết, trước vì hắn chết oan tại trong ngực hắn mâu thân thu chút lợi tức. Nhưng lưỡng đạo chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vị trí đến gần không kém khí tức, cùng với kia từng cái hung hãn không sợ chết hắc y nhân, lại làm cho hắn ý nghĩ không tật mà chết đi. Chỉ có thể hận hận nhìn đấu đồng người các loại một mắt về sau, liền lên như diều gặp gió, giết ra bao vây, không có vào bóng đêm bên trong. Mà đối với Vân Tam công tử đạo tẩu, đấu đồng người không những không giận mà còn cười. Ra hiệu một lần thủ hạ, để bọn hắn phái một bộ phận người tượng trưng truy đi ra đồng thời, cũng để cho thủ hạ người người chính thức phát lực, đem Sơn Trang phương diện tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Mà cũng chính là lúc này, Sơn Trang phương diện người mới phát hiện, người đội đấu đồng này mang đến người, trong đó có chút người thực lực muốn xa không chỉ phía trước bọn hắn biểu hiện ra ngoài những kia. Giống là mấy cái cùng phía trước bọn hắn ứng đối thủ dây dưa hồi lâu đều chưa phân ra thắng người thua, tại đấu đồng nhân mạng ra lệnh đạt thời khắc. Vừa ra tay, liền lúc này đem hắn dây dưa thật lâu đối thủ chém giết. Mà sau tựa như cùng hổ vào bầy dê đồng dạng, bất quá trong chốc lát, liền đem những kia phía trước còn miễn cưỡng có thể đau khổ trèo chống Sơn Trang một phương người chém giết hầu như không còn. Cái này cũng làm đến Sơn Trang bên trong không ít người thông tuệ, tại thời khắc hấp hối minh bạch. Nguyên lai những này hắc y nhân từ đầu tới đuôi đều là tại cùng bọn họ diễn kịch. Như là bọn hắn không có đoán sai, tuần vui này hẳn là chính là vì kia vị đạo tẩu Vân Tam công tử diễn. Bọn hắn từ đầu đến cuối nhưng có thể không, sớm liền được quyết định tốt số vận quân cờ mà thôi. Không đề cập tới chết đi những kia người, đi xuống thời điểm nội tâm mang lấy hạng gì không cam. Đấu đồng người cái này một bên, tại đem còn lại hết thảy tương quan công việc đều giao cho người phía dưới về sau, liền trực tiếp quay người mà trở về, đi đến phía trước lập kia một cây chính vị tại quảng trường trọng trung tâm chỗ tang cờ trước đó. Mà lúc này kia một cây tang dưới lá cờ, không biết khi nào đã nhiều một cái người. Một cái mặt trắng không râu, thân xuyên ý phục hoạn quan sức láo giả. Đấu đồng người lên trước xốc lên che đầu, hái xuống kia trương nửa mặt cụ về sau, liền vội vàng không người chào hỏi nói, "Chan ơi, bàn giao sự tình, Hải Nhi đã làm thỏa đáng. Cái này Vân Tử Túc đã bị thả đi, đồng thời hắn mẹ ruột Lưu Thị, cùng với cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiếp thân nha hoàn đã toàn bộ đều bị lưu lại. Rất tốt, bất quá cũng không nên khinh thường." Lão giả thản nhiên nói, "Người thả đi, bất quá là bước đầu tiên. Tiếp xuống, như thế nào tìm hiểu nguồn gốc, căn cứ hắn sở đến đứng dậy sau thiên môn địa hộ, mới là mấu chốt." "Vâng, cha nuôi." Không đề cập tới đấu đồng người cái này một bên, sau này thế nào kết thúc công việc. Một bên khác, Vân Tam công tử chỗ kia, tại trốn ra thăng thiên về sau, lập tức chính là người liên hệ hắn thế lực sau lưng, cũng chính là thiên môn lập hộ. Tuy bởi vì hắn mẫu thân chết, Vân Tam công tử cũng chính là thiên tứ, nội tâm đã hoàn toàn bị hận ý lấp đầy, nhưng là hắn lại còn bảo tồn lấy sau cùng một tia lý trí. Tự nhiên rất rõ ràng, dùng đấu đồng người các loại triển hiện ra thực lực, chỉ bằng vào hắn sức một mình, muốn báo thù rửa hận hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Càng đừng nói như là Vân Tam công tử nhớ không sai, phía trước kia đấu đồng người tại mở miệng thời điểm, từng đề cập tới chủ thượng một tử. Đây cũng chính là nói, những này người phía sau rất khả năng còn ẩn tàng lấy một cô thế lực càng mạnh mẽ hơn. Kia hắn cái này báo thù khốn khó độ, liền lại bị kéo lên không ít. Tại loại tình huống này, đơn đả độc đấu hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Gọi người, liền trở thành thiên tứ lúc này lựa chọn tốt nhất. Đến mức nói hắn phía sau chỗ ỷ lại người, cũng chính là Bạch Lễ có hay không vì hắn xuất đầu. Trên một điểm này, thiên tứ còn là có nhất định tự tin. Bởi vì trước lúc này, có thể là có qua tiền lệ. Tại Thiên Cửu gia nhập Thiên Môn địa hộ không lâu về sau, hắn sư phụ liền tại một lần tự mình cùng đồng đạo giao lưu bên trong, người lợi ích bị người hại chết. Biết này sự tình Bạch Lễ cũng chưa từng ghét bỏ Thiên Cửu vừa gia nhập không lâu, còn tập công chưa lập, trực tiếp tụ tập thủ hạ, liền bắt đầu xuất thủ, đem sát hại Thiên Cửu sư phụ người, liền cùng hắn phía sau tại việc này có tương quan lợi ích dây dưa thế lực, nhổ tận gốc. Phải biết, kia mấy cái thế lực nắm giữ lực lượng, có thể là tương đương không nhỏ. Không nói những cái khác, giống là thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền có hai vị nhiều. Nhưng mà Bạch Lễ còn là dứt khoát vì thủ hạ người xuất đầu. Mà này cử động cũng xác thực là để Bạch Lễ thu liễm tương đương với nhiều người tâm. Tối thiểu nhất, Thiên Cửu cái này một bên, tuyệt đối là đối Bạch Lễ khăng khăng một mực. Làm đến người đến sau, Bạch Lễ so bất luận người nào đều rõ ràng, tin tức này truyền lại tầm quan trọng. Nàng thế lực sử dụng chim đưa thư, tự nhiên cũng là đương sự đỉnh cấp. Vì vậy mà rất nhanh, thiên tứ bọn hắn lệ thuộc trực tiếp người phụ trách, cũng chính là Bạch Nhất cái này một bên, thu đến thiên tứ đến tin. Gặp này tự nhiên là không nên có chút nào lãnh đạm. Nói cho cùng người khác không biết, hắn còn có thể không rõ ràng, Bạch Lễ đối cái này mấy cái hạch tâm thủ hạ thái độ sao? Phải biết, tại trước kia hắn còn không có rời đi Bạch Lễ bên cạnh thời điểm, có thể là không chỉ một lần nghe Bạch Lễ nói qua, thiên một mấy người, mỗi người đều có đặt chân đương thế đứng đầu nhất đám người kia tiềm lực. Bọn hắn kiên quyết, chỉ là một cái cơ hội cùng thời gian mà thôi. Đương sự đứng đầu nhất một nhóm người đại biểu lấy cái gì? Làm đến thế hệ phụng dưỡng trấn Bắc Hầu phủ nhất mạch Bạch Nhất, tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Kia là liền liền triều đình cũng không dám ngạo mạn người bình thường. Nói cho cùng phía trước liền không chỉ một lần địa đề cập tới, thế giới hiện tại vũ lực đạt đến cực hạn, là có thể dùng ảnh hưởng chiến tranh cục bộ thậm chí thiên hạ đi hướng. Vì vậy mà do không được Bạch Nhất đối thiên tứ mấy người không để bụng. Đến mức đối với Bạch Lễ lời nói phải chăng đáng tin. Đã nhiều lần chứng kiến qua Bạch Lễ thần kỳ, Bạch Nhất sớm liền tại không một tia hoài nghi. Cho nên tại tiếp đến Thiên Tứ đến tin đồng thời, Bạch Nhất liền là khắp đi tin một phong cho Bạch Lễ. Theo sau liền trước một bước lấy tay bắt đầu đối cùng ngày tập kích Bạch Vân Sơn trang người mở rộng điều tra. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất tra cái tỉ mỉ. Bạch Nhất tại sắp xếp người lấy tay điều tra, một bên khác, U Châu, đi qua mấy ngày quan cảnh, Bạch Lễ cái này một bên cũng thu đến Bạch Nhất đến tin. Gặp hắn thuật, mắt lộ ra nén hàn quang đồng thời, Bạch Lễ cũng không tự chủ liên tưởng đến, phía trước tại Đô Thiên tổ chức tụ hội bên trong, cộng công chuyên môn đề tỉnh. Trầm ngâm thật lâu, mới lần nữa mở miệng nói, thông chi Bạch Nhất, để hắn tại tra thời điểm, tận lực không nên dùng chúng ta người. Dùng Đô Thiên người. Như đã vận dụng, tạm thời trước hết chặt đứt những này người cùng cái khác người lui tới liên hệ. Còn có, Thiên Tứ bên kia, cũng để hắn một lần nữa chuyển sang nơi khác dàn xếp. Như vậy đi, để hắn đến U Châu. Tại cái này, liền xem như thực sự có người muốn mượn này làm cái gì, ta nhóm cũng có thể thông dong ứng đối. Ý của công tử là, này sự tình có trá. Bạch Tứ nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo nói, còn không biết, Bạch Lễ híp mắt nói, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chuẩn bị thêm chút, dù thế nào cũng sẽ không phải xấu sự tình. Vâng, Bạch Tứ ứng thanh mà đi. Chỉ còn lại Bạch Lễ một người trong phòng, nhìn lấy Bạch Nhất đến tin lặng lẽ không nói. Thật lâu, mới mở miệng lẩm bẩm nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều, nếu không thì. Chương 625, tốt không linh xấu linh. Chính như định luật mụ phí bên trong nói tới một dạng, như là ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, kia hắn liền càng có khả năng phát sinh. Liên tại tiếp đến tương quan tin tức Bạch Lễ cái này một bên, tâm lo không ngừng thời điểm. Từ Châu, Tiểu Bái, một chỗ cung bên trong. Cái này nói, chỉ tra được những này là an bài một cái thế thân tại quốc cứu phủ che người thay mắt, chính mình tự mình đến Từ Châu, đều lĩnh hết thể huyền minh, nghe đến thủ hạ báo cáo về sau, thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Vâng, nương nương, y phục hoạn quan sức lão giả ứng tiếng nói, có thể tra được, chỉ có những thứ này. Vân Tử Túc người đâu? Huyền Minh một bên nhẹ khẽ vướt lộng lấy ngực bên trong tây vực bên kia tiến cống đến miêu, một bên tiếp tục nói. Hiện đã rời đi hắn chỗ ẩn thân, tựa hồ chuẩn bị bắt đi, lão giả tiếp tục nói. Huyền Minh thủ bên trong động tác vì đó mà ngừng lại, liền này mực đốt sau một lát, tiếp theo nói. Để người phía dưới thu lưới đi. Thu lưới. Lão giả nghe nói hơi sững sờ, chần chờ một chút về sau, tiếp theo nói, nương nương, lúc này liền thu lưới. Không khỏi hơi sớm a. Ngươi cho rằng ngươi lần này đối mặt đối thủ là người nào? Huyền Minh nghe nói không khỏi ngẩng đầu lên, liền này mặt không biểu tình nhìn lão giả một lát. Thằng đến chằm chằm đến hắn phía sau xuất hiện mồ hôi lạnh về sau, mới lần nữa mở miệng nói, kia là thiên môn địa hộ. Để triều đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì, liền liền bên trong tam ti kia các loại nha môn đều thúc thủ vô sách trải qua nhiều năm thiên môn địa hộ. Cái này câu thu hơi chậm chút, liền có thoát cầu phong hiểm. Đến thời điểm ta nhóm phía trước làm hết thảy, đều có thể phí công nhọc sức. Vâng, lão nâu ngu rốt, lão giả còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vội vàng nói, suýt nữa hỏng nương nương đại sự. Đi xuống làm việc đi, Huyền Minh tựa hồ cũng không có nói tính, một bên tiếp tục vuốt vuốt trong tay miêu, một bên thản nhiên nói, ghi nhớ, tất cả tương quan, tận khả năng bắt sống. Hắn tại kia vị Vân Tử Túc, cũng chính là thiên tứ, cần phải bắt sống. Chỉ có sống, mới có giá trị, cũng mới có cơ hội cậy mở miệng của bọn hắn. Vâng. Lão giả nghe nói ứng thanh mà đi, chỉ để lại Huyền Minh tại địa cung này đại điện bên trong, tiếp tục vuốt vuốt trong tay miêu, giống như là cái này miêu là hắn lúc này tất cả đồng dạng. Thiên Ngô, cái này chàng trò chơi đã bắt đầu, ngươi có thể phải trốn tốt, nếu là quá dễ dàng liền đem ngươi bắt tới, ai ra hội rất vô vị. Không đề cập tới Huyền Minh cái này một bên, sau này thế nào một lần nữa rơi vào yên lặng. Một bên khác, Tiểu Bái, một gian trong trang viên. Hoạn quan lão giả đã trở về, mà lúc này sớm đã có một người tại trang viên thư phòng bên trong chờ đợi. Mà người này chính là trước đó dẫn người đối Bạch Vân Sơn trang xuất thủ kia vị đấu đồng người. Thu lưới. Cái này nhanh. Một đấu đồng mặt người đối hoạn quan ăn mặc lão giả phân phó, cũng là không khỏi ngạc nhiên. Thế nào? Hoạn quan lão giả thản nhiên nói, ta nhi tử có thể là có cái gì cái khác gì ý? Không có, chan uôi, đấu đồng người vội vàng nói. Không có làm sự tình, lão giả tiếp tục phân phó nói, ghi nhớ, tận khả năng bắt sống. Kia thiên tứ. Đấu đồng người biểu thị cái khác đều dễ nói, nhưng là cái này thiên tứ thực lực nhưng không để khinh thường. Nghĩ bắt sống, không chừng là một chuyện dễ dàng. Thiên tứ cái này một bên, liền không cần ngươi đi quản. Hoạn quan lão giả không khỏi hiện lên một tia tinh quang nói, tạp gia sẽ đích thân ra tay xử lý. Vâng. Đấu đồng người nghe nói ứng tay mà đi. Mà sau rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh liền nương theo lấy từng cái chim đưa thư, thẳng vào Thanh Minh. Sau đó bay qua núi non trùng điệp, đem hắn mấy người từng cái đưa đến đáp lời người, cũng chính là bị điều đến tham dự lần hành động này người phụ trách tay bên trong. Đến mức nội dung trong thư cũng rất đơn giản, liền là để bọn hắn tại cùng một thời gian đồng thời ra tay, đem hắn nhóm sở phụ trách phạm vi bên trong mấy cái hư hư thực thực thiên môn địa hộ thuộc hạ thế lực nhổ tận gốc, tất cả đám người toàn bộ cầm xuống. Không sai, là hư hư thực thực. Trong thời gian ngắn như vậy, thiên môn địa hộ tự thân lại là Bạch Lễ căn cứ một chút chiến tranh tình báo kịch cùng với tương ứng phương diện tư liệu, dựa theo viễn siêu tại trước mắt niên đại giữ bí mật nguyên tắc tạo dựng lên đến. Vì vậy mà tuy Huyền Minh cái này một bên đã tận khả năng phân biệt, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn xác định tất cả, cho nên cũng chỉ có thể tuyển trạch một nồi quái. Đem cái này đoạn thời gian đến nay, tất cả nghe qua cùng Bạch Vân Sơn trang chiến dịch tương quan đám người, cùng với sở thuộc thế lực, còn có cùng bọn hắn có liên quan tới, toàn bộ đều cầm xuống. Đồng thời cầm về thẩm vấn. Cái này là cái không nhỏ công lượng, cũng chính là Huyền Minh. tay bên trong nắm giữ lực lượng cũng không nhỏ. Nếu không thì, còn thật chưa chắc có thể đủ tại cùng một ngày cùng một thời gian đem việc này hoàn thành. Đến mức nói có hay không có oan uổng. Bọn hắn cái này loại người, đỉnh đầu muốn không có 3 năm cái oan hồn, đi ra không tốt cùng người chào hỏi. Oan uổng lại thế nào? Bất quá là tay bên trong lại nhiều mấy cái người chết. Sau 3 ngày, ước định dễ động thủ thời gian. Từ Châu, Tức Khâu, Bát Phương Thương hội. Nương theo lấy bóng đêm hàng lâm, từng cái sớm liền chầm chậm điểm mai phục tại chúng quanh hắc y nhân, tại đã sớm an bài bên trong ứng tiếp ứng phía dưới, lần lượt lẻn vào thương hội bên trong. Mà bước nhỏ là dùng khói mê các loại, đem thương hội bên trong người đánh ngã. Mà sau một cái hắc y nhân liền trực tiếp phá môn, đem hắn mấy người trực tiếp thoát ra đến. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều cái này thuận, trong đó có phát giác không đúng, cũng ngay lập tức làm ra hữu hiệu phản kích. Mà nương theo lấy những người này động thủ, đồng thời nháo lên tiếng tới, hắc y nhân liền cũng trực tiếp chuyển thành cường công. Từng nhánh vệt gia vị tên nỏ, giống như hạt mưa đồng dạng, đối với thương hội người liền điện xạ mà đi. Làm cho chúng tên người rất nhanh liền toàn thân tê liệt, lần lượt đổ xuống trên mặt đất. Tiếp lấy còn lại những kia tránh thoát tiễn vũ xương cứng, liền do hắc y nhân phương diện cao thủ tự thân ra tay. Vây công phía dưới, tuy kỳ xương cứng đã cực hạn khả năng chống cự, nhưng vẫn là tại đao quang thời gian lập lòe, liền hắn nhuộm tuyết ngay tại chỗ. Mà sau lần lượt bó tay bị bắt, đem người đều mang đi. Gặp mục tiêu đều đã toàn bộ bắt đến, người cầm đầu liền đến như cùng đi lúc đồng dạng, mang lấy đông đảo hắc y nhân giống như thủy triều không có vào bóng đêm bên trong. Đến mức trống rỗng, trong đó nhiều chỗ chiêm nghiệm huyết sắc vết tích bắt phương thương hội, còn đứng vững vàng tại yên tĩnh bóng đêm bên trong. Không đề cập tới những này hắc y nhân, sau này thế nào rút lui. Đêm nay phát sinh ở cái này bắt phương thương hội hết thảy, cũng không phải cái lệ. Ngay hôm nay, liền tại đêm nay, có nhiều địa nhiều chỗ đều phát sinh những chuyện tương tự, mà những này người cùng với sở thuộc thế lực điểm giống nhau, liền là đã từng truy xét qua, cùng Bạch Vân Sơn Trang một đêm kia phát sinh tất cả tương quan cử chỉ. Đương nhiên, lúc này này sự tình ngoại nhân còn mà còn không biết được. Như Thiên Tứ, hắn liền còn mà còn không biết, đã có nhiều người như vậy nhận hắn liên lụy. Hắn lúc này ngay tại theo chiếu Bạch Lễ phân phó, động thân bắt thượng. Bởi vì mưa to chợt hạ xuống, lỡ chỗ trọ quan hệ đi lên, vì vậy mà hắn chỉ có thể tạm thả đặt chân tại một trong miếu đổ nát. Mà người mưa to lỡ chỗ trọ, tựa hồ không chỉ hắn một cái, không phải sao? Thiên Tứ cái này một bên vừa mới tiến miếu hoang không lâu, vừa đem lửa trại dâng lên, liền lại có người trước tới. Mà lại đến người cũng không ít, đạt đến hơn 10 người nhiều. Chương 626, Thiên Tứ ra tay. Đêm mưa, trong miếu đổ nát. Như phía trước năm đến, đi giang hồ lỡ chỗ trọ vốn là một kiện chuyện bình thường. Càng đừng nói còn là cái này các loại mưa to chợt hạ xuống thời tiết. Đến mức nói nhân số, không phải ai đều có thể đủ một mình hành tẩu thiên hạ có thể làm, đặc biệt là cái này chiều cục sụp đổ, thiên hạ náo động năm đầu. Vì vậy mà mười mấy người xuất hiện miếu hoang chi bên ngoài, Thiên Tứ vốn không nên có phản ứng mới đúng. Nhưng nương theo mười mấy người này tiếp cận, Thiên Tứ ánh mắt giây lát ở giữa hiện lên một tia lanh sắc. Không có cách, người nào để những người này sát khí thực tại là quá bắt mắt, quá tứ vô kỷ đan. Giống như là rõ ràng nói cho Thiên Tứ, bọn hắn đến tìm phiền phức, đến giết người. Khả năng là sợ bẩn cái này một khối lâm ngày lúc cư trú chi. Vì vậy mà lại phát giác được miếu hoang chi bên ngoài người kẻ đến không thiện về sau, uống một ngụm ấm người rượu, Thiên Tứ liền trực tiếp sờ qua bên cạnh đao. Mà sau liền đứng dậy, những này đi đến miếu hoang môn trước. Liền này mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt những này chính đứng vững vàng tại mưa bên trong thân mang lợi nhận, thân khoác mũ rộng về người. Có thể là đến tìm Vân Mỗ. Tuy Thiên Tứ nhận là sẽ không có người xuẩn đến người nhằm vào mục tiêu đều hội nhận sai, nhưng là vì để tránh cho thay người đỉnh lôi, Thiên Tứ còn là quyết định tại động thủ phía trước hỏi rõ ràng. Không tệ, cầm đầu đấu đồng người ứng thanh mở miệng nói, ta gia chủ nghe qua Vân Tam công tử phong thái, vì vậy mà nghĩ mời Vân Tam công tử đến xá hạ một tụ. Nghe qua? Còn phong thái? Thiên Tứ nghe nói không khỏi cổ quái cười cười. Chính mình người thế nào khả năng không biết rõ chuyện nhà mình. Đừng nói là hắn cái này vị Vân Tam công tử, liền là bọn hắn Bạch Vân Sơn Trang cũng chỉ bất quá là tại Từ Châu còn có chút thanh danh. Hắn cái này vị bị Bạch Vân Sơn Trang trang chủ phía trước cho tới nay, đều xem là sỉ nhục Vân Tam công tử, có cái gì làm sao có thể hội có người nghe qua. Lại thế nào bên trong đến phong thái? Đương nhiên, Thiên Tứ cũng biết, đối phương nói với lời xa giao. Ngươi nếu là nghiêm túc liền thua. Vì vậy mà cũng không có ở trên đây dây dưa, trực tiếp hỏi ra, hắn muốn biết nhất, cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy. Cho dù là thiên môn địa hộ đều không có tra rõ ràng vấn đề, nói như là chỉ là ngồi một chút cũng là không sao. Bất quá cái này bầy người hữu tình người quy củ, tối thiểu nhất cũng phải để Vân Mỗ biết ngươi gia chủ đến tột cùng là ai a. Cái này tại hạ liền không cần báo cáo, cũng không biết có phải hay không người cầm đầu nhìn ra Thiên Tứ ý tứ, bởi vậy chút nào không rơi đầu để câu chuyện nói, các loại Vân Tam công tử gặp ta gia chủ bên trên, chủ thượng tự hội cáo chi. Cái này không có thành ý, Thiên Tứ gặp tựa hồ hỏi không ra đến, liền cũng lời đến cùng đối phương tại ủy thác hư xả, trực tiếp mặt không chút thay đổi nói. Vậy các ngươi chủ thượng mời, Vân Mộ sợ cũng chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vân Tam công tử tựa hồ nghe không hiểu lại hạ ý tứ, người cầm đầu nghe nói cũng không tức giận, tiếp tục dùng hắn không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, đối với việc này, từ vừa mới bắt đầu, Vân Tam công tử ngươi liền không có quyền cự tuyệt. Thật sao? Thiên Tứ nắm chặt vỏ đao cái tay kia, ngón cái hướng về phía trước nhẹ nhẹ một đẩy, liền làm cho đao phong bị đẩy ra nửa tấc, đồng thời sinh ý bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo nói cách khác, ngươi nhóm tính toán mạnh mời rồi. Ta xem là đã rất rõ ràng. Nương theo lấy người cầm đầu, hắn sau lưng từng cái đấu đồng người lần lượt đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí trên người bỗng nhiên dâng đột ngột, đồng thời nhìn chăm chú Thiên Tứ. Tựa hồ chỉ cần Thiên Tứ lúc này dám nói ra nửa chữ không đến, nên đón hắn chính là bọn hắn lăng lệ một kích. Vậy xem ra, Vân Mộ cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ đều giải quyết, mới có thể ngủ ngon giấc. Tựa hồ không nghĩ lại cùng những người trước mắt này nói nhảm đi xuống, tiếng nói rơi xuống thời điểm, Thiên Tứ liền trực tiếp ngang nhiên ra tay. Trường đao trong tay trực tiếp hóa thành một vệ xích hồng sắc đỏ liên, mang lấy phảng phất có thể đủ đốt sạch vạn vật nhiệt lãng, đối với trước mắt những này mũ rộng vành người chém qua. Mà những này mũ rộng vành người cũng không dám yếu thế. Tựa hồ nó bản thân liền nghiên cứu một bộ hợp kích trận pháp, trường kiếm trong tay vũ động ở giữa, liền huyễn hóa ra một trường do ngàn vạn kiếm ảnh tạo thành thiên la địa võng. Hơn 10 người đồng thời ra tay, tề tâm hợp lực đem Thiên Tứ cho một mực thu nạp tại trong đó. Thật đáng sợ kiếm trận. Thiên Tứ cũng coi là thấy qua việc đời người. Tại giống là cái này lợi hại kiếm trận, cũng là hắn cuộc đời hiếm thấy. Mười vài thanh kiếm sen lẫn thiên la địa võng, trực tiếp đem bốn phía vì không gian toàn bộ đều phong tỏa ở tùy ý trong tay hắn cái này một chuôi trường đao múa đến như thế nào gấp, như thế nào nhanh, như thế nào mãnh. Lại đều khó dùng xông phá cái này một chương thiên la địa võng phong tỏa, mà lại càng thu càng chặt, Thiên Tứ có thể hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền bị hắn một mực bao phủ, đành phải thúc thủ chịu trói. Thiên Tứ khốn cảnh, tự nhiên cũng bị mũ rộng vành người một phương nhìn ở trong mắt. Nhưng đối đây, cầm đầu mũ rộng vành người, cũng là duy nhất không có động thủ cái kia mũ rộng vành người, lại không chút nào có vẻ động dung. Giống như là chưa nhìn đến hắn mang đến người, lấy được ưu thế đồng dạng. Kế tiếp, Thiên Tứ hắn biểu hiện cũng chứng minh cái này một điểm. Nhưng mà gặp nương theo lấy kia một chương thiên la địa vong càng thu càng chặt, Thiên Tứ cái này một bên lại trực tiếp đem hắn đao trong tay xem là ám khí, ném ra ngoài. Sau đó cũng không chờ một nhóm mũ rộng vành người phản ứng qua đến, liền gặp hắn hai tay trực tiếp dần hiện ra một cỗ để người không tự giác cũng sinh ra một cỗ mê mội cảm màu đỏ tươi hồng mang đến. Không sai, là màu đỏ tươi. Không giống với phía trước hắn đao phong lấp lánh kia một cỗ, tựa như mà lại hòa bình thường đỏ. Lúc này Thiên Tứ tay bên trong lấp lánh kia cỗ đỏ, là một cỗ để người sản sinh cực độ không thích đỏ. Mà nương theo lấy cái này một vệ hồng mang xuất hiện, Thiên Tứ cả người liền trực tiếp hóa thành một cái nuốt sống người khác hung thú, mà hắn kia một đôi tay, giống như là hung thú kia một trương miệng lớn dính máu. Hai tay một hợp, mời trực tiếp liền đem kiếm trận tạo thành kia một trương thiên la địa võng, liền cùng kia mười vài thanh kiếm cùng nhau cho xé cái nát bấy. Mà về sau, cũng không chờ cái này một chút mũ rộng vành người từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần tới. Thiên Tứ liền lại một lần nữa ra tay, cả cái người huyễn hóa ra mười mấy huyễn ảnh, đối với kia từng cái người vì kiếm trận bị phá, mà hướng sau bay rất ra ngoài thân ảnh nào tới. Hô hấp ở giữa, mười mấy huyễn ảnh liền liền này giống như bọn hắn xuất hiện lúc đồng dạng, hư không tiêu thất. Mà đồng thời tiêu thất, còn có mười mấy người này thân xuyên mũ rộng vành người người đầu. Nguyên lai ngay tại vừa rồi một giây lát ở giữa, cái này mười mấy thân xuyên mũ rộng vành người đầu lâu đã bị Thiên Tứ lấy xuống, làm hắn từng cái trực tiếp biến thành từng cỗ thi thể không đầu. Lợi hại, nương theo một liên tục tiếng vỗ tay, cầm đầu mũ rộng vành người giống như là chết không phải chính mình thủ hạ đồng dạng, lại lần nữa một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng mở miệng, thản nhiên nói, sớm liền nghe thấy, cái này thiên môn sát thủ bên trong, có người vì tinh thông trảo pháp, thiện hái người đầu cao thủ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ ta chạy cái này đường xa, lại truy lâu như vậy. Vân Tam công tử, không, có lẽ hẳn là xưng hô ngươi là Thiên Tứ. Ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu đâu. Cũng khó trách bên trong Tam Ti nha môn người, cha lâu như vậy đều không có cha được, nói cho cùng có ai hội liệu đến, một cái tiểu tiểu Bạch Vân Sơn trang Vân Tam công tử, lại là bọn hắn khổ tìm mà không được, giết người vô số thiên môn sát thủ. Chương 627, Bạch Nhị tức giận. Thiên Tứ. Rõ ràng hai cái thổ âm không trọng hai chữ, xuất hiện tại Thiên Tứ bên tai, lại giống như tiếng sấm. Bởi vì làm trước mắt mũ rộng về người, biết rất rõ ràng Thiên Tứ chân thực thân phận, còn công khai xuất hiện tại hắn trước mặt thời điểm. Liên tiêu chí lấy hôm nay cái này chàng nhằm vào Thiên Tứ tập kích, đã không vô cùng đơn giản, chỉ là nhằm vào cá nhân hắn mà thôi. Đối phương mục tiêu chân chính, hơn phân nửa là hắn sau lưng tổ chức, cũng chính là Thiên Môn Địa Hộ. Một thời gian, làm cho Thiên Tứ sát khí trên người cũng theo đó dâng đột ngột đồng thời, ánh mắt bên trong hạ một thời gian hiện lên một tia ngưng trọng. Nói cho cùng trước mắt người nếu biết hắn thân phận, còn dám xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí ngồi nhìn hắn tàn sát hắn thủ hạ, như vậy hơn nửa là có nơi dựa dẫm. Bây giờ sợ là nguy hiểm. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Ngươi nhóm chủ thượng là ai? Tựa hồ chuẩn bị làm một chút một lần cuối cùng cố gắng, cũng khả năng là nghĩ đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Thiên Tứ tuy nội tâm sát ý dâng đột ngột, nhưng cũng không có ngay lập tức động thủ, mà là lần nữa mở miệng nói. Không phải phía trước đã cùng Vân Tam công tử nói sao? Đấu đồng người vẫn ý như cũ không hoảng không loạn nói, căn ta trở về gặp chủ thượng, đến thời điểm chủ thượng tự hội giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc. Kia thật đúng là tiếc nuối, ta cái này người, đem so sánh với bị động tiếp nhận, còn là càng thích sẽ chủ động quyền nắm giữ ở trong tay chính mình. Thiên Tứ nói chuyện ở giữa, liền ngang nhiên ra tay. Hô hấp ở giữa, cả người liền nhảy vọt hơn 10 trượng khoảng cách, đi đến mũ rộng vành người trước người. Bàn tay xuề ra, kia đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi vầng sáng bao phủ lấy huyết thủ, liền mò về mũ rộng vành người nơi cổ họng. Chết. Mà mắt thấy Thiên Tứ cái tay kia lập tức liền muốn đến cổ họng của mình chi chỗ, mũ rộng vành người cũng rốt cuộc động. Thân hình lay nhẹ ở giữa, cả người liền giống như thuấn di đồng dạng, tại Thiên Tứ trước mặt tiêu thất. Cái này cũng làm đến Thiên Tứ ánh mắt co rụt lại đồng thời, tại lập tức biến chiêu. Mũi chân tại hư không một điểm, cả người liền chuẩn bị lên như diều gặp gió. Nhưng Thiên Tứ động tác tựa hồ vẫn còn có chút trễ. Liên tại thân hình mới vừa rút lên thời điểm, liền cảm giác có một cái tay từ hắn thân sau xuất hiện tại hắn bả vai bên trên, đem hắn một mực đè xuống, để Thiên Tứ không thể động đậy. Mà cũng chính là lúc này, liền nghe kia mũ rộng vành người lần nữa mở miệng nói, "Vân Tam công tử, cần gì chứ? Ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng. Đã ta gia chủ biết rõ ngươi thân phận, còn để ta trước tới. Chuyện kia kết quả kỳ thực tại ta xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, đã chú định. Vô vị dãy rủa, trừ để chính mình nhiều nếm chút khổ sở, sẽ không có bất kỳ kết quả gì." Tựa hồ là không muốn cùng Thiên Tứ lại tiếp tục dây dưa tiếp, nương theo lấy mũ rộng vành người tiếng nói rơi xuống, Thiên Tứ liền cảm giác được chính mình phần gáy chỗ có kịch liệt đau nhức truyền đến. Mà sau cả cái người liền này ngay tại chỗ ngất đi. Đồng thời tại ngất đi phía trước, Thiên Tứ cũng làm chứng thực một việc. Kia liền là cái này mũ rộng vành người thực lực, quả nhiên như hắn phía trước đoán trước đến kết quả xấu nhất đồng dạng, là một vị thiên nhân. Dùng hắn nửa bước thiên nhân cảnh giới thực lực, kết quả xác thực ngay từ đầu liền chú định. Không đề cập tới liền này nói lấy ngất đi Thiên Tứ, không có vào bóng đêm bên trong mũ rộng vành người. Một bên khác, trong vòng một đêm mất tích những thế lực này cùng người, cơ hồ đều là bản xứ gọi tự hào tồn tại. Vì vậy mà rất nhanh, liền bị dân bản xứ biết được, cũng rất nhanh dẫn tới sóng to gió lớn. Đầu óc cái này xôn xao sự tình, Bạch Nhị cũng không phải kẻ điếc mù lòa, tự nhiên là không có khả năng không biết rõ. Đồng thời đối với người khác mà nói, khả năng không biết rõ những này trong một đêm mất tích người cùng thế lực ở giữa liên quan, Bạch Nhị lại không có khả năng không biết rõ. Một thời gian, tất nhiên là đại kinh. Nào còn dám lãnh đạo, liền thư một phong, chuẩn bị sẽ cùng chi tương quan báo đến Bạch Lễ chỗ. Nhưng chính làm Bạch Nhị cái này một bên, đem tin tức tiến đưa thời điểm, một cái càng kình bạo tin tức truyền đến, để Bạch Nhị ngay tại chỗ liền đột nhiên biến sắc. Cái gì? Người hiện tại chỗ nào? Bạch Nhị gần như cắn răng nghiến lợi, đối với đến báo thủ hạ nói. Hồi địa tôn, thủ hạ người liền thấp giọng nói, hiện người đều bị treo ở Hạ Bi thành trên tường thành, mà đầu thì toàn bộ đều bị vôi bảo chế tốt, lũy tại Hạ Bi thành thành cửa vào chỗ. Cái này chỗ nói một chút, địa tôn, phía dưới người đối Bạch Nhị cái này vị chấp trưởng thiên môn địa hộ bên trong địa hộ thủ lĩnh, chính thức xưng hô. Cái gì? Còn đem người chồng chất lên nhau tại cùng nhau. Nghe thấy thủ hạ người báo cáo, dù là biết rõ cái này là kẻ sau màn, tại nhục nhã chọc giận chính mình các loại, nhưng mà Bạch Nhị còn là không khỏi nộ hỏa thiêu đốt. Nóng lòng hiện tại liền giết tới Hạ Bi thành thành cửa vào. Bất quá Bạch Nhị giận thì giận, đến cùng còn là không có triệt để mất lý trí. Vì vậy mà nhanh liền cưỡng ép áp chế ở nội hỏa, lần nữa mở miệng nói, kia Hạ Bi thành quan phủ đâu? Liên này bỏ mặc không quan tâm sao? Tựa hồ có người cùng quận trưởng đã bắt chuyện qua, cho nên vấn đề tương quan thủ hạ người trước khi tới cũng cố ý hiểu rõ qua, vì vậy mà liền ngay lập tức đưa ra đáp án. Bắt chuyện qua, nhìn tới cái này kẻ sau màn năng lượng không nhỏ a. Tuy trấn Bắc Hầu phủ cùng triều đình hiện tại là chính thức phân đạo Dương Cao Tiêu, nhưng mà phía trước cũng là người bên trong thể chế, mà xem như thế hệ phụng dưỡng Bạch gia Bạch Nhị cũng mưa dầm thấm đất một chút đồ vật, tự nhiên rõ ràng có thể để địa phương quan phủ coi thường này các loại nghe rợn cả người sự tình, muốn vận dụng nhiều lớn năng lượng, nói câu không dễ nghe, liền xem như trấn Bắc Hầu phủ cùng triều đình thời kỳ trăng mật ở giữa, dùng trấn Bắc Hầu phủ phương diện năng lượng đều chưa chắc có thể làm cho địa phương quan phủ bán mặt mũi này. Hiện thế mà bị kẻ sau màn làm thành cái này bên trong một chút đồ vật, liền có thể nghĩ mà biết. Địa tôn, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Gặp Bạch Nhị cái này một bên chậm chạp không mở miệng, thủ hạ người rốt cuộc kìm nén không được, trước tiên mở miệng nói, được thả ra thi thể có nhiều ít? Bạch Nhị cũng không có ngay lập tức đáp lại, mà là mở miệng lần nữa hỏi, cái này đại khái có 1/3 đi. Thủ hạ người đánh giá một chút về sau, tiếp theo nói, còn lại đều không phải chúng ta người, nói cách khác còn có 2/3 người sống lấy thật sao? Có thời điểm người chết không sao, đáng sợ là người còn sống, bởi vì người chết hội mở miệng, mà người sống, người vĩnh viễn cũng không biết hắn đến tột cùng tay bên trong có thể nắm giữ lấy cái gì. Vì vậy mà một thời gian, Bạch Nhị ánh mắt cũng không khỏi càng thêm ngưng trọng lên, lại lần nữa im lặng sau một lát, tiếp theo nói, đúng, phía trước ta để ngươi trà, có thể có tin tức gì? Hồi địa tôn, thuộc hạ đã để người hỏi qua ven đường chúng ta người, thủ hạ người đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Tứ đại nhân tại cách Bành Thành về sau, qua Phong Lâm Trấn, liền lại vô tung ảnh. Thuộc hạ còn đặc biệt để người dọc theo quan đạo cùng tiểu lộ đi thăm dò, hiện không cái gì kết quả. Nói cách khác, người cũng mất tích thật sao? Bạch Nhị xác định nói, vâng, thủ hạ người nói, biết rõ. Bạch Nhị nói thẳng, này sự tình ta thượng báo công tử, do công tử đến xử lý. Ngoài ra để cho người phía dưới, đặc biệt là Từ Châu bên này, gần đây đều chú ý chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta không nghĩ được nghe lại bất luận cái gì có người mất tích tin tức. Minh Bạch sao? Vâng. Chương 628, xuống Từ Châu. Huyền Minh, ngươi đây là tại tìm chết. Từ Châu, Ngư Dương. Tuy phía trước đã mơ hồ đoán đến, Bạch Vân Sơn trang sự tình, rất khả năng là Huyền Minh thủ bút. Hắn mục tiêu chủ yếu, Thiên Tứ, cùng với hắn phía sau Thiên Môn địa hộ, cùng hắn bản thân. Nhưng mà thật làm xác thực, lại thêm nghe thấy đối phương vậy mà trắng trợn đem Bạch Lễ người, thi thể đều treo ở thành đầu, người đầu càng là trực tiếp đúc thành kinh quan, chất đống ở cửa thành thời điểm. Bạch Lễ còn là khắc chế không được chính mình kia phảng phất đem ngũ hồ tứ hải đều muốn tiêu khô nộ hỏa. Đây là tại có ý chọc giận công tử. Một bên bị Bạch Lễ tìm đến thương nghị sự tình, đúng lúc cũng nghe đến trong thư cho trưởng tôn Vô Kỵ, gặp Bạch Lễ tức giận càng ngày càng thịnh. Không khỏi mạnh mang lấy Bạch Lễ thân bên trên phát tán mà ra, kia khủng bố tới cực điểm sát khí, mở miệng nhắc nhở, công tử vạn không thể như đối phương ý. Bạch Lễ cũng phát giác được chính mình tại vô ý ở giữa phát tán sát khí, đối trưởng Tôn Vô Kỵ các loại áp bách. Thế là liền cưỡng ép áp chế ở nội hỏa, đem hắn thu liễm về tại bản thân. Mà sau mở miệng nói, "Vô Kỵ, ý của ngươi là, ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, càng phải hiểu được lấy hay bỏ. Nói cho cùng có thời điểm bỏ qua, chưa chắc không phải một loại lựa chọn sáng suốt." Trưởng Tôn Vô Kỵ càng đến càng có một cái mưu sĩ bộ dạng. Nói cách khác, "Vô Kỵ, ngươi là muốn cho ta không để ý tới Từ Châu người và sự việc thật sao?" Bạch Lễ lặng lẽ nói, "Công tử cùng với trấn Bắc Hầu phủ hiện tại như vậy, tại Bắc Địa, chỉ cần Bắc Địa không việc gì, công tử cùng trấn Bắc Hầu không việc gì, cái khác đều không trọng yếu." Trưởng Tôn Vô Kỵ lại lần nữa nhắc lại lập trường của hắn nói, "Từ Châu sự tình, rõ ràng là cái hố lửa. Có câu nói là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, biết rõ là hố lửa, còn tiếp tục hướng xuống nhảy, thực không phải cử chỉ sáng suốt. Phía trước ta một mực có một vấn đề nghĩ hỏi Vô Kỵ ngươi, nhưng vẫn không kịp mở miệng hỏi." Bạch Lễ liền này im lặng sau một lát, tiếp theo nói, "Độc Nhạc Tự bên trong, kỳ thực Vô Kỵ ngươi hoàn toàn có thể dùng không cần để ý mẫu thân của ta, một cái người đào tẩu. Vì cái gì ngươi lại vẫn cứ làm ra đối ngươi mà nói, nguy hiểm nhất tuyển trạch? Chẳng lẽ chỉ là sợ ta thu sau tính chương sao? Dùng ngươi mưu trí, hẳn là có rất nhiều phương pháp đến ứng đối ta truy trách mới đúng. Chính mình đem chính mình làm bị thương, hoặc là tạo thành chính mình sớm đã rời đi, không biết theo sau phát sinh hết thể giả tượng. Cái này có thể so ngươi trực tiếp đem ta mẫu thân mang bên người, muốn an toàn nhiều." Ai biết được, Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng sau một lát, tiếp theo một điểm thản nhiên nói, "Có lẽ là đầu óc nóng lên đi." "Kia, hối hận không?" Bạch Lễ tiếp tục nói, "Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Phu nhân bình an, thuộc hạ còn sống, không liền đầy đủ sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ y nguyên mỉm cười quay lại nói, "Xác thực là đầy đủ." Bạch Lễ gặp này cũng không có miễn cưỡng, trực tiếp đối với một bên Bạch Tứ phân phó nói, "Bạch Tứ, an bài một chút, ta muốn đi một chuyến Từ Châu." "Công tử, thế nào ngươi?" Nghe thấy Bạch Lễ lại còn là muốn đi Từ Châu, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là quý lên, thế là cũng không chờ Bạch Tứ cái này một bên ứng thanh, cũng chuẩn bị mở miệng lần nữa, hy vọng có thể để Bạch Lễ hồi tâm chuyển ý. Nhưng còn không có đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên đem lời nói ra đến, Bạch Lễ liền trực tiếp đưa tay ra hiệu, đánh gãy Trưởng Tôn Vô Kỵ câu chuyện, đồng thời nói, "Tốt, không muốn lại nói." Liền giống là Vô Kỵ ngươi nói đồng dạng, có một cái tốt kết quả liền tốt. Mà ngươi nhóm cần thiết làm, liền tiếp tục tin tưởng ta. Tin tưởng ta có thể thắng. Tin tưởng ta giống như ngày xưa đồng dạng, có thể vì các ngươi mang tới một cái kết quả tốt liền đủ. Có thể là Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Bạch Lễ người cũng đã ra thư phòng, đồng thời lưu lại câu nói sau cùng nói, "Thần dùng quốc sĩ báo ta, ta tử dùng quốc sĩ đại thần. Ta Bạch Lễ tử không tự nhận là chính mình là cái gì chính nhân quân tử, nhưng mà ta sẽ không để cùng ta máu người chạy vô ích, càng sẽ không ngồi nhìn để cùng ta người chết oan." Minh Bạch. Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng sau một lát, tiếp theo thoải mái cười cười, mà sau liền cùng mở ra thật giống nhẹ nhàng mấy phần bước chân, đuổi theo Bạch Lễ bóng lưng. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, đã làm tốt xuôi nam quyết định. Cũng tại Bạch Tứ an bài phía dưới, rất nhanh liền từ biệt cha mẹ, sau đó ra Ngư Dương thành. Một bên khác, Từ Châu, Tiểu Bái. Địa cung đại điện bên trong, Huyền Minh vẫn y như cũ vướt vướt trong tay miêu, nghe lấy hoạn quan lão giả hồi báo. Chờ hắn đem hết thảy báo cáo hoàn tất về sau, rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói, "Nói cách khác, không thu hoạch quá nhiều vật hữu dụng thật sao?" "Vâng, nương nương, cái này Thiên Môn Địa Hộ tổ chức cơ cấu vượt qua tưởng tượng nghiêm mật. Hiện mở miệng những này người bên trong, thậm chí tuyệt đại bộ phận người cũng không biết bọn hắn phục vụ chính là Thiên Môn Địa Hộ. Vì vậy mà, lão giả tuổi đã cao, đi theo phục vụ Huyền Minh cũng nhiều năm rồi. Tự nhận là chính mình cũng tính là gặp qua chút việc đời, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổ chức cơ cấu nghiêm mật như vậy thế lực. Bị bắt được mấy phe thế lực cao tầng, cùng bọn hắn người ở phía trên toàn bộ đều là một tuyến liên hệ, mà lại mỗi cái thế lực cùng với cái người đều có một bộ chuyên môn ám ký cùng mật mã. Nói câu không dễ nghe, liền là bên trong Tam Ti Nha Môn, ở phương diện này đều không có bọn hắn nghiêm cẩn. Cũng khó trách thiên tử kia thúc dục, lại chậm chạp cầm không ra một cái thành tích tới. Được rồi, có nhiều ít, liền theo lấy cha nhiều ít ta. Còn là một câu, có sai giết không bỏ qua. Mặc dù Bạch Lễ thiết kế tổ chức kết cấu đã đầy đủ nghiêm cẩn, nhưng mà đã sau cùng muốn chứng thực đến người, kia thủy chung vẫn là có sơ hở. Liền giống là dựa theo quy định, giáp trừ ớt bên ngoài, là không thể cũng sẽ không cùng bất luận cái gì hắn người có tiếp xúc. Nhưng mà giáp tại huấn luyện thời điểm, lại cùng bính nhận thức. Mà sau tại trong lúc vô tình, lại cùng bính có qua giao hảo. Kia giáp bại lộ, liền rất khả năng hội đem bính cũng cho liên lụy ra đến. Cho nên, cái này có Huyền Minh bên này thu hoạch. "Vâng," lão giả ứng tiếng nói. "Cái kia thiên tứ, còn chưa mở lời sao?" Huyền Minh tiếp tục nói. Lão giả một mặt vẻ xấu hổ nói, "Người này rất mạnh miệng, lão nô đã để người dùng tận thủ đoạn, có thể còn là. Còn mời nương nương lại cho lão nô chút thời gian, lão nô chắc chắn cậy mở hắn miệng. Ngược lại là cái trung nghĩa hạng người, chỉ tiếc tức bạn giai nhân, làm gì được làm tặc, theo sai chủ tử." Huyền Minh cảm thán một chút về sau, tiếp theo nói, "Không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần người sống lấy, thủ đoạn gì đều có thể lên. Ta nhóm còn thừa thời gian, cũng không nhiều." "Minh bạch." Lão giả tự nhiên minh bạch Huyền Minh ý tứ. Bất luận cái gì tình báo đều có thời gian hạn định tính, một ngày các loại Bạch Lễ cái này một bên phản ứng qua đến, sẽ cùng hắn nắm giữ đồ vật đều chạm trừ rơi. Kia đến thời điểm liền xem như thiên tứ cái này vừa mở miệng cũng không hề dùng. "Vậy cứ như vậy đi, đúng, Từ Châu thành người bên kia đầu thả bao lâu rồi?" Huyền Minh tựa hồ nghĩ lên cái gì đến, tiếp theo nói, "Hồi nương nương, đã hơn nửa tháng." Lão giả nói, Vậy liền để người đều thu đi, thả cái này dài thời gian, nên biết đến người cũng biết. Lại buông xuống đi, ngược lại lộ ra ai già không phang khoáng. Chương 629, đi Từ Châu. Có câu nói là ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Nguy cơ, nhiều khi thường thường là bởi vì trong lúc lơ đãng một chút việc nhỏ, hoặc là một chút tiểu nhân vật, đưa đến đưa tới. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Tại Huyền Minh chỗ nhận lệnh hoạn quan lão giả, lại lần nữa đem một phần danh sách hạ phát đến người phía dưới tay bên trong. Mà danh sách này bên trên người, liền là phía trước sách đến, những kia chịu không được cực hình người bàn giao ra đến. Đương nhiên, như phía trước sách đến, bởi vì Bạch Lễ tại kiến lập Thiên Môn địa hộ ban đầu, liền thực hiện một tràng nghiêm khắc giữ bí mật chế độ. Vì vậy mà đừng nhìn danh sách đầy đủ dài, nhưng là cái này trong đó phần lớn là chịu không được cực hình người thuận miệng liên quan vu cáo. Nhưng đối đây, Huyền Minh cái này một bên cũng không để ý. Vẫn là câu nói kia, có sai giết không bỏ qua. Hơn ngàn người lại tính là cái gì? Chỉ cần trong đó có một cái là Thiên Môn địa hộ người, đối bọn hắn mà nói, kia cũng là kiếm. Đến mức nói chết oan những kia, lại có ai sẽ để ý? Mà tại cái này loại thô bạo thủ đoạn phía dưới, cũng làm đến Thiên Môn địa hộ lại lần nữa lọt vào đả kích. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, lần này Huyền Minh thủ hạ nhân tập kích những này mục tiêu bên trong, Bạch Nhị cùng ngày đúng lúc đặt chân tại một chỗ. Cũng may là Bạch Nhị còn có chút thủ đoạn, lại thêm thủ hạ đắc lực. Vì vậy mà cũng không bị Huyền Minh người cầm đi. Nếu không thì, đương nhiên, người là đào tẩu, nhưng mà không có nghĩa là người không có việc gì. Khả năng là gặp Bạch Nhị cái này một bên sắp muốn đào thoát, thừa lúc phụ trách này chỗ mục tiêu, cũng chính là kia phía trước ra tay tập kích Bạch Vân Sơn trang đấu đồng người, liền tại một khắc cuối cùng trực tiếp xuống tay đập gác. Làm cho Bạch Nhị cái này một bên người mặc dù tại trái phải hộ vệ phía dưới trốn thoát, nhưng lại còn là bị trọng thương, cả cái người thậm chí bị thương nặng hôn mê, chậm chạp bất tỉnh. Cái này cũng làm đến sau đó nhận được tin tức, đang hướng về Từ Châu cái này một bên chạy tới Bạch Lễ, sắc mặt âm trầm đồng thời, cũng tại lần cho Huyền Minh trong lòng mình tiểu bản lại nhớ một khoản. Một bút huyết chướng, cần dùng huyết đến trả huyết chướng. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng Từ Châu cái này một bên đuổi. Một bên khác, theo lấy Huyền Minh cái này một bên xuất thủ lần nữa, làm cho cái này thiên hạ, đặc biệt là Từ Châu cái này một bên, lại có mười mấy thế lực cùng tổ chức, trong một đêm lên tới chủ sự, xuống đến người hầu, toàn bộ đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Một thời gian, liền lại lần nữa thăng đến thiên hạ một mảnh xôn xao. Đặc biệt là Từ Châu cái này một bên, càng là người người cảm thấy bất an, không biết rõ cái này vận rủi đến tuột cùng lúc nào sẽ rơi đến chính mình mấy người đầu bên trên. Thế là liên hợp, tìm quan hệ. Mà sau càng là tại một vị tại Từ Châu địa phương món chay có uy vọng võ lâm danh túc hiệu Triệu phía dưới, tổ chức một cái gì trừ ma đại hội. Hy vọng có thể mượn chúng nhân chi lực, đem cái này nhiễu loạn thiên hạ, đặc biệt là Từ Châu thế lực, tìm ra đồng thời diệt trừ. Vì này thậm chí còn kinh động ở vào Linh Bích huyện, Dương Sơn bên trên Tông Thiện Thiền viện bên trong, có lấy thiên hạ tam đại thần tăng một trong danh xưng Minh Tinh Thiền sư. Nhưng kết quả, nhưng lại không mỹ hảo. Nói cho cùng Huyền Minh thủ hạ người cũng không phải ăn chay, mà lại mấu chốt nhất là, có Huyền Minh cái này cơ tại, bọn hắn còn có thể dùng có hạn độ điều động triều đình lực lượng. Vì vậy mà tất nhiên là để bọn hắn không thu hoạch được gì. Không đề cập tới Huyền Minh động tác cho thế lực khác cùng người, mang đến ảnh hưởng. Đi qua ngày đêm đi đường, hơn nửa tháng thời gian, Bạch Lễ cái này một bên cũng rốt cuộc đuổi đến Từ Châu. Đi đến Từ Châu trị, Hạ Bi Thành. Hạ Bi, ở vào Nghi Thủy, tại Vũ Thủy giao hội chi chỗ. Bách gia tranh minh thời kỳ, Tế Uy Vương Phong Nhan Kỵ làm xuống Bi Thành hầu, bắt đầu xưng nơi đó vì Hạ Bi. Từ xưa đến nay, chính là đông bộ binh gia vùng giao tranh. Có thể vì một châu chi trị, hắn phồn hoa độ liền coi như chưa chắc có thể đủ đứng đầu tất cả châu, định tại ba vị trí đầu hàng ngũ. Mà Từ Châu lại ở vào trung nguyên nội địa, tất nhiên là xa không phải U Châu Ngư Dương ngồi đợi Tắc Bắc Khốc Hàn chỗ có thể sánh được. Đương nhiên, Bạch Lễ sở dĩ ngay lập tức chỗ này, tự nhiên không phải đổ hắn phồn hoa. Tại địch tối ta sáng, không biết rõ địch nhân hắn cụ thể chỗ thời điểm. Bạch Lễ cũng chỉ có thể đem cái này trước đây không lâu, huyên áo xôn xao thành môn trước bước thi, thành cửa vào lũy kinh quan chỗ, xem là chỗ đột phá. Nhìn xem có thể hay không ở chỗ này, tìm tới chút vật hữu dụng tới. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Kia liền là chính bị thương nặng hôn mê Bạch Nhị, chính đặt chân tại cái này bi. Cho nên Bạch Lễ đương nhiên hội đem này chỗ xem thành này đi chạm thứ nhất. Công tử, thế nào? Mở miệng là Bạch Tứ, làm đến từ nhỏ liền nhận Bạch Nhị chiếu cố người. Hiện gặp Bạch Nhị nhiều ngày như vậy còn hôn mê bất tỉnh, tất nhiên là nóng vội. Lui một bước nói, dùng hắn đối Bạch Lễ hiểu rõ, biết rõ Bạch Lễ ghét nhất liền là kia chủng vòng ân phụ nghĩa người, liền là chàng, cũng phải lắp ra một bộ nóng vội bộ dáng. Đối với người khác mà nói, Bạch Nhị thân bên trên cái này thương xác thực là phiền phức. Nhưng là đối với Bạch Lễ đến nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Không phải sao? Bạch Lễ cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe thấy Bạch Nhị chỗ kia có âm thanh phát ra, mà sau liền gặp hắn liền này ung dung tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thế nào làm thành cái dạng này? Bởi vì phía trước Bạch Nhị hôn mê bất tỉnh, tin là người phía dưới phát. Vì vậy mà nguyên do trong đó, tin cũng không có tường thuật. Gặp Bạch Nhị cái này một bên tỉnh lại, Bạch Lễ tự nhiên là muốn lên tiếng hỏi. Hồi công tử, nói ra thật xấu hổ, thuộc hạ cũng là không hiểu ra sao. Công tử là biết rõ thuộc hạ bình thường cũng tính là cái cẩn thận người, nhưng cái này, thuộc hạ thực tại là nghĩ không ra, những này người đến tột cùng là như thế nào tìm thượng môn. Bạch Nhị cũng là đen đủi, vừa vận chính đụng vào, bởi vậy tự nhiên cũng khó dùng nói ra nguyên do trong đó đến, đành phải dùng cười khổ ứng đối. Cái này dạng a, biết rõ, nghĩ không ra liền không nên miễn cưỡng, đến thời điểm tự hội có người đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Gặp tại Bạch Nhị cái này một bên hỏi không ra cái gì đến, Bạch Lễ liền cũng không ở trên đây tiếp tục dây dưa tiếp, vỗ vỗ hắn bả vai, ra hiệu hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền đứng dậy rời đi cái này gian phòng. Công tử, vậy kế tiếp ta nhóm từ nơi nào vào tay? Bạch Lễ gian phòng bên trong, Bạch Tứ trước tiên mở miệng nói. Vô Kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Lễ cũng không có trực tiếp hồi đáp, mà là đưa mắt nhìn sang một bên, lần này đồng thời theo tới trưởng tôn Vô Kỵ nói. Hồi công tử, phía trước từ châu cái này một bên đưa tới tin tức, thuộc hạ cũng nhìn. Cái này nhiều địa lầu xa, đều chưa từng tra ra một kết quả đến sự tình, ta mấy người trong thời gian ngắn, sợ là liền càng khó dùng có thu hoạch. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra nói, vì vậy mà, thuộc hạ xem là, ta nhóm không ngại thay cái góc độ đến tra một chút. Cái gì góc độ? Bạch Lễ nhíu mày nói. Triều đình, trưởng tôn Vô Kỵ một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nói, lúc trước bất luận là thành tường bức thi, còn là thành cửa vào trồng chất kinh quan, có thể để địa phương quan phủ nhiều ngày như vậy, nhìn như không thấy. Cái này trong đó ẩn tàng, những người giang hồ kia khả năng không biết rõ cái này bên trong sâu cạn, nhưng mà nghĩ đến tiền lương hẳn là rất rõ ràng. Cái này kẻ sau màn sợ là tương đương có năng lượng. Chỉ cần chúng ta theo lấy cái này đầu tuyến đi thăm dò, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Rất tốt, Bạch Lễ khẽ bước cằm, tán một tiếng về sau tiếp theo đối với một bên khác lần này cùng đi Lục Cửu Trọng nói, Cửu Trọng, vậy chuyện này liền do ngươi đến cùng Vô Kỵ đồng thời đến xử lý. Trong thời gian ngắn nhất, cho ta một kết quả. Vâng. Chương 630, nộ hỏa. Từ Châu, tiểu bái. Hãy mà còn không biết, Bạch Lễ đã đến Từ Châu. Huyền Minh cái này chỗ, gặp cho dù là dùng tận thủ đoạn, Thiên Tứ cái này một bên lại chậm chạp còn không mở miệng. Kiên nhẫn rốt cuộc hao hết. Vì vậy mà liền này tại trước đến hồi báo, hoạn quan trước mặt của lão giả im lặng sau một lát, rốt cuộc mở miệng, đối với lão giả thản nhiên nói: "Đã hắn không muốn không mở miệng, vậy sau này liền không muốn lại mở miệng." Ý của nương nương là? Lão giả híp mắt nói: "Đã hắn còn sống thời điểm vô pháp vì ai ra mang đến giá trị, vậy liền để thời điểm hắn chết, vì ai ra tận một phần tâm lực đi." Huyền Minh một bên vuốt ve trong tay miêu, một bên thản nhiên nói: "Cầm ai ra thiệp, để phi nhớ người vì ai ra truyền cái tin tức ra ngoài." Liền nói: "Ai ra cái này một bên, sẽ tại sau năm ngày, tại quan hồ bên bờ, liền địa chém giết thiên môn địa hộ bên trong thiên tứ. Mời thiên hạ người trước đến xem lễ, cùng nhau thưởng thức hoạt động lớn. Cái này, nương nương là chuẩn bị." Lão giả nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo trần chờ nói: "Có thể là cái này rõ ràng xáo lộ, sợ là đối phương chưa chắc sẽ cái này làm a." "Không quan trọng, không đến càng tốt hơn, kia ai ra liền có thể dùng sau đó tụ hội bên trên, hung hăng rơi một lần cái này thiên ngô mặt mũi. Đến thời điểm ai ra ngược lại là muốn xem thử xem, hắn về sau đem như thế nào tại ai ra trước mặt từ chỗ. Năm ngày sau đó, liền lại đến đô thiên tổ chức tụ hội thời gian. Vì vậy mà Huyền Minh liền cố ý đem thời gian định tại kia một cái thời điểm. Đến thời điểm, thiên môn địa hộ người như là xuất hiện. Kia Huyền Minh cái này một bên liền trực tiếp bắt rùa trong hũ, sau đó lại từ những người này thân bên trên, ép bọn hắn nắm giữ giá trị. Như Bạch Lễ người không có xuất hiện. Ngược lại không mở miệng thiên tứ tại Huyền Minh cái này chỗ, đã không có chút nào giá trị. Có thể dùng này đến ác tâm, thậm chí là chọc giận Bạch Lễ, cũng tính là giá trị. Mà sau tại thêm lên nàng về sau chuẩn bị một loạt thủ đoạn, đến thời điểm nhất định có thể để Bạch Lễ chủ động nhảy ra, xuất hiện ở trước mặt nàng. Vâng. Lão giả cái này một bên tự nhiên là không biết rõ cái này bên trong con lượn quanh. Đã Huyền Minh cái này một bên phân phó, kia hắn cái này một bên tự nhiên cũng nghiêm túc. Phi Nhứ làm đến đương kim thiên hạ đệ nhị đại phong môi, chỉ thua ở lâu ngoại lâu. Hắn tổ chức thế lực đương nhiên không nhỏ. Giống là Từ Châu cái này một bên, tự nhiên cũng có hắn phân bộ sở tại. Vì vậy mà lão giả cái này một bên cũng không có tốn hao thời gian quá dài, liền tìm tới đối phương. Cũng sau đó đạt thành giao dịch, định xuống cái này phần ủy thác. Trước mặt người xử quyết thiên môn địa hộ thiên môn sát thủ, liền này đưa mắt nhìn lão giả rời đi, thật lâu, này xử phạt bộ người phụ trách mới có thể mở miệng lần nữa, khẽ cười nói, thú vị, còn thật thú vị. Cái này Từ Châu, sợ là lại muốn bắt đầu náo nhiệt lên. Phi Như vốn là chuyên nghiệp làm cái này, động tác tự nhiên rất nhanh. Vì vậy mà liền tại cùng ngày, tin tức liền đã truyền ra ngoài, cũng sau đó trong vòng một ngày, liền truyền khắp cả cái Từ Châu. Một thời gian, làm cho thiên hạ người vì đó xôn xao. Nói cho cùng kia có thể là thiên môn địa hộ. Trước mắt thiên hạ bên trong, danh tiếng nhất kình một phương thế lực. Liền triều đình đều không có biện pháp tồn tại. Hiện lại bị người cầm một người sống, hơn nữa còn là bên trong hạch tâm nhân vật. Mà lại càng là mấu chốt là, có người tại cái này quan hồ bên cạnh, đem nàng làm chúng chém giết. Đây quả thực cùng trước mặt người đánh thiên môn địa hộ mặt không có gì khác biệt. Không đề cập tới bởi vậy tin tức mà lại lần nữa sôi trào lên giang hồ. Có ngược lại là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chính làm Bạch Lễ cái này một bên, ý đồ thông qua triều đình phương diện, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kẻ sau màn thời điểm. Huyền Minh cái này một bên ngược lại xuất thủ trước, cũng là tiết kiệm Bạch Lễ cái này một bên không ít thời gian cùng với công phu. Cả cái Từ Châu đều chuyển khắp, chính thân ở vào hạ bi Bạch Lễ, tự nhiên là không có khả năng nghe không được tương quan tin tức. Tại liên tục xác nhận về sau, Bạch Lễ lúc này sắc mặt liền âm trầm tới cực điểm, hai mắt bên trong cũng hiện ra phảng phất để nhân linh hồn cũng vì đó không rét mà run hẳn. "Tốt, tốt." Bạch Lễ ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng nói, "Có ý tứ, nhìn đến ta Thiên Môn Địa Hộ là lâu chưa tự thân ra tay, gây ra chút động tình đến, đã để người quên mất, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Kia công tử, tiếp xuống đến nên làm cái gì?" Lục Cửu Trọng tại một bên trước tiên mở miệng nói, đối phương đã dám tại quan hồ ven hồ bày trận, kia quan hồ chỗ nhất định thiết hữu mai phục. Tại thêm lên cùng ngày, nhất định có số lớn giang hồ người hiểu chuyện xuất hiện tại quan hồ ven hồ bên cạnh. Nghĩ phải làm những gì, sợ là hội tương đương khó. Không tệ, trưởng tôn Vô Kỵ cũng tại một bên mở miệng phụ hòa nói, đối phương đã biết rõ thiên tứ, là ta thiên môn địa hộ người, lại còn dám bày xuống cái này trận, nghĩ đến nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. Mà lại đừng quên, cái này kẻ sau màn cùng triều đình ở giữa còn có lấy thật không minh bạch quan hệ. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn hoàn toàn là có thể dùng điều động triều đình người tại chính mình dùng. Bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ, sợ là rất khó tại chiếm được tiện nghi. Kỳ thực trưởng tôn Vô Kỵ cái này lời đã là hướng khách khí bên trong nói. Nếu thật là triều đình phương diện cũng hạ tràng, kia một cái thao tác không thích đáng, Bạch Lễ thật đúng là chưa chắc sẽ không cùng hắn mang đến người, đồng thời ham đến trong tay đối phương. Nói cho cùng làm đến treo trên cao tại triều đình truy nã đứng đầu bảng nhân vật, triều đình đối hắn coi trọng độ liền có thể nghĩ mà biết. Đã là có một cơ hội nhỏ nhoi, triều đình cũng không có khả năng bỏ qua. Đến thời điểm chắc chắn hội phái chân chính tinh nhuệ tới. Thì tính sao? Bạch Lễ mặt không chút thay đổi nói, triều đình cũng không phải không cùng triều đình người giao thủ qua. Kinh thành ta đều nháo qua, Thiên Lao, Chiếu Ngục, ta cũng không phải không có xông qua. Chẳng lẽ một cái tiểu Từ Châu còn có thể lật trời không thành? Công tử, trưởng tôn Vô Kỵ tựa hồ chuẩn bị lại khuyên, nhưng Bạch Lễ hiển nhiên không nghĩ lại cùng thủ hạ người trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, vì vậy mà liền trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, trầm giọng nói, tốt, đừng nhiều lời, này sự tình liền này định. Cùng hắn xoắn suýt những này, chẳng bằng suy tính một chút, thế nào đem người cho ta cứu trở về, đồng thời cho một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, để bọn hắn ở trong địa ngục hối hận đến trêu chọc chúng ta. Là trưởng tôn Vô Kỵ các loại cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, bắt đầu hợp mưu hợp sức lên. Làm sao có thể tại quan hồ đem người cứu, lại như thế nào để cái này kẻ sau màn mất cả trí lẫn trải? Có câu nói là một người tính ngắn, hai người tính dài. Trưởng tôn Vô Kỵ trong trò chơi vốn là một cái tại trong loạn thế rực rỡ hào quang, dùng mưu trí tăng trưởng chi sĩ, mà Lục Cửu Trọng cũng tại nguyên bản trong quy tích, đồng dạng cũng là hơn một cái mưu người. Vì vậy mà hợp mưu hợp sức phía dưới, rất nhanh còn thật cầm ra một cái tương đương không sai kế hoạch tới. Về sau cần thiết chính là đem hắn hoàn thiện, không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, sau này thế nào động tác. Một bên khác, như phía trước trưởng tôn Vô Kỵ nói tới đồng dạng, trước mặt người xử quyết thiên môn địa hộ bên trong thiên môn sát thủ cái này một bên đại sự, tự nhiên dẫn tới vô số chuyện tốt, trước đến đứng ngoài quan sát. Vì vậy mà cái này bất quá mấy ngày quan cảnh, ở vào quan bên hồ Hạ Bi thành cái này chỗ, liền đã kín người hết chỗ. Cùng lúc đó một bên khác, quan hồ chỗ kia, một tòa cùng loại với đạo trưởng kiến trúc, cũng tại địa phương quan phủ ngầm đồng ý phía dưới, bị một người môi giới người sắp xếp người cực tốc xây dựng lên đến. Chờ đợi ước định tốt thời gian hàng lâm. Chương 631, đùa giỡn đã đăng tràng. Làm đến năm gần đây, một mực treo trên cao tại triều đình truy nã đứng đầu bảng một phương thế lực. Bất luận cái gì cùng hắn có liên quan tin tức, đều sẽ dẫn tới triều đình trọng điểm quan tâm. Lại càng không cần phải nói là thiên tứ cái này các loại bên trong gọi danh hào, bị bắt, thậm chí sắp muốn trước mặt mọi người bị trảm thủ tin tức. Vì vậy mà cũng liền bất quá mới 3 ngày quan cảnh, kinh thành bên này mấy cái nha môn, liền trước sau thu đến cùng hắn tương quan. Cũng tại không bao lâu về sau, liền xuất hiện tại thiên tử tay bên trong. Để thiên tử mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đồng thời cũng không khỏi hiện lên một vẻ hoài nghi. Hoài nghi cái này tin tức thật giả. Không có cách, người nào để triều đình này tại thiên môn địa hộ bên trên, có thể không ít hoa khí lực. Bên trong tam ti nha môn, bách kỵ, lục phiến môn, có thể vận dụng nha môn, hầu như đều vận dụng, thiên càng là không biết rõ vì này hạ nhiều chết ít mệnh lệnh, phát nhiều ít hỏa, nhưng lại thủy chung không được đến một tia thu hoạch. Hiện lại đột nhiên có người nói cho hắn, thiên môn địa hộ người bị một giang hồ thế lực người cho cầm, mà lại cầm còn là hắn bên trong có danh tiếng, gọi danh hào thiên tứ. Là người nào, ai cũng sẽ bù trừ lẫn nhau hơi thở thật giả có chất vấn. Tin tức xác thực sao? Thiên tử trầm ngâm sau một lát, tiếp theo đối với phía dưới trước đến hồi báo tam ti nha môn đỉnh đầu hỏi. Hồi bệ hạ, ngay tại phái người xác minh. Tam đại nha môn đỉnh đầu đối này kỳ thực cũng không dám đánh cam đoan, nói cho cùng tin tức này là từ châu bên kia truyền đến, liền là bọn hắn nghị xác minh, cũng muốn chờ nhân đạo của bọn họ từ châu tự thân xác luôn, mà sau lại tiễn tin tức trở về. Nhưng cái này một hồi, kia muốn chỉ hoan bao nhiêu thời gian? Vì vậy mà cùng vệ ti đại chỉ huy sử Hàn Tùng chỉ có thể cái này đáp. Bất quá cái này thả ra tin tức người, đã dám tống ra cái này đại chiến trở đến, nghĩ đến. Hẳn là không phải là nghỉ tin tức ra, đến đùa thiên hạ người buồn bực tử. Cũng là không giả. Đối với Hàn Tùng thuyết pháp, thiên tử hiển nhiên còn là so tán đồng. Vì vậy mà cũng không có ở trên đây dây dưa, mà là hỏi ra một chính mình khác so quan tâm vấn đề, biết rõ là người nào thả tin tức sao. Chính mình không có làm thành sự tình, bị người khác làm xong rồi. Thiên tử tất nhiên là đối cái này người khác, lên tương đối lớn hứng thú. Như có khả năng, vừa vặn hiện tại là dùng người thời khắc, thiên tử không ngại đem hắn hợp nhất lấy về mình dùng. Hồi bệ hạ, thần đã để người đi thăm dò, nghĩ đến ít ngày nữa tức hẳn là có thể có tin tức. Hàn Tùng đây cũng không phải mù hứa hẹn. Từ châu bên kia đến tin bên trên viết rất rõ ràng, thả tin tức người, có thể là dùng lệnh bài điều tạm qua từ châu phủ nhà lực lượng. Mà lại cùng phía trước huyên náo xôn xao Hạ Bi thành, thành tương bức thi, thành môn lũy kinh quan, đối từ châu phủ nhà đưa ra lệnh bài là mở dạng. Có cái này một cái sáng loáng manh mối tại, Hàn Tùng tất nhiên là có cái này tự tin, tra ra thả ra tin tức người thân phận tới. kia hiện từ châu bên kia có thể có cái gì có thể người dùng tay. Huyền Minh thả ra tin tức ý đồ cái này rõ ràng, thiên tử tự nhiên là không có khả năng nhìn không ra. Hắn chủ ý liền là nghĩ dùng thiên tứ làm mồi nhử, đến tiếp tục câu lấy thiên môn địa hộ bên trong cá. Tuy tại cầm xuống thiên tứ cái này sự tình bên trên, Huyền Minh đã bày ra thực lực. Nhưng mà so với tại bị động xem kịch, thiên tử càng thích mình có thể nắm giữ chủ động. Vì vậy mà tất nhiên là liền có, nhìn xem có thể hay không tại việc này trộn một chân, hoặc dứt khoát chủ đạo ý niệm. Mà đối với thiên tử tâm tư, Hàn Tùng các loại hiển nhiên cũng rõ ràng. Trên thực tế, bọn hắn cũng chưa hẳn không có khởi qua tương tự ý niệm. Nhưng bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, vì vậy mà chỉ có thể tiếp nối trả lời, hồi bệ hạ, so với tại cái khác châu quận, từ châu những năm gần đây một mực quốc thái dân an, cho nên, minh bạch, quốc thái dân an, nói cách khác, không cần tại từ châu cái này một bên chút xuống quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là tại trước mắt cái này cái kia đều thiếu nhân thủ thời điểm. Cho nên tất nhiên là không có kia chủng có thể đủ một mình gánh vác một phương, xử lý thậm chí là thao bàn đại sự như thế nhân thủ. Kia thiên tử còn có thể làm sao? Tuy nội tâm tiếc nuối, lại cũng chỉ là có thể thừa nhận, muốn chỉ có thể sai sót lần này cơ hội cứ tốt. Để cho thủ hạ người trọng điểm quan tâm theo sau phát triển về sau, liền đem người cho đánh phát rơi. Tuy còn không biết, ngươi đến tột cùng là người nào. Bất quá chấm vẫn là hy vọng ngươi có thể như phía trước đồng dạng, cho chấm tiếp tục mang đến ngạc nhiên tin tức. Không đề cập tới thiên tử cái này một bên, chính ngóng nhìn từ châu cái này một bên Huyền Minh cái này chỗ, có thể tiếp tục xuất sắc phát huy. Đem để triều đình nhức đầu không thôi thiên môn địa hộ, trọng thương thậm chí là triệt để diệt trừ. Một bên khác, từ châu, Hạ Bi Thành. Thời gian như thoi đưa, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà lúc này, Hạ Bi Thành bên ngoài quan hồ ven hồ, cũng tại một sớm liền tập hợp khá nhiều người. Hắn bên trong có không ít đều là cả cái từ châu thậm chí thiên hạ, đều nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên, bên trong Tam Ti nha môn phương diện, từ châu thiên hộ cái này chỗ, cũng tương tự phái không ít người đến, lẫn trong đám người. Mà bọn hắn này đến mục đích chỉ có một cái, kia liền là muốn tận mắt nhìn một chút truyền thuyết bên trong thiên môn sát thủ. Cùng với kia có thể bắt được thiên môn sát thủ, lại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà Huyền Minh cái này một bên cũng không có để bọn hắn đợi lâu. Nương theo lấy mặt trời đỏ lên cao. Nhưng mà nghe tiếng xe gió vang, liền gặp trên mặt hồ, một chiếc mang theo bạch sắc đèn lồng du thuyền, phá vỡ trên mặt hồ sương mù, hướng về phía trước là xây dựng tốt hình đài phương hướng, chậm rãi lái tới. Mà sau mắt thấy khoảng cách ven hồ càng ngày càng gần, mấy đạo lụa trắng đột nhiên từ thuyền bay ra, hướng về hình đài phương hướng mà tới. Cùng lúc đó, dường như hồ hoàn toàn do tinh thiết chế tạo, bị người dùng vải đỏ bảo trụ tù lung, cũng tại mấy cái toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong người thả người bay vọt phía dưới. Mười mấy cái hô hấp ở giữa, liền bị người đạp lấy lụa trắng, đưa lên trên hình dài. Đợi lâu như vậy chính chủ rốt cuộc xuất hiện, một thời gian, mọi ánh mắt tất nhiên là đều ngay lập tức hội tụ đến cái này trên hình dài. Mà cái này một nhìn, cũng lập tức để không ít người con ngươi vì đó co rụt lại, thân bên trên cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Không có cách, thực tại là lúc này vải đỏ đã bị xốc lên, lộ ra tủ lung bên trong bộ dáng của người kia. Thực tại là quá thảm. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối tốt thịt, nhiều chỗ thậm chí đều đã gặp xương. Phải biết rõ hôm nay trình diện người bên trong, có không ít phóng nhãn thiên hạ cũng là nổi tiếng một vị nhân vật. Tự chủ cũng tính là gặp qua việc đời, nhưng bộ dáng thê thảm như thế, lại cũng là bình sinh nhìn thấy. Chỉ là nhìn hắn đập vào mắt chỗ có thể nhìn đến, liền có thể tưởng tượng, hắn phía trước đến tột cùng chịu đến hạng gì phi người tra tấn, thân bên trên nhận hạng gì trọng thương. Liên này bộ dáng, nói câu không dễ nghe, sợ là không động thủ, khó dùng sống qua hôm nay. Liên là hiện tại chạy chữa, đưa đến tốt nhất đại phu chỗ kia, sợ là cũng khó dùng giữ được tính mạng. Bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Tuy thiên môn sát thủ tại thiên hạ tiếng xấu từng đống, làm xuống không biết bao nhiêu, giết người diệt môn đại án, làm cho không ít người đều nóng lòng gặm hắn ra, đạm hắn thịt. Nhưng mà rơi đến nông nỗi như thế, vẫn là muốn để nhân tâm thê thê không ngừng, hạ ý thức ở giữa lộ ra không nhận tâm bộ dáng. Đối với người khác mà nói, đối với lúc này thiên tứ, là không nhận tâm. Mà đối với Bạch Lễ các loại đến nói, mắt thấy thiên tứ canh gác tra tấn thành bộ dáng như vậy, kia nội tâm duy nhất còn thừa, liền là nộ. Giống là Bạch Lễ, lúc này nội tâm càng là phát hung ác. Nhất định phải làm cho Huyền Minh, cùng với cùng hắn có liên quan người, bỏ ra đại giới. Trả giá bằng máu. Chương 632, giải cứu. Hạ Bi Thành, quan hồ ven hồ. Không đề cập tới người khác lúc này đăm chiêu nghĩ, đem phía trước cháo tại tù lung bên trên vải đỏ xốc lên về sau. Hắn bên trong một cái đấu đồng người liền trực tiếp lên trước, dùng chìa khóa mở ra tù lung. Mà sau tại một cái khác đấu đồng người phối hợp phía dưới, đem toàn thân trên dưới không có một tia tốt thịt thiên tứ trực tiếp đặt tại áp dưới đao. Tựa hồ chuẩn bị các loại giờ lành một đến, liền khai đao hỏi chạm. Chém xuống thiên tứ đầu lâu. Mà cũng chính là lúc này, đã xác thực bị áp đến người chính là thiên tứ Bạch Lễ bên này người, cũng rốt cuộc bắt đầu động thủ. Nhưng mà nghe nhất chi xuyên vân tiễn thẳng vào trời cao, tại vạn dặm bầu trời xanh phía trên, toát ra như lôi minh bình thường vang động thanh âm. Mấy chục mũi tên liền trực tiếp vạch phá bầu trời, đối với kia hình phạt kèm theo đài thành lập ngày lên, liền một mực hộ vệ ở xung quanh trái phải Hạ Bi lòng dạ nha binh sĩ, cùng với hình đài phía trên kia mấy cái đấu đồng người. Liền điện xạ đi qua. Ngay tại chỗ liền làm cho này hộ vệ tại hình đài trái phải, Hạ Bi lòng dạ nha binh sĩ, hơn 10 người vì đó máu phun ra năm bước, mệnh tăng ngay tại chỗ. Đến mức nói đấu đồng người, từ phía trước bọn hắn ra sân phương thức liền có thể dùng nhìn phải ra đến. Cái đều là thực lực cường hãn hạng người, tự nhiên không phải những này tên nọ có thể nắm. Vì vậy mà mặc dù phía trước kia một đợt mưa tên, có nhiều hơn phân nửa đều là hướng về phía mấy người bọn hắn mà đến, nhưng lại như cũ không có thương tổn đến một cái. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là hắn bên trong một cái đấu đồng người ra tay, phất ống tay háo một cái, liền đem kia từng nhánh đủ dùng bắn thùng thiết giáp tên nọ cho đẩy ra, đem tập kích hóa giải thành vô hình. Đại nhân, xuất hiện, thiên môn địa hộ người xuất hiện. Không đề cập tới nương theo lấy đột nhiên xuất hiện tập kích, mà loạn lên đến ven hồ. Phía trước vận chuyển tù lung mà đến kia một chiếc du thuyền phía trên, mắt thấy ven hồ chỗ loạn lên, một thủ hạ liền đi đến khoang tàu bên trong, đối với chính phẩm chi trong trà ngũ vị hoạn quan lão giả báo cáo. Biết rõ, hoạn quan lão giả không nhanh không chậm nói, để chúng ta người cũng ra tay đi, tận khả năng bắt sống. Vâng. Thủ hạ người nghe nói ứng thanh mà đi, chợt nhất vang tiễn liền bị hắn bắn ra. Dẫn tới sớm liền ẩn vào một bên, mai phục người, trực tiếp từ trong bóng tối rớt ra, đối với phía trước bắn tên những kia người vị trí, liền phóng ngựa bọc đánh mà đi. Ý đồ đem hắn mấy người đều một mẹ hốt gọn. Cùng lúc đó, một bên khác, Bạch Lễ cái này chỗ, nương theo lấy hai vòng tiễn vũ bao trùm thức đả kích, người loạn lên mà có chút bối rối đám người bên trong, mấy chục người trực tiếp rút đao tại tay. Mà sau cũng không chờ khắp chung quanh người phản ứng qua đến, liền dùng trong tay đao mở ra một con đường máu, đối với hình đài phương hướng liền xung phong liều chết tới. Ngay tại chỗ liền đem kia tại hai vòng tiễn vũ phía dưới, thủ hộ tại hình trung quanh đài, tàn dư binh sĩ cho chém giết. Tiếp lấy liền trực tiếp xông lên hình đài, dương đao ở giữa, đối với đấu đồng người cũng giết đi qua. Chết. Mấy chục đạo bạc cầu vồng, lóe ra chí mạng hàn quang. Cái này còn không phải điểm chết người nhất. Chỗ chết người nhất chính là, cái này mấy chục người tựa hồ còn tinh thông nào đó loại chiến trận. Hợp lực phía dưới, lúc này liền thể hiện ra uy năng lớn lao. Mấy chục thanh trường đao nâng lên chém xuống thời điểm, trực tiếp hóa thành thao thiên đao lãng. Đối với kia mấy cái đấu đồng người liền càn quét mà đi, ý đồ đem hắn bao phủ tại cái này đầy trời bạc cầu vồng bên trong. Cái này là thiên môn địa hộ người sao? Thật là không tầm thường. Mắt thấy cái này mấy chục người hợp lực phía dưới, lại có uy năng như thế. Đặc biệt là về sau, tại vây công kia hai cái ra đón, cùng hắn mấy người tranh phong đấu đồng người thời điểm, triển hiện ra kia hung hãn không sợ chết, cùng điên cuồng. Làm cho này nghe tin mà đến, lúc này chính đem ánh mắt tiêu cự đến trên hình dài, quan tâm sự tình phát triển một nhóm đám người. Tại thời khắc này, ánh mắt bên trong đều là không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này mấy chục người biểu hiện hết thảy, xác thực là kinh đến bọn hắn. Cũng để bọn hắn dùng tầm nhìn hạn hải báo, minh bạch cái này thiên môn địa hộ vì cái gì có thể tại trước kia nhấc lên kia đại sóng gió. Đương nhiên, một nhóm người các loại tuy đối thiên môn địa hộ biểu hiện ra cường hãn mà liếc mắt, nhưng lại uy nguyên không quá nhìn tốt, hôm nay thiên môn địa hộ cứu người cử chỉ. Nói cho cùng trước không nói, đã cái này đem tin tức truyền ra người, đã dám bày ra này cục, kia nhất định liền có chỗ ỷ lại. Riêng là hắn cần thiết cứu người, cũng chính là thiên tứ vậy căn bản liền chịu không được lắc lư tình trạng cơ thể, liền là một đại vấn đề. Đến thời điểm, liền xem như người thay chủ, sợ là cũng rất khó sống lấy mang đi. Không đề cập tới đối chính mình thực lực có nhất định tự tin, còn tiếp tục lưu lại tại chỗ, quan sát lấy tình thế phát triển một nhóm đám người, nội tâm như thế nào suy nghĩ. Lúc này, trên hình dài, mắt thấy xuất thủ kia hai cái đấu đồng người, tại hơn 10 người hung hãn không sợ chết hợp lực công kích phía dưới, tình huống càng thêm hung hiểm. Còn lại đấu đồng người liền lại lần nữa phân ra đến một người, thân hình lay nhẹ ở giữa, liền nhảy vọt hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại kia hơn 10 người thân sau. Bàn tay xuề ra, chính là một trượng. Tiếng long ngâm hổ khiếu bên trong, 10 đếm số bản long bên trong khí huyễn hóa hình bóng, liền gào thét mà ra. Đối với kia hơn 10 người liền tư cắn. Bàn Long Trưởng. Ngày xưa Đông Nam Du Long thượng nhân tuyệt học, tại đấu đồng nhân thủ bên trong rực rỡ hào quang, thể hiện ra huy năng lớn lao. Một trưởng phía dưới, liền đem mấy người liền này trực tiếp đánh bay, trọng thương ngay tại chỗ. Không đề cập tới tiếp xuống, cái này dùng ra thất truyền đã lâu bàn Long Trưởng đấu đồng người, như thế nào giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, cùng phía trước hai vị đấu đồng người, cùng nhau đối kia 10 số cầm đao kết trận người, mở rộng rào sát. Một bên khác, mắt thấy trên hình dài 4 cái đấu đồng người bên trong 3, đều ra tay nên địch. Thiên tứ bên người chỉ còn một vị đấu đồng người còn tại nửa bước không nỡ, trông coi tại hai bên. Liền gặp nơi xa, lại có tiếng xé gió truyền đến. Kia là mấy mũi tên, mấy chi nhanh khó có thể tưởng tượng tiễn. Từ phía trước mấy vòng tiễn vũ quay lưng phương hướng đánh tới. Khoảnh khắc ở giữa, liền xuất hiện tại đấu đồng người trước mặt. Mắt thấy liền đem hắn quan xuyên, tại hắn thân thể phía trên mở mấy cái động. Nhưng đã có thể làm đến sau cùng khán thủ giả. Cái này đấu đồng người thực lực, tự nhiên cũng là tất cả người bên trong tối cường. Vì vậy mà cái này mấy mũi tên mặc dù đáng sợ, lại cũng còn muốn không cái này vị đấu đồng người mệnh. Nhưng mà gặp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đấu đồng người phất ống tay háo một cái, liền cuốn lên đạo đạo hát triều, bước lên ở giữa, liền đem cái này mấy mũi tên cho định ở giữa không trung bên trong. Mà sau liền này chấn động, liền làm cho cái này mấy chi đoạt mệnh chi tiện nát bấy ngay tại chỗ. Bất quá cũng chính là biến cố tái sinh. Nương theo lấy cái này một nát bấy, một cỗ có thể đem người tầm mắt cho che phủ lên khói đặc, cũng theo đó khuyết tán ra tới. Cũng không chờ đấu đồng người bên này được có phản ứng, hô hấp ở giữa, liền đem toàn bộ hình đài đều bao phủ ở bên trong. Không sai, cái này mấy mũi tên, bên trong có nhất chi là thêm liều. Chương 633, Thiên Ngũ xuất thủ. Bị cứu đi sao? Hạ Bi, Quan Hổ, du thuyền phía trên. Chính hạ cờ hoạn quan lão giả nghe thấy thủ hạ người báo cáo về sau, động tác vì đó nhất định, tiếp theo một bên hạ cờ trên bàn cờ, một bên khẽ cười nói, có thể dùng à, cái này chủ sự, ngược lại là so tạp ra suy đoán muốn xuất sắc không ít. Vậy đại nhân, phải chăng hiện tại liền để còn lại mai phục người, đồng thời xuất động, thủ hạ người tại một bên mở miệng lần nữa, hỏi, đem hắn mấy người nhất cử cầm nã. Gấp cái gì? Lão giả một bên tiếp tục hạ cờ, một bên Vân Nhạt Phong nói nhỏ, nghĩ câu cá lớn, liền muốn chịu được tính tình. Mà lại ngươi cho rằng, bọn hắn đem người cứu, liền vạn sự đại cát. Tương phản, nhức đầu mới bắt đầu đâu. Trừ phi bọn hắn nghĩ cần là một cái người chết, nếu không, kia vị Vân Tam công tử, liền là bọn hắn tiếp xuống đến lớn nhất gánh nặng. Không để mạng lại nện, liền mơ tưởng đem người mang đi. Như lão giả nói cũng đồng dạng. Người được cứu, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Như thế nào đem người sống lấy mang đi, mới là tiếp xuống mấu chốt. Mà muốn làm đến bước này, hiển nhiên rất khó. Nói cho cùng phía trước nói có thể đến qua, Thiên Tứ bị thương rất nặng. Trọng đến Ngư Dương dù cho hôm nay không chẳng thủ, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại tình huống này, nghĩ muốn đem người mang rời khỏi khốn khó độ, cũng tăng mạnh. Không phải sao, nhân tài vừa được cứu hình đài, còn chưa đi ra mấy bước, liền bị phát hiện người không thấy, mà sau khoảnh khắc ở giữa liền xé rách khói đặc, phi thân đuổi theo đấu đồng người của lấy. Đi đâu? Quát to một tiếng, một cái đại thủ. Theo lấy thực lực kia tối cường đấu đồng người, giống như hắc vân đồng dạng, vạch phá bầu trời, từ không trung phía trên đè xuống, một trường gió xét ra. Kia quần quần hắc vụ, lại như cùng thủy triều đồng dạng, hướng về Thiên Tứ, cùng với cứu Thiên Tứ người chỗ kia gào thét mà đi, mắt thấy liền muốn đem hai người bao phủ tại trong đó. Mà cũng chính là lúc này, nhưng mà nghe một tiếng đao minh thanh âm, một vệt huyết sắc đao quang dây lát ở giữa nở rộ. Một đao, liền đem cái này quần quần hắc triều cho một đao xẻ làm hai. Mà sau thế đi không giảm chút nào, đối với đấu đồng người liền chém qua. Trực tiếp đem thấy tình thế không ổn, nhanh chóng thối lui đấu đồng mặt người mang kia một trương thiết mặt nạ chẳng thoái, tại chỗ mi tâm lưu lại một vòng vết đao. Một vệt nhỏ máu vết đao. Cái này là Lục Phiến môn tứ đại danh bổ một trong lãnh diện phán quan, Đan Chính. Ngay tại ven hồ vây xem người bên trong, có không ít bác văn người, vì vậy mà mắt thấy đấu đồng người lộ ra mặt cụ phía dưới hình dáng, lập tức liền có người nhận ra hắn thân phận. Cũng kêu lên miệng, làm cho tất cả mọi người cũng biết, trước mặt người đến tột cùng là người nào. Mà đối với chính mình thân phận bị gọi phá, đấu đồng người cũng chính là Đan Chính cũng không hoảng hốt. Bởi vì hôm nay tại chỗ có một cái tính một cái, tại hắn mắt bên trong đã đều là người chết. Không sai, vẫn là câu nói kia, có sai giết không bỏ qua. Dựa theo bình thường ý tứ, giống là cái này loại hành động, trừ có động thủ, tiếp ứng, còn có canh gác, ra mặt tiến hành quấy nhiễu. Động thủ cùng tiếp ứng, dưới tình huống bình thường hội trực tiếp bại lộ tại trước. Nhưng mà canh gác cùng quấy nhiễu, liền chưa chắc. Mà những này người chắc chắn sẽ vàng thao lẫn lộn đồng dạng, ẩn tàng tại rất nhiều người đứng xem bên trong. Cho nên tại chế định tương quan kế hoạch ban đầu, Huyền Minh cái này một bên liền đã làm ra quyết định. Hôm nay tất cả trình diện, có một cái tính một cái, toàn bộ bị cầm xuống. Đến thời điểm các loại mang về sau, tại làm xử lý. Nên tra tấn, nên dùng độc dược khống chế dùng độc dược khống chế. Không phải sao? Hiện tại xung quanh đây địa khu, sợ là đã bị Huyền Minh người mang người cho hoàn toàn phong tỏa ở liền xem như một con ruồi, sợ là cũng khó dùng bay ra ngoài. Vì vậy mà cái này vị Lục Phiến môn lãnh diện phán quan liền không có đi để ý tới những người đứng xem kia, mà là lại điểm một cái chính mình mi tâm, nhìn thoáng qua ở giữa vết máu, tiếp theo dùng mang lấy một tia vẻ kiêng dè ánh mắt. Nhìn chăm chú mới vừa xuất đao nhân đạo, hảo đao pháp. Có này các loại đao pháp người, nghĩ đến các hạ hẳn là thiên môn sát thủ bên trong, dùng đao pháp xưng hùng thiên ngũ đi. Làm thật là nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ đao, so truyền thuyết bên trong càng lợi, cũng càng hung. Có sao? Xuất đao người, cũng chính là thiên ngũ tùy ý nói, ta chính là kia tiện tay một chạm mà thôi, cái này không sai rồi. Nhìn đến, cái này cái gọi là tứ đại danh bổ, cũng không gì hơn cái này sao? Bất quá nói đi thì nói lại, trước kia thế nào không nghe nói, cái này tên một chữ bắt có dấu đầu lộ đuôi ham mê. Chẳng lẽ là đổi tân chủ, cho nên không nghĩ để chủ cũ biết rõ. Miệng lưỡi bén nhọn, Đan Chính nghe nói cũng không tức giận, khép mắt nói, bất quá ngươi có thể múa mép khua môi thời gian, cũng chỉ có hiện tại mà thôi. Nói, Đan Chính liền lại một lần nữa xuất thủ. Đồng thời bởi vì thân phận đã bại lộ nguyên cớ, Đan Chính liền trực tiếp dùng ra chính mình tối cường võ công. Nhất chi phán quan bút trực tiếp xuất hiện tại hắn tay bên trong, mà sau bút lớn vung lên một cái, liền phát họa ra chữ chữ đoạt mệnh cẩm tú văn chương. Chết. Thật đúng là phiền phức. Cùng Đan Chính cái này dạng nhân vật giao thủ, dù là thiên ngũ cũng không thể không nghiêm túc. Cái này hiện tại liền là cái vướng víu Thiên Tứ, tự nhiên là khó dùng tại hộ hai bên. Vì vậy mà ống tay áo vẫy một cái, liền trực tiếp đem Thiên Tứ hướng sau văng ra ngoài, để hắn trực tiếp rơi tại hai cái khác thiên môn địa hộ người bàn tay. Mà sau liền buông tay một chiến, trong tay huyết sắc trường đao lại một lần nữa bị hắn nâng lên, đối với Đan Chính phương hướng, chính là ba đao. Giống như thủy triều đồng dạng, một đao so một đao hung ba đao. Ba đao phía dưới, đem Đan Chính trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cả cá nhân liền lùi lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà nhưng cũng chính là lúc này, Thiên Ngũ cũng cầm đao lấn thân đuổi theo. Hiển nhiên là không tính toán cho Đan Chính chút nào cơ hội phản kích, trường đao trong tay lại lần nữa nâng lên, mắt thấy giơ tay chém xuống, liền muốn chém xuống Đan Chính người đầu. Nguy hiểm. Mắt thấy Thiên Ngũ bên này đao phong liền muốn rơi xuống, Đan Chính con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, tối tăm bên trong giác quan thứ 6 luôn luôn hắn chuyển nhiễm điên cuồng cảnh báo. Vì vậy mà liền chuẩn bị vung bút chống đỡ. Nhưng phía trước Thiên Ngũ kia ba đao thực tại là quá hung, chấn động đến Đan Chính cánh tay hiện tại còn tại run lên. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lóe ra hào quang màu đỏ thắm đao phong chém về phía đầu của mình. Mà liên tại Đan Chính cái này một bên cho là mình muốn chết định thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang xuất hiện. dùng vây ngụy cứu Triệu phương thức, bước đến Thiên Ngũ không thể không tạm thời từ bỏ đến tay mục tiêu, về đao một chạm, đem kia một vệt giống như xích hà một dạng kiếm quang chặn toái. Đồng thời còn chặn lui, kia xuất kiếm kiếm thủ, lại một cái chạy đến tìm chết. Liên này tùy ý quét qua chính trận địa sẵn sàng nhìn chằm chằm kiếm thủ của hắn, cùng với chưa tỉnh hồn, may mắn chính mình trốn qua nhất kiếp đan chính. Thiên Ngũ cũng không có ngay lập tức tiếp tục xuất thủ, mà là lấy xuống bên hông hồ lô ực một hớp rượu, lúc này mới lên tiếng, thở dài nói, sống lấy, chẳng lẽ không tốt sao? Đan chính cùng xuất thủ kia vị kiếm thủ, cũng tiêu ngạo người. Gặp mặt đối bọn hắn hai người, Thiên Ngũ lại vẫn dám thả như này của nôn, từng cái tất nhiên là hai mắt hiện hàn. Cũng không nói nhiều, một câu tốt đại khẩu khí, liền đồng thời lấn thân mà lên, hợp kích Thiên Ngũ, chuẩn bị để hắn vì chính mình lời nói bỏ ra giá cao thảm trọng. Chương 634, chạy thoát. Không đề cập tới Thiên Ngũ cái này một bên, sau này thế nào cùng đàn chính hai người tranh phong. Một bên khác, tại tiếp qua trọng thương Thiên Tứ về sau, tiếp nhận hắn mấy người, liền dẫn lấy Thiên Tứ, hướng quan hồ bên trên một cái thuyền nhỏ phương hướng đánh tới. Không sai, liền là hồ bên trên một cái thuyền nhỏ. Cái này là Bạch Lễ kế hoạch bên trong, vì Thiên Tứ an bài chạy trốn con đường. Mà hết thảy này tự nhiên cũng bị Huyền Minh bên này người nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, Bạch Lễ lựa chọn cái này đầu chạy trốn con đường, bản thân cũng tại Huyền Minh cái này phương diện người dự đoán bên trong. Vì vậy mà sớm tại hôm nay sáng ban đầu, Huyền Minh bên này người liền đã an bài mấy cái thuyền nhỏ, dù đãng tại kề bên hình đài ven hồ bên cạnh. Hiện gặp Thiên Tứ cái này một bên chính hướng lấy cái phương hướng này mà đến, cái này mấy đầu thuyền nhỏ liền đồng thời xuất động, hướng về này phương hướng bọc đánh mà tới. Đồng thời trên thuyền nhỏ võ giả càng là trực tiếp phân ra một nhóm đến, đạp sóng hướng về Thiên Tứ vị trí gấp đi. Đối đây, kia Thiên Tứ bọn hắn này đi mục đích, cũng chính là một cái trước sau đều mang theo đèn lồng đỏ du thuyền phía trên, cũng mở rộng nên kích, từng nhánh phá cương nọ trực tiếp bị đỡ lên, đối với kia đạp sóng mà đến võ giả liền bắn phá mà đi. Đặc biệt nhằm vào võ giả phá cương nỏ, sử dụng hoàn cảnh lại là cái này hào không che chắn, đặt chân không dễ trên mặt nước. Vì vậy mà nương theo lấy đầy trời tiễn vũ bắn nhanh ra như điện, đối với Huyền Minh một phương người mở rộng bao trùm thức đả kích, trực tiếp để mấy người trực tiếp mệnh tăng ngay tại chỗ. Cũng để hắn những người còn lại trong lúc nhất thời khó dùng tiếp cận, chỉ có thể thương hoàng lui trở về. Mà hộ vệ Thiên Tứ người cũng thừa cơ hội này, trực tiếp đem Thiên Tứ cho đưa đến kia du thuyền phía trên. Bất quá đưa đến du thuyền phía trên, không có nghĩa là Thiên Tứ liền an toàn. Nếu vô pháp xông phá Huyền Minh người tại hồ bên trên phong tỏa, cái này lục soát thuyền nhỏ không chỉ là vô pháp cho Thiên Tứ mang đến phù hộ, tương phản còn sẽ trở thành hắn tại hồ bên trên lồng giam. Mà Huyền Minh một phương người hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà cũng không hoảng loạn, mà là tiếp tục làm từng bước, mang lấy tiến vũ từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà tới. Đương nhiên, Huyền Minh cái này một bên cũng không phải quang chịu đánh không hoàn thủ, Bạch Lễ cái này một bên có nỏ, bọn hắn cũng tương tự dự sẵn, thậm chí chuẩn bị càng đầy đủ. Không phải sao? Liền tại Bạch Lễ bên này du thuyền phía trên, đối bọn hắn tiến hành hỏa lực bao trùm thời điểm, kia mấy cái chính hướng bên này dựa sắt vào bọc đánh thuyền nhỏ, cũng đồng dạng dương cung đỡ nỏ, bắt đầu hoàn kích. Không đề cập tới song phương đội thuyền bên trên, như thế nào ngươi tới ta đi. Một bên khác, bờ hồ bên cạnh. Tựa hồ là mắt thấy chậm chạp không làm gì được trước mắt hai người, mà Thiên Tứ cũng đã bị chuyển rời đến thuyền bên trên. Thiên Ngũ lại liên tục bổ ba đao, bước lui trước mắt hai người về sau, liền trực tiếp thả người bay lên. Mấy hơi thở ở giữa, người liền đặt chân đến kia một chiếc du thuyền phía trên. Mà sau vung đao lại chạm, quét xuống Huyền Minh một phương huy sái mà đến một đợt mưa tên, đồng thời càng chạm lui chính theo sát phía sau, chuẩn bị giết lên thuyền đan chính hai người. Tiếp lấy cũng không thấy hắn có hành động, thân hình lay nhẹ ở giữa, người liền trực tiếp chui vào trong khoang thuyền. Tiến thuyền rồi. Lúc này, loại tình huống này, mắt thấy Thiên Ngũ cái này một bên, vậy mà tại hồ bên trong cái này du thuyền, lập tức liền bị bắt rùa trong hũ thời điểm, ngược lại là trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Một thời gian, lập tức sinh ra một cái dự cảm không tốt. Sau đó cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp hạ lệnh để phe mình đội thuyền ra tốc bọc đánh, hướng về đối phương chỗ cái kia du thuyền phương hướng đi nhanh mà đi. Giữa song phương khoảng cách vốn là không tính quá xa, vì vậy mà tại gia tốc phía dưới, rất nhanh, Huyền Minh bên này người liền đã giết tới Bạch Lễ bên này thuyền tiến trước. Mấy cái phi trảo, mấy cây dây thừng, mấy người cao thủ liền trực tiếp mượn lực trước đi một bước lên Bạch Lễ bên này thuyền. Cũng chính thức lên thuyền về sau, bọn hắn mới phát hiện, Bạch Lễ cái này một bên thuyền bên trên tên nỏ, thế mà toàn bộ đều là do cơ quan nọ quát bắn ra. Cũng chính là cũng không có nhân viên thao tác. Điều này cũng làm cho bản thân liền tâm nghĩ không đúng người, có dự cảm không tốt. Kế tiếp, bọn hắn đi vào khoang tàu về sau, đập vào mắt chỗ hết thảy, cũng chứng thực bọn hắn bên trong phía trước một ít người suy đoán. Nhưng mà gặp phóng nhãn chỗ, trong khoang thuyền lại không có mưa ai. Thậm chí đừng nói là người, liên liên bình thường du thuyền bên trong bài trí đều không có. Chỉ có tại ở giữa vị trí bên trên, có một loại giống như miệng giếng hẳn là từ hướng dưới mặt trang bị tồn tại. Mà sau chính làm bọn hắn đi tới gần, chuẩn bị mở ra cái kia hẳn là miệng giếng nắp giếng, cũng thay đổi tại hành động thời điểm. Thật giống là có đồ vật gì bị hắn xúc động. Nhưng mà gặp một vệt cực kỳ chói mắt quang mang, liền này trực tiếp từ hắn mấy người trước mặt nở rộ ra. Cũng thành vì bọn hắn đời này bản thân nhìn thấy sau cùng một bức cảnh tượng. Kia là một vệt cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Nương theo lấy giống như lôi minh bình thường vận động, cùng với khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, sẽ tiến vào trong khoang thuyền mấy người kia, liền cùng cả tòa du thuyền cùng nhau, trực tiếp cho xé cái nắp ấy. Đồng thời để những kia đem hắn bọc đánh, bao bọc vây quanh, Huyền Minh một phương đội thuyền, cũng đụng phải không nhẹ tổn thương. Trong đó nghiêm trọng nhất, cả càng là đã tiến vào báo hỏng một bên duyên, mắt thấy liền muốn trực tiếp chìm vào trong nước. Ra cái gì sự tình? Động tĩnh lớn như vậy, hoạn quan lão giả đâu còn có tâm tư tiếp tục ngồi xem kịch hay. Trực tiếp từ trong khoang thuyền rết ra đến, liếc nhìn kia một mảnh hỗn độn một mắt, liền thả người đi đến bảo tồn hoàn hảo nhất trên một con thuyền, đối với thuyền con tin hỏi. Mà lúc này, bởi vì sự tình phát quá đột ngột nguyên cớ, người trên thuyền kỳ thực cũng không rõ. Bất quá đã thượng quan hỏi, tất nhiên là không dám thất lễ. Liền lung lay kia còn có chút không rõ lắm đầu, đem bên trong tỉ mỉ một đạo cho hoạn quan lão giả nghe. Tốt, tốt. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tốt một chiêu man thiên quá hải, tốt một chiêu minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Có rất nhiều gừng càng giả càng cay. Vẹn vẹn chỉ là căn cứ trước mặt người miêu tả, kết hợp với trước mặt tất cả những gì chứng kiến, lão giả liền đem phía trước đã phát sinh hết thể phục nguyên cái 7-8 phần. Hiểu được Bạch Lễ tại cái này trong đó đến tột cùng là vận dụng thủ đoạn gì. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Cái khác người cũng không phải người ngu, kinh lão giả cái này một nhắc nhở, có người thông minh cũng phản ứng qua tới. Trong đó Đan Chính càng là ngay lập tức liền mở miệng phân phó trái phải, để bọn hắn lập tức phái người xuống nước tiến hành điều tra. Không sai, liền là xuống nước. Bạch Lễ kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Đã đường bộ đi không thông, kia liền đi đường thủy. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đáy sông. Vì vậy mà liền tại nhận được tin tức không lâu sau đó, Bạch Lễ liền trực tiếp lệnh tinh thông cơ quan thuật thiên cựu cải tạo một chiếc du thuyền, đồng thời chế tác một cái có thể tại dưới nước tiềm hành tàu ngầm. Đến thời điểm chỉ cần người bị đưa lên thuyền, liền có thể dùng dựa vào phía trên du thuyền điểm hộ, đem người trực tiếp cho đưa vào tàu ngầm bên trong. Mà sau mấy người đến đông đủ về sau, tàu ngầm lại trực tiếp cùng tàu chở dầu thoát câu, liền có thể từ đáy hồ thoát thân mà đi. Đương nhiên, như Bạch Lễ bọn hắn có thể trực tiếp xuất thủ, kỳ thực liền không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần trực tiếp dựa vào lấy thực lực cưỡng ép giết ra ngoài liền có thể dùng. Nhưng mà làm như vậy, liền đả thảo kinh xà. Phải biết, Bạch Lễ lần này đến Từ Châu, không chỉ có vẹn vẹn là tới cứu người. Như là bại lộ hắn đến sự tình, vậy kế tiếp đùa giỡn, có thể là không có cách lại tiếp tục làm đi xuống. Chương 635, Liên Tâm Cổ. Cái này ra đùa giỡn xác thực muốn tiếp tục hát đi xuống, mà lại muốn hát tốt. Thực tế làm Bạch Lễ tận mắt nhìn đến Thiên Tứ thương thế về sau, liền càng là hạ quyết tâm. Công tử, cái này là cái gì? Một chiếc do Thiên Cựu cơ quan thuật chế tạo, ngay tại dưới nước xuyên qua tàu ngầm bên trong. Gặp Bạch Lễ cái này, một bên vì Thiên Tứ trị liệu hoàn tất, cũng từ hắn nơi bụng tim, dẫn ra một ngân bạch chi sắc, là như hải nhi ngón út lớn nhỏ tế trùng thời điểm. Một bên Bạch Tứ lập tức một kinh, hạ ý thức hỏi: "Liên Tâm Cổ?" Bạch Lễ một bên tình hình cụ thể một lần, mà sau đem kỷ dụng một chiếc bình ngọc chứa tốt, một bên trả lời: "Cái này hẳn là từ cổ." "Cái gì? Cổ? Có câu nói là người tên, cây có bóng. Nam Minh Vu cổ chi đạo, luôn luôn dùng kỳ quỷ trừ xưng. Từ tiên tần có ghi chép lên, không biết rõ có bao nhiêu cao thủ danh ra tại chỗ đó thất bại. Hiện nghe thấy con sâu nhỏ này, lại chính là Nam Minh chi cổ, mà lại là trong đó nổi tiếng xa gần Liên Tâm thời điểm. Cho dù là một bên lòng dạ nhất sâu trưởng Tôn Vô Kỵ, ánh mắt cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Mà sau ánh mắt chớp động ở giữa, trưởng Tôn Vô Kỵ liền dẫn đầu đem ánh mắt từ kia bình ngọc phía trên chết đi ra, mở miệng đối với Bạch Lễ nói: "Công tử, nhìn đến, đây chính là bọn hắn hậu thủ. Vốn là chuyện trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà có thể đủ tìm tới một cái chân phẩm. Cái này các loại phẩm chất Liên Tâm cổ, sợ là cả cái Nam Cương cũng bất quá 5 ngón tay chi số." Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo híp mắt nói: "Cũng dòm là bản công tử còn có chút thủ đoạn, nếu không thì, sợ là còn thật bị hắn dùng cái này Liên Tâm cổ cho sợ lên môn." Liên Tâm cổ, tên như ý nghĩa, là một loại có thể đủ đem hai người tâm, thậm chí tính mệnh liền cùng một chỗ cổ trùng. Tại Nam Minh, nhiều tác dụng tại nam nữ trẻ tuổi ở giữa, dùng kỳ vĩnh kết liên lý, trùng trinh không đổi. Hiện dụng trên người Thiên Tứ, tự nhiên không có khả năng là cái này tác dụng. Trên thực tế, giống là cái này loại chân phẩm Liên Tâm cổ, còn có một cái năng lực. Liên là cho dù là hai người ngăn cách ngàn dặm, mẫu cổ cũng có thể thông qua cảm ứng, tìm tới từ cổ. Vì vậy mà cái này loại phẩm chất Liên Tâm cổ, cũng có đường quanh co mỹ danh. Ngụ ý ngàn dặm nhân duyên đường quanh co chi ý. Mà Huyền Minh cái này một bên, hiển nhiên cũng là nhìn chúng hắn chức năng này, cho nên mới đem kỳ dụng tại Thiên Tứ thân bên trên. Đương nhiên, truy tung truy dấu vết thủ đoạn ngàn ngàn vạn. Sở dĩ Huyền Minh cái này một bên lựa chọn Liên Tâm cổ, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì này cổ trùng một ngày gieo xuống, tuyệt không phải bình thường người, bình thường thủ đoạn có thể phát hiện. Như phía trước Bạch Lễ nói tới đồng dạng, cũng chính là hắn, đổi lại cái khác người, cho dù là cao quý thiên nhân, sợ là cũng khó dùng phát giác được. Lui một vạn bước nói, liền là phát giác được, cũng khó dùng khu trừ rơi. Nói cho cùng phía trước kia tử cổ có thể là bị loại tại Thiên Tứ trái tim bên trong, một cái sơ sẩy, liền hội nguy hiểm Thiên Tứ sinh mệnh. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, sau này thế nào ngồi cái này tàu ngầm, tại dưới nước cấp tốc xuyên qua, tìm cái an toàn chi chỗ đăng ký. Một bên khác, quan trên hồ, hoạn quan lão giả cái này một bên, hay mà còn không biết, chính mình một phương trô ỷ lại thủ đoạn, dùng bị Bạch Lễ nhìn xuyên đồng thời phá giải. Vì vậy mà còn tại dựa theo phía trước kế hoạch tốt, đối với thủ hạ chính là một trận nộ hỏa, tú lấy kỹ xảo của hắn. Mà sở dĩ muốn nhiều cái này quyết định cũng là sợ hôm nay mang đến những này thủ hạ người bên trong có Bạch Lễ người tại. Không có cách, người nào để Bạch Lễ vậy mà có thể liền cùng Vệ Ti đỉnh đầu, Lục Cửu trọng đều có thể phát triển thành chính mình người. Tuy trong lúc này có rất nhiều trùng hợp, nhưng mà có này tiền lệ tại, do không phải Huyền Minh không đem cái này phương diện vấn đề để ở trong lòng. đem xuống nước lục soát hồ, cùng với kết thúc công việc sự tình, toàn bộ đều giao cho người phía dưới. Một mặt hàn ý hoạn quan lão giả liền do một lần nữa trở về du thuyền, tiến vào trong khoang thuyền. Mệnh lệnh thủ hạ người lái thuyền cập bờ đồng thời, liền bắt đầu cầm cờ tiếp tục hạ lên phía trước kia một bàn chưa hạ xong cờ, thưởng thức kia một ấm còn mang dư ấm trà thơm. Mà nương theo lấy lão giả cái này một bên mệnh lệnh truyền đạt, đan chính cái này một bên cũng không dám thất lễ. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, hắn kỳ thực sớm liền chờ cái này nhất khắc. Vì vậy mà nhưng mà gặp hắn cầm ra nhất chi tên lệnh, nương theo lấy hắn xông lên thiên không, không trung bên trong nở rộ. Cái kia một đội đội sớm liền mai phục tại ven hồ chỗ quân sĩ, liền phóng ngựa gào thét mà ra, đối với còn lưu tại chỗ, những kia ngay tại người xem náo nhiệt, liền bọc đánh mà tới. Chuẩn bị như lúc trước sách đến đồng dạng, có sai giết không bỏ qua, đem hôm nay đến người có một cái tính một cái, toàn bộ đều một mẹ hốt gọn. Cũng không cho những này còn không có làm rõ ràng tình trạng, người đứng xem cơ hội nói chuyện, lên đến chính là một trận mưa tên. Nạp liệu cái chủng loại kia. Lúc này liền làm cho mười mấy vị tránh không bằng người, người bị trúng mấy mũi tên, tê liệt ngã hoạt ngay tại chỗ. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dám góp cái này náo nhiệt, cùng với đánh thành dạng kia, còn dám ở lại tiếp tục người đứng xem, phần lớn đều có thực lực không yếu. Hiện gặp cái này từng đội đem hắn nhóm vây quanh nhân mã khí thế hung hùng, tất nhiên là không cam tâm bó tay chờ phượng. Lần lượt ngang nhiên xuất thủ. Một thời gian, cùng cái này từng đội nhân mã giết đến một cái khó phân thắng bại. Đương nhiên, cái này cái gọi là rằng có bất quá là tạm thời. Nương theo lấy hoạn quan lão giả ngồi kia một chiếc du thuyền chính thức cập bờ, hắn mang theo thiên nhân chi uy ngang nhiên xuất thủ về sau, sự chống cự của bọn hắn cũng chính thức họa điểm cuối cùng. Cái này nói, người bị cứu đi thật sao? Tiểu bái, địa cung bên trong. Nghe thấy xong hoạn quan lão giả báo cáo về sau, Huyền Minh cái này một bên cũng rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, là lão nô sơ sẩy. Lão giả không người ứng tiếng nói, lão nô thực phụ nương nương trọng thác. Tuy Huyền Minh cái này một bên trên người thiên tứ gieo xuống liên tâm cổ, để phòng vạn nhất, nhưng mà không có nghĩa là Huyền Minh kế hoạch lúc trước liền là bỏ mặc thiên môn địa hộ người đem người cứu đi. Tương phản, bọn hắn ngay từ đầu mưu tính là đem tất cả đến người toàn bộ đều một mẹ hốt gọn. Nói cho cùng bọn hắn thông minh, Bạch Lễ cũng không đốc. Bọn hắn cái này một bên thả ra tin tức, chọn thời gian, nói địa phương. Nếu là kia dễ dàng liền bị người tùy tiện đắc thủ, kia ngược lại là làm cho người ta hoài nghi. Phải biết rõ phía trước, Huyền Minh cái này một bên có thể là không ngờ đến, Bạch Lễ hội khi lấy được tin tức về sau, lập tức liền tới Từ Châu. Vì vậy mà cái này liên tâm cổ, chỉ có thể nói là trước một cái bảo hiểm, làm bị chọn dự án. Nhưng hiện tại, Bạch Lễ cái này một bên vậy mà thật hoàn thành, tại bọn hắn nghĩ đến căn bản liền không thể hoàn thành sự tình. Tại quan hồ ven hồ, bọn hắn vây quanh phía dưới, cùng với lao giả cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ mí mắt bên dưới, đem người cho cứu đi. Cũng liền trách không được lão giả hội ngay lập tức thỉnh tội. Lên đến đi, ai ra nhìn phải ra đến, người cũng tận tâm. Bất quá ai ra hy vọng, cái này là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Vốn là dùng người thời khắc, mà hoạn quan lão giả lại tùy tùng hắn nhiều năm. Lại thêm được người cứu đi, kỳ thực càng có lợi cho đem thiên môn địa hộ người một mẹ hốt gọn. Vì vậy mà Huyền Minh cũng là không có quá nhiều trách tội, im lặng một lát, gõ một lần lão giả về sau, tiếp theo nói, như có sai lầm, đến thời điểm liền xem như ai ra nghĩ bỏ qua cho ngươi, sợ là cũng làm không được. Tạ nương nương, lão giả ứng thanh mà lên. Mặt khác, đã người đã bị cứu đi, kia liền theo chiếu phía trước an bài tốt hành động đi. Huyền Minh bất động thanh sắc tiếp tục nói, trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi. Đã thượng thương đã đem cái này tốt cơ hội đưa đến trước mặt của chúng ta, nếu là không hảo hảo trân quý, chẳng phải là cô phụ thượng thương một phen ý đẹp. Chương 636, Đồ Thiên lại tụ họp. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Liên tại Huyền Minh cái này một bên, cho là mình lập tức liền muốn bằng dựa vào thiên tứ cái này khỏa đã không có giá trị phế tử, câu được càng lớn càng nhiều cá thời điểm. Lại không biết chỗ tối đồng dạng có một con mắt đang theo dõi bọn hắn. Tại bóng đêm bên trong, liền này nhìn lấy lao giả thông qua một chỗ trang viên, tiến vào địa cung bên trong. Sau đó liền canh giữ ở bên ngoài, thẳng đến lao giả ra đến, đều xem trọng về Hạ Bi cái này một bên, ra lệnh. Công tử, Thiên Tam tin tức. Hạ Bi, một gần đến phủ nha nhà dân bên trong. Bạch Tứ cái này một bên tại thu đến Thiên Tam dùng bổ câu đưa tin về sau, không dám chậm trễ chút nào, liền bước nhanh đi đến thư phòng, đem hắn thượng trình cho Bạch Lễ. Ồ, xem ra là có kết quả. Bạch Lễ nghe nói tiếp qua Thiên Tam đến tin, xem một lúc sau, mắt bên trong cũng lập tức hiện lên một tia tinh mang. Tiếp theo nhẹ cười cười, một bên đem tin đưa cho một bên ngóng đầu mà đối đại trưởng Tôn Vô Kỵ, vừa nói, thế mà tại tiểu phái. Bạch Lễ lúc này đương nhiên là không biết, Huyền Minh đã để tay xuống đầu mọi chuyện, tự mình đến Từ Châu cái này chỗ tọa trấn. Hắn phía trước sở dĩ để Thiên Tam nhìn chằm chằm, chủ yếu là xuất phát từ nghĩ đem tất cả thiệp sự tình, dùng tất cả tới phạm địch nhân toàn bộ đều một mẹ hốt gọn mục đích. Nhưng không nghĩ tới là, cái này một chằm chằm, thế mà còn khác có thu hoạch. Hơn nữa còn là đại thu hoạch. Kia quan hồ phía trên sau cùng lộ diện đồng thời chủ đạo hết thảy thiên nhân lão giả, lại không phải chủ sự. Một hạ thuyền, cũng không có tại Hạ Bi cái này chỗ ở lâu, mà là làm sơ ngừng hơi thở, liền trực tiếp ra khỏi thành, hướng cái tiểu phái phương hướng mà đi. Mà sau tại một chỗ trong trang viên dừng lại thời gian không ngắn, cái này mới quay lại. Phải biết, cho dù là đối với triều đình mà nói, thiên nhân võ giả đều thuộc về tư nguyên khan hiếm. Thả tới bên trong Tam Ti cái này loại quyền khuynh triều chính nha môn bên trong, tối thiểu nhất đều muốn cho cái chính nhị phẩm chỉ huy đồng chi làm một làm. Hiện một cái thiên nhân cảnh giới võ giả, lại vẫn không làm chủ được. Kia cái này chủ sự thân phận, liền có thể nghĩ mà biết, hơn phân nửa là Huyền Minh phụ tá đắc lực tồn tại. Đem người này cho trừ, nghĩ đến cho dù là Huyền Minh lại rộng rãi, cũng sẽ buồn không từ thắng. Không đề cập tới đã sát ý sôi trào Bạch Lễ, nội tâm như thế nào tính toán, lại như thế nào ý nghĩ. Một bên khác, Giải Nghĩ Vô Kỵ cái này chỗ, tại tiếp qua Bạch Lễ đưa tới tình báo, cũng cẩn thận xem một lượt về sau. Trầm ngâm một chút, tiếp theo mở miệng nói, "Kia, công tử, như là đã tìm tới hắn lối ra, có thể là muốn hiện tại liền sắp xếp người động thủ sao?" "Không đổi." Bạch Lễ híp mắt mỉm cười nói, "Lần này đi gấp chút, nhân thủ mang có chút không đủ. Như muốn một mẹ hốt gọn, sợ là lực không đủ." Trường Tôn Vô Kỵ giống là đoán đến cái gì, tiếp theo nói, "Công tử là nghĩ, khó được người đem cái này thú vị đồ vật đưa đến trên tay chúng ta, không lợi dụng một lần, há không uổng phí nhân ra một phen ý đẹp." Bạch Lễ hơi hơi lắc lắc trong tay kia một cái chứa có liên tâm cổ, từ cổ bình ngọc. Tiếp theo điểm một cái bàn này thượng cấp ở Hạ Bi thành điều khám đồ mấy nơi, đối với một bên Thiên Ngũ nói, "Thiên Ngũ, cầm lấy này vật, ra ngoài tại cái này mấy nơi đi một chuyến. Nhiều dừng lại chút thời gian, đồng thời cũng cẩn thận chút, đừng bị người phát hiện." Bạch Lễ chỉ cái này mấy nơi, phân biệt là Hoàng Thành Ti, Ma Môn Sáu Đạo bên trong Ngũ Cốt Đạo, Bạch Liên Giáo, Ma Ni Giáo, Liên Thành Thủy Trại, cùng với Thiên Hạ Ba Đại Thiền Tông một trong Thiền Lâm Tự, tại Hạ Bi cứ điểm. Còn là kia chủng rất bí mật, rất trọng yếu cứ điểm. Một ngày Huyền Minh người tìm hiểu nguồn gốc, đem những địa phương này cao tập kích mục tiêu, vậy kế tiếp có thể là có trò hay nhìn. Mặt khác, sở dĩ Thiền Lâm Tự cứ điểm cũng tại trong đó. Từ hắn một cái chùa triền còn có bí mật cứ điểm liền có thể dùng nhìn phải ra đến, cái này cái gọi là Ba Đại Thiền Tông một trong, không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra kia chính phái, kia quang tươi lệ sáng. Đúng, thiên tứ đến tột cùng là thế nào bại lộ? Có tin tức không có? Kỳ thực đối với trước mặt những này sự tình, Bạch Lễ càng thêm quan tâm, còn là thiên tứ bại lộ một chuyện. Nói cho cùng cái này hết thảy đầu nguồn, cũng là bởi vì thiên tứ bại lộ dẫn dắt lên. Nhưng thiên tứ thân phận, hẳn là tuyệt mật mới đúng. Cái này một điểm từ triều đình cái này một bên, kia nhiều nha môn đem hết toàn lực tra lâu như vậy, đều không có tra ra một tia tình hình cụ thể, liền có thể gặp đốn. Nhưng là bây giờ, không nên bại lộ hết lần này tới lần khác thành địch nhân chỗ đột phá. Cái này nếu là làm không rõ ràng trong đó cụ thể, Bạch Lễ sợ là ngủ đều ngủ không an tưởng. Vì vậy mà tại xử lý xong trong tay sự tình về sau, Bạch Lễ liền đối với phụ trách chằm chằm này sự tình Trưởng Tôn Vô Kỵ, hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. "Hồi công tử, còn không có tin tức." Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe lời nói, bất quá Bạch Nhất quản gia ở đâu tới tin, nói hắn đã tự thân lấy tay đi điều tra này sự tình. Nghĩ đến không lâu sau đó, liền hẳn là sẽ có hồi âm. Để hắn nắm chặt, Bạch Lễ khẽ hất cằm, tiếp theo nói, "Ta sợ như không điều tra rõ ràng lời nói, thiên tứ sự tình, rất khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống tới, còn lại lời liền đừng nói." Nhưng mà Trưởng Tôn Vô Kỵ lại dùng hiểu rõ. Vì vậy mà cái này lên tiếng về sau, liền rời đi trước. Không đề cập tới Thiên Ngũ cái này một bên, theo chiếu Bạch Lễ phân phó, cầm ăn mặc có cổ trùng bình ngọc, tại kia mấy cái chỉ định địa phương lần lượt đem cái bình mở ra, cũng dừng lại. Cũng không đề cập tới Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, như thế nào thông qua chính mình nắm giữ con đường điều tra. Một bên khác, nương theo lấy trăng treo ngọn cây, lại là Đô Thiên tổ chức tụ hội thời điểm đến. Mang lên mặt nạ về sau, hoàng hốt ở giữa, Bạch Lễ ý thức liền lần nữa xuất hiện tại không gian bên trong. Mà lúc này, Huyền Minh cũng như hắn phía trước đoán, thật sớm liền tới đến. Một hạt giống hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền tàn rỡ. Để Bạch Lễ cực độ không nhanh ánh mắt, mắt lộ ra đắc ý nhìn lấy Bạch Lễ. Chờ Bạch Lễ thân hình rõ ràng về sau, càng là trực tiếp mở miệng, rêu rêu nói, "Cái này không phải Thiên Ngô sao? Ta phía trước còn cùng người đánh cược kia mà, ngươi hôm nay đến không? Hiện tại xem ra, là ta thua." "Kia thật đúng là xin lỗi." Bạch Lễ mặt không biểu tình nhìn lấy Huyền Minh, tiếp theo trả lời, "Thua nhiều sao? Có muốn hay không ta cái này trước vì ngươi ứng ra một chút, ngươi ta ở giữa quan hệ, lợi tức này ta có thể dùng ít tính một điểm. Làm phiền Thiên Ngô ngươi hao tâm tổn trí, bất quá là chút vàng bạc chi vật, ta còn thua được." Huyền Minh mỉm cười trả lời, không giống như là một ít người, thua người lại thua trận. Thủ hạ người đầu lâu, bị người chồng tại thành cửa vào. Thi thể, càng là bị treo ở trên tường thành. Huyền Minh lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mà để lộ ra đến tin tức lại rất lớn. Để ngoài ra còn có chút không rõ Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên, lập tức vì đó bừng tỉnh. Đem trước kia nghe được một chút tin tức, cùng trước mắt lời của hai người, nhanh chóng trùng điệp quan hệ song song đột lên. Nguyên lai, like, trước kia huyên náo kia đại từ Châu Hạ Bi thành thành cửa vào bức thi cùng kinh quan, nguyên lai like là Huyền Minh bút tích của ngươi. Làm thực sự là, tuy người nói là Huyền Minh, nhưng mà bao quát mở miệng kim giáp nhục thu tại bên trong, đại bộ phận người toàn bộ ánh mắt đều tập kết đến Bạch Lễ thân bên trên. Hiển nhiên, so với tại Huyền Minh, bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú là, tại thiên hạ nhấc lên nhiều lần sóng gió, cơ hồ chưa từng thua qua Bạch Lễ tiếp xuống phản ứng. Chương 637, tụ hội hoàn tất. Nhìn đến thu nạp đến một chút tôm tép, để Huyền Minh ngươi rất đắc ý. Tuy Bạch Lễ nội tâm lại nộ hỏa thiêu đốt, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Nói cho cùng cái này một ngày biểu hiện ra ngoài, trừ hội để cái khác người chê cười bên ngoài, cũng chỉ hội để cái này hết thảy người thi hành, Huyền Minh càng thêm đắc ý. Vì vậy mà Bạch Lễ liền trực tiếp dùng một loại mây trôi nước chảy bộ dáng nói. Đối với không có nhìn thấy Bạch Lễ thẹn quá hóa giận, Huyền Minh xác thực là rất thất vọng. Vì vậy mà không khỏi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không nên đắc ý sao? Người xác thực đắc ý, Bạch Lễ liền này nhìn chằm chằm Huyền Minh nhìn sau một lát, tiếp theo khẽ vuốt cằm nói, bởi vì cái này sợ là ngươi trong cuộc đời này duy nhất cao quang thời khắc, cũng là sau cùng một đoạn, còn có thể có cảm nhận được tâm tình vui sướng thời gian. Xác thực là nên hảo hảo cao hứng một chút. Ta có thể dùng nhận là, Thiên Ngô ngươi đây là tại đe dọa ta sao? Huyền Minh híp mắt nói. Không, ta chỉ là tại trần thuật một sự thật. Bạch Lễ đồng dạng híp mắt, một mặt chân thành nói, liền giống là phía trước, nói cho Huyền Minh ngươi, thái tử là bị ta giết chết, tự tay lấy xuống đầu lâu đồng dạng. Ha ha ha ha. Bạch Lễ, hiển nhiên là chạm đến Huyền Minh cấm kỵ chỗ. Để hắn trong tiếng cười, tràn ngập để người lạnh lẽo thấu xương. Mà sau Huyền Minh rốt cuộc mở miệng lần nữa, dùng một loại không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, kia ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem cái này chẳng ngươi ta ở giữa trò chơi tiếp xuống, đến tuột cùng là ngươi Thiên Ngô có thể cười đến cuối cùng, còn là ta bắt đến ngươi. Chơi đùa, ta còn chưa từng thua đâu. Bạch Lễ mặt tiếu dung không thay đổi nói, muốn cược sao? Ta nhóm không phải vẫn luôn ở trên chiếu bạc sao? Huyền Minh nói, thân bên trên kia khủng bố tới cực điểm, phảng phất muốn đem người kiêu ngạo vào vô tận vực sâu sát khí, nương theo hắn lời nói, rốt cuộc giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra, tựa như trời long đất nở, đối với Bạch Lễ vị trí liền gào thét mà đi. Mà cũng chính là lúc này, Huyền Minh lại lần nữa mở miệng, một mặt điên cuồng nói, khác nhau là, ta đã thua tất cả, hiện tại nên trao đổi cướp đi người tất cả. Kia ngươi có thể muốn nhiều cố gắng, Bạch Lễ cũng không nên yếu thế. Nương theo lấy Huyền Minh bên này sát khí gào thét mà đến, hắn thân bên trên kia giống như đại hải một dạng thâm thúy sát khí, cũng quần quật mà ra, đối với Huyền Minh vị trí liền gào thét mà đi. Mà sau Tiếu Dung không đổi, vẫn ý như cũng là híp mắt khẽ cười nói, muốn đoạt đi ta hết thảy quá nhiều người, nhưng mà sau cùng, cái này đều không một ngoại lệ mất đi tất cả. Như Huyền Minh ngươi có thể để ta thể nghiệm đến không giống nhau niềm vui thú, kia ta ngược lại là muốn tạ ơn ngươi. Tốt, vẫn là câu nói kia, có cái gì sự tình ngươi nhóm nói chuyện riêng. Hiện tại là tụ hội thời gian. Liên tại Bạch Lễ cùng Huyền Minh hai người ở giữa không khí càng ngày càng lạnh thời khắc, không biết lúc nào đến Đế Giang cũng rốt cuộc mở miệng lần nữa, một câu, trực tiếp là như một cây đao. Một đao, liền đem vậy song phương ngay tại đấu sức, giống như thực chất hóa một dạng sát khí, cho trực tiếp ngăn cách lưỡng địa. Tu hội, hiểu, cộng công nghe nói không khỏi trực tiếp đứng ra, hòa hoãn không khí nói, vậy hôm nay còn là do ta bắt đầu trước đi. Không để tụ hội phía trên, tiếp xuống đến rất nhiều tham dự hội nghị hạch tâm thành viên giao lưu tình báo. Nương theo lấy trăng lên giữa trời, một tháng một lần tụ hội thời gian, liền lại một lần nữa đi đến điểm kết thúc. Từng cái thân ảnh cũng bắt đầu lần lượt tại đô thiên không gian bên trong tán đi, chỉ để lại kia 12 tòa tượng thần còn đứng vững vàng tại hỗn độn khí lưu bên trong. Không đúng, cũng không phải đều đi. Đế Giang lại ít gặp đều không có trước đi, còn một mực dừng lại tại cái này không gian bên trong. Cho dù là tất cả mọi người đi, hắn còn không có rời đi. Cùng lúc đó, liền tại trừ Đế Giang chi bên ngoài, tất cả mọi người rời đi về sau. Thuộc về phía trước một mực trống chỗ cú mang vị trí phía trên, lại có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại chỗ đó. Không đề cập tới tiếp xuống, cái khác hôm qua tổ chức hạch tâm thành viên cái này chỗ. Như thế nào căn cứ buổi tối hôm nay chiếm được tình báo, tiến hành mưu đồ cùng động tác. Từ Châu, tiểu phái, rời khỏi đô thiên không gian Huyền Minh, hiển nhiên cũng đem tại trong đó chịu khí cũng cho mang ra. Đem ngắm ngược bên trong kia chi miêu lực, hạ ý thức thời gian cũng lớn rất nhiều. Làm cho kia một cái miêu lập tức đau hét dầm lên. Mà Huyền Minh tựa hồ bị cái này, đi theo chính mình thời gian không ngắn mèo kêu phiền lòng, nhất dụng lực, liền trực tiếp đem hắn bóp chết ném ở một bên. Đi thông báo một hạ phụ thuyền, Huyền Minh mở miệng, đối với địa cung đại điện bên trong, một cái một mực đứng tại bóng mờ bên trong người lạnh giọng phân phó nói, để hắn lần này cần phải cẩn thận một chút, tuyệt không thể ra một điểm sai lầm. Vâng, trong bóng tối người nghe tiếng mà đi, chỉ lưu Huyền Minh một cái người, ngồi tại lạnh lùng đại diện bên trong. Thiên Ngô, phía trước những kia, chẳng qua là bắt đầu, ngươi chờ xem, ta rất nhanh liền hội tìm hiểu nguồn gốc, đem ngươi cậy vào Thiên Môn địa hộ, cho nhổ tận gốc, một mẻ hốt gọn. Không đề cập tới Huyền Minh cái này một bên, như thế nào quyết tâm. Một bên khác, Hạ Bi, hoàn quan lão giả cái này chỗ, trở lại Hạ Bi về sau, liền trực tiếp đem kia vị phe mình tinh thông cổ thuật người cho gọi, sau đó để hắn thủ hạ đắc lực nhất, đáng giá tín nhiệm nhất người, cũng chính là con nuôi của hắn, Lục Phiến Môn bốn danh bổ một trong lãnh diện phán quan đan chính, để hắn mang lấy cái kia tinh thông cổ thuật người, căn cứ liên tâm cổ ở giữa liên hệ, đem cái này đoạn thời gian đối phương đến tột cùng ở nơi nào rơi qua chân, từng cái ghi chép lại, không sai, liền là tất cả ghi chép lại. Tại lao giả nghĩ đến, Thiên Môn địa hậu người đã chịu tốn hao khí lực lớn như vậy, đi cứu người, cũng đem hắn sống lấy mang đi, khẳng định như vậy liền sẽ không dễ dàng đem hắn từ bỏ. Tối thiểu nhất tại lão giả nhìn đến, hẳn là xem ra là cái này dạng. Kia tại chuyển rời thiên tứ qua bên trong, liền chịu tốn hao, cũng nguyện ý tốn hao đầy đủ đại giới. Mà bây giờ cái này thiên tứ lại bị thương nặng như vậy. Lão giả cái này một bên đâu, vì để phòng vạn nhất, tại sớm phía trước, lại thông qua lệnh bài để triều đình người, đem Hạ Bi thành xung quanh địa khu các chỗ giao thông yếu đạo đều bảo vệ lấy. Đối phương nghĩ muốn một bước đến nơi, sẽ tại trong thời gian ngắn, tại bảo trụ thiên tứ mệnh tình huống phía dưới, đem hắn đưa đến an toàn địa phương, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hoặc là nói đến chuẩn xác điểm, là căn bản liền không khả năng sự tình. Tối thiểu nhất tại lão giả nhìn đến, là không có khả năng. Tại cái này ở giữa sợ là hơn phân nửa là muốn vận dụng rất nhiều nhân thủ, tiến hành tiếp sức thức quay vòng, sợ là mới có thể đủ đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Đây cũng chính là nói, chỉ cần bọn hắn theo lấy kia liên tâm cổ xương nhỏ lưu lại khí tức truy tìm, kia liền có thể sẽ tại chuyển rời thiên tứ qua bên trong, tất cả thiên môn địa hộ cứ điểm toàn bộ đều cho một mẹ hốt gọn. Không thể không nói, lão giả bản tính đánh là thật tinh. Như biến thành người khác, sợ là còn thật hội bị hắn thực hiện được. Nhưng Bạch Lễ có thể là ngay lập tức, đã phát hiện bọn hắn ẩn náu, tự cho là đúng có thể dùng làm vương bài ám thủ. Cho nên, kia không có ý tứ. Sau đó, sẽ hoàn toàn do Bạch Lễ cái này một bên chủ đạo. Bọn hắn có thể lựa chọn, cũng là duy nhất có thể chọn. Chính là cái gì thời điểm rơi vào Bạch Lễ vì bọn họ thiết lập trong vực sâu. Chương 638, bắt đầu hành động. Nói cách khác, người còn không có ra Hạ Bi thật sao? Hạ Bi thành bên ngoài, một lâm hồ phủ đệ bên trong. Ven hồ chỗ, chính thả câu hoạn quan ăn mặc lão giả nghe thấy đan chính báo cáo về sau, lông mày nhíu lại, tiếp theo nói: "Vâng, cha nuôi." Đan chính trả lời: "Còn là tại quận thủ phủ nha cách đó không xa, cái này là nghĩ đến một gia đèn hạ đen nha. Nếu không phải có liên tâm cổ, sợ thật đúng là bị hắn mấy người liền này bỏ trốn mất dạng." Lão giả cầm trong tay cần câu tùy ý để ở một bên, liền nhận lấy đan chính phía trước thượng chuyển kia một phần hồi báo văn thư. Xem một lượt về sau, lại một lần nữa đưa cho bên cạnh phục vụ gã sai vặt, tiếp theo một bên một lần nữa cầm lấy cần câu, một bên phân phó nói: "Xem ra, cái này Vân Tam công tử, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không ra Hạ Bi. Chính là như đây, vậy chỉ thu có nét. Vừa vặn nương nương chỗ kia, ngay tại vừa rồi cũng dùng." "Vâng, cha nuôi." Đưa mắt nhìn con nuôi của mình rời đi, lão giả cái này chỗ, cũng rốt cuộc có thu hoạch hôm nay đầu thứ nhất, cũng là duy nhất một con cá lớn. Cần câu nâng lên ở giữa, một đuôi cá chép vàng cũng theo lấy hồi đáp mà lên. Cá rơi xuống nước dũng bên trong thời điểm, lộ ra kia một cái như chân một dạng lưỡi câu thẳng. Cá chép vàng, điểm tốt. Dựa vào bóng đêm rời đi lão giả chỗ phủ đệ, Đan Chính liền bắt đầu lấy tay ăn bài. Rất nhanh, mấy cái chim đưa thư liền đằng không mà lên, không có vào bóng đêm bên trong. Mà một màn này cũng bị phản theo dõi đến Đan Chính chỗ ở, Bạch Lễ một phương người cho nhìn ở trong mắt. Liền tại Đan Chính cái này một bên quay người trở về phòng thời điểm, hắn liền bỗng nhiên xuất thủ. Mũi chân nhẹ điểm ở giữa, cả người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà sau đang lăng không hư đạp mấy bước, đại thủ tìm tòi, một cái chim đưa thư liền đã vào tay. Chờ đem chim đưa thư bên trên thư tín xem một lượt, đều lần nữa thả về sau, không bao lâu, Bạch Lễ cái này một bên liền cũng thu đến tương quan báo cáo. Ngược lại là so ta tưởng tượng muốn nóng vội không ít, bất quá cái này dạng cũng tốt. Đúng lúc cái này từ châu ta chờ cũng có chút mệt, sớm chút giải quyết bọn hắn, cũng tốt sớm chút về U Châu. Rời đi nhiều ngày như vậy, sợ là có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý giải quyết đâu. Bạch Lễ tiện tay đem cái này phần tấu đưa cho một bên trưởng Tôn Vô Kỵ, tiếp theo phân phó nói, theo chiếu phía trước thương nghị làm việc, tại hắn mấy người hành động phía trước, đem tin tức tiết lộ cho người bị hại. Đơn thuần kịch một vai có cái gì để mắt? Muốn nhìn, thế nào cũng muốn đến chàng đối chàng đùa giỡn, mới náo nhiệt không phải. "Vâng, công tử." Một bên trưởng Tôn Vô Kỵ ứng tiếng nói. Đến mức nói tiểu phái bên kia, Bạch Lễ nói, liền đứng lên nói, liền do ta tự thân xử lý tốt. Không đề cập tới dùng đem Hạ Bi chuyện bên này, đều giao cho trưởng Tôn Vô Kỵ đến xử lý. Mà chính mình thì mang lấy người lên đường, đi tới tiểu phái, cũng chính là Huyền Minh vị trí. Nương theo lấy chim đưa thư trước sau đi đến, Huyền Minh những kia tiếp xuống thủ hạ, liền tại hắn mấy người người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bắt đầu chia thành tốc nhỏ, đi đến bọn hắn cần thiết nhằm vào mục tiêu tại phụ cận tập kết. Mà sau tựa như phía trước đồng dạng, tại ngày thứ 2 trong đêm, liền tại cùng một thời gian trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Đối bọn hắn mục tiêu, phát động tập kích. Bất quá cũng chính là lúc này, mấy người này mới phát hiện, bọn hắn cần thiết tập kích mục tiêu cùng phía trước bất động. Tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn cái này một bên vừa động thủ, đối phương liền lập tức cảnh giác, cũng ngay lập tức mở rộng hoàn kích, làm cho bọn hắn chỉ có thể do đánh lén chuyển biến làm cường công. Một thời gian, tiếng la giết một phiến, làm cho Hạ Bi này thành bản thân yên tĩnh đêm, cũng theo đó huyên náo lên đến. Thế mà là Bạch Liên tà giáo người. Một thanh lâu sở quán bên trong, nương theo lấy cái này thanh lâu sở quán đầu bài, cũng chính là Hoa Khôi dẫn đầu tại bị tập kích phát hiện không địch lại về sau, lập tức vận dụng chân thực công phu. Phản âm ở giữa, thấy ẩn hiện đóa đóa Bạch Liên hư ảnh hiện lên. Phụ trách tập kích này chỗ người cầm đầu, cũng chính là Đan Chính. Kia còn không biết trước mặt người chân thực thân phận. Cái này lập tức cũng làm đến bản thân bởi vì hành động không thuận, mà sắc mặt âm trầm hắn, sắc mặt càng làm khó nhìn. Đồng thời trong lòng cũng không tự chủ, sinh ra một cái ý niệm. Một cái không tốt, đồng thời cũng là hắn phi thường không muốn tiếp nhận ý niệm. Kia chính là, bọn hắn hơn phân nửa bị người chơi. Cái này chỗ, thậm chí đêm nay tất cả hành động mục tiêu, hơn phân nửa đều như trước mặt cái này. Nếu thật sự là như thế, kia hắn cha nuôi chỗ kia chẳng phải là. Không đề cập tới Đan Chính cái này một bên, như thế nào nghĩ kỹ khủng cực. Một bên khác, không duyên cớ chịu đến thai bay vạ gió Hoa Khôi, nội tâm trừ vô biên tức giận, sát ý chi bên ngoài, liền là may mắn. May mắn liền tại trước đây không lâu, các nàng trước một bước thu đến tin tức, lập tức liền làm chuẩn bị. Nếu không thì, dùng những kẻ xâm lấn này thủ đoạn cùng thực lực, do xoay sở không kịp, các nàng sợ là phi thiệt tỏi lớn không thành. Nghĩ cho đến đây, Hoa Khôi tử cũng đồng dạng đáng nghi. Nghi hoặc kia thông chi các nàng người, đến tột cùng là từ đâu biết được cái này hết thảy. Còn nghi hoặc kia thông chi các nàng người, lại có cái gì mưu đồ tại trong đó. Bất quá bất kể nội tâm lại thế nào nghi hoặc, có một điểm tâm tư, Hoa Khôi là bất biến. Kia liền là trước mặt những này để nàng chỉ có thể bại lộ thực lực chân thật người, đều phải chết. Bất tử, nàng khó dùng ý niệm thông suốt. Bất tử, cũng có lỗi với nàng những năm gần đây ban ngày kế ngày nguy trang. Nghĩ cho đến đây, hắn lực đạo trên tay, liền lại lăng không bên trong ba phần. Kia từng đóa để người không tự giác liền say mê tại bên trong Bạch Liên hư ảnh, cũng nở rộ càng phát kiều diễm. Không đề cập tới tiếp xuống, Huyền Minh người cùng Bạch Liên giáo các loại, song phương như thế nào ngươi tới ta đi, chém giết dây dưa. Một bên khác, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Hạ Bi lòng dạ nha cái này một bên, tự nhiên là không có khả năng nghe không được. Như là bình thường, sợ là sớm liền phái nhân thủ trước đến tra nhìn. Liên tại trước đây không lâu, có người cầm lệnh bài tìm tới cửa, để bọn hắn đối đêm nay đã phát sinh hết thảy, toàn bộ đều làm như không thấy. Vì vậy mà cũng chỉ có thể liền này ở một bên làm nhìn lấy, đồng thời tâm nói, ngàn vạn đừng làm rộn quá mức hỏa. Nếu không thì, phía trên một ngày truy cứu tới, liền là bọn hắn có cái này bộ lời giải thích tại tay, cũng nói không tốt hội bị xem là dê thế tội. Dùng đến ứng phó Hạ Bi này, Từ Châu bách tính. Đừng tưởng rằng cái này là bọn hắn đoán mò. Tương tự sự tình, liền xem như bọn hắn không có kinh lịch gặp qua, cũng có nghe thấy. Thậm chí chính bọn hắn cũng không phải chưa từng làm cái này loại tá ma giết lửa, qua cầu rút ván hoạt động. Chỉ bất quá bây giờ khả năng bị nấu một phương, biến thành bọn hắn mà thôi. Liên tại Hạ Bi thành phủ nha cái này một bên, chính lo lắng không thôi, sợ Huyền Minh cái này biên tướng sự tình huyên náo quá lớn, không dễ thu thập thời điểm. Cự ly Hạ Bi thành quận thủ phủ bất quá một cái đường phố một chỗ trong trạch viện, cũng đồng dạng nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Mà nhóm người này cũng là Huyền Minh một phương người. Trong đó dùng kia vị hoạn quan lão giả đứng đầu. Nhưng cùng cái khác mấy chi đội ngũ bất đồng là, lão giả cái này một bên, cơ hồ không có đụng phải cái gì ra dáng chống cự. Không, nói lại chuẩn xác một điểm. Hẳn là liền không có đụng phải qua chống cự, từ đi vào trạch viện về sau, bọn hắn liền giống là xâm nhập một tòa không có người ở lại không trạch đồng dạng. Trên đường đi, liền nửa cái bóng người không có gặp. Một thời gian, cũng làm đến lão giả dẫn đầu, ánh mắt lạnh dần, trong lòng cũng theo đó hiện lên dự cảm không tốt. Chương 639, lão giả chết. Đại nhân, cái này chờ đợi cũng không phải cái biện pháp tha muốn không. Chúng ta còn là phái người đi xem một chút đi, cũng tiết kiệm tại cái này chỗ nơm nớp lo sợ. Mắt thấy thành bên trong giao thủ vang động càng đến càng kịch liệt, quận thủ phủ chỗ, binh tào trước tiên mở miệng, đối với Hạ Bi quận trưởng nói: "Chờ một chút." Quận trưởng im lặng sau một lát, tiếp theo nói: "Binh tào nói đến ngược lại nhẹ nhõm, đối phương lấy ra có thể là Bách Kỵ bảng hiệu." Bách Kỵ là cái gì nha môn? Đối với bọn hắn những này quan lại đến nói, tuy không như chuyên môn phụ trách bọn hắn cái này phương diện hoàng thành ti lực uy hiếp lớn, nhưng mà đại biểu cũng là thiên tử, mà lại cùng bên trong tam ti bất động. Bởi vì Bách Kỵ thủy chung duy trì tại trăm người, vì vậy mà phạm là do bọn hắn xuất mã làm sự tình, đều tuyệt không phải việc nhỏ. Cái này nếu là một ngày người quận thủ phủ bên này nguyên do mà xảy ra bất chắc, đến thời điểm rơi đầu sợ đều là nhẹ, rơi nhà thậm chí đều có thể sẽ phải gánh chịu đến liên lụy. Quận trưởng làm sao dám, lại thế nào khả năng hội ở trên đây tùy tiện không kiên trì? Có thể là bọn hắn một ngày huyên náo không thể vãn hồi, vậy chúng ta binh tảo kỳ thực có cái gì nếm không biết, quận trưởng lo lắng. Nhưng hắn cái này binh tảo chủ quản chính là cái này trong quận võ bị sự tình, một ngày cái này phương diện xảy ra vấn đề, hắn liền là đệ nhất người có trách nhiệm. Đến thời điểm đánh vậy cũng là cái thứ nhất rơi đến trên người hắn. Hiện thành bên trong là càng nháo càng lớn, hắn thế nào khả năng hội không đội? Một nén hương, lại chờ thời gian một nén hương. Hiển nhiên, quận trưởng cũng rõ ràng, không thể vô hạn cái này phóng túng đi xuống. Vì vậy mà liền đưa ra một cái xác thực thời gian. Nhưng mà còn không có đợi quận trưởng cái này biên tướng nói cho hết lời, liền nghe thấy một tiếng đủ dùng vang vọng cả cái Hạ Bi thành tiếng vang, tại quận thủ phủ chỗ gần vang lên. Theo lấy trùng tiên hỏa quang, cùng đại địa rung động, để quận trưởng các loại đột nhiên biến sắc, mắt lộ ra kinh khủng. Nhưng còn không có đợi hắn mấy người kịp làm cái gì, bởi vì biến cố đã phát sinh địa điểm cự ly quận thủ phủ quá gần nguyên cớ. Đứng núi chịu sào phía dưới, quận thủ phủ vị trí cũng xuất hiện bất đồng độ sụp đổ. Nương theo lấy kia người hỏa quang mà lên kịch liệt sóng xung kích, đem do xoay sở không kịp quận thủ phủ người, trực tiếp cho chôn ở một đống hóa thước bên trong. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bị vùi. Làm đến một quận phủ nha, trong đó tự nhiên cũng không có khả năng không có cao thủ. Không nói những cái khác, giống là binh tảo, liền có độ kinh đỉnh phong thực lực. Mà quận trưởng mặc dù là một vị quan văn, nhưng mà cũng đồng dạng có lấy không sai thân thủ. Vì vậy mà cái này quận thủ phủ bên trong, địa phương khác khó mà nói. Cái này chính sảnh cái này chỗ người, phương diện an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Tối đa cũng liền là có chút đầy bụi đất. Bất quá tính mệnh là không lo, nhưng mà không có nghĩa là quận trưởng mấy người tiếp xuống đến liền có thể dùng nhẹ nhõm. Tương phản, bọn hắn phiền phức vừa mới bắt đầu. Động tĩnh lớn như vậy, đã vượt qua quận trưởng mấy người có thể khống chế cực hạn. Tại loại tình huống này, liền xem như bọn hắn muốn tiếp tục giả câm vờ điếc đi xuống, cũng đã không có khả năng. Quách đại nhân, hiện ngươi lập tức phái người đem thành môn phong tỏa. Trương đại nhân, ngươi lập tức cầm ta thủ lệnh, điều quận binh vào thành. Đến cùng là một quận chi thủ, quận trưởng tại trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, rất nhanh liền ổn định lại. Mà sau liền bắt đầu trực tiếp hạ lệnh, làm cho Hạ Bi này thành quan phương cơ khí, chính thức bắt đầu vận chuyển lại. Mà tại đem cái này hết thảy đều phân phó hoàn tất về sau, đúng lúc thành bên trong tuần thành vệ sĩ đã chạy đến cứu viện. Quận trưởng liền trực tiếp lưu lại một bộ phận người, để hắn mấy người tiếp tục đào móc cứu viện quận thủ phủ người. Mà sau liền trực tiếp mang lấy còn lại đi tới phía trước hỏa quang đầu nguồn, cũng chính là phía trước hoạn quan ăn mặc lão giả mấy người, tiến vào kia một chỗ trạch viện phương hướng. Không sai, hết thảy đầu nguồn chính là này chỗ. Liền tại trước đây không lâu, lão giả mang lấy người lẻn vào trong trạch viện. Căn cứ liên tâm cổ mẫu cổ chỉ dẫn, trực tiếp trong thư phòng tìm tới một cái thông hướng trong lòng đất thầm nghĩ. Mà tại cái này phần cuối, là một chỗ phòng tối. Phòng tối bên trong, trống rỗng, chỉ là ở giữa chỗ có một trường bàn đá. Mà trên bàn đá, thì lưu có một phong thư cùng một cái bình ngọc. Trong bình ngọc không cần phải nói, chính là kia liên tâm cổ tử cổ. Đến mức tin, phía trên thư đều là cực hạn trào phúng cùng với đảo khẩu ngữ liệu. đem theo lấy Liên Tâm Cổ tìm tới cửa Hảo Hảo lão giả các loại, hảo hảo chào phúng một trận. Hắn ngôn ngữ chi hà khắc, một thời gian, cho dù là lão giả tự nhận là chính mình cũng tính là độ lượng rộng rãi, vẫn là bị khí sắc mặt tái xanh, hai mắt hiện hàn. Dưới cơn thịnh nộ, một tay áo liền đem bàn kia thả bình ngọc quét bay, dùng nó ngay tại chỗ liền nện cái nát bấy. Nhưng cũng chính là lúc này, chợt nghe cơ lò xò vang động thanh âm. Nguyên lai, kia bình ngọc phía dưới lại có một cơ quan, muốn mệnh cái chủng loại kia. Mà liền tại lão giả cái này một bên không tốt, cũng ý đồ có hành động thời khắc. Hai nạn bạo phát, bị chôn ở các chỗ, mấy chục khỏa đủ dùng uy hiếp thiên nhân cảnh giới cao thủ Hoàng Thiên Lôi, tại cái này không gian thu hẹp trực tiếp từ bốn phương tám hướng bộc phát ra. Sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh vang, cùng với kia trùng thiên hỏa quang, cùng theo đó mà lên mây hình ấm, cả cái hạ bi thành người, đều có thể thấy rõ ràng. Dư ba còn như vậy, kia ở vào bạo tạc chính giữa lão giả mấy người, phải đối mặt lực phá hoại liền có thể nghĩ mà biết. Cũng may là lão giả tu tập, là cùng loại với kim trung cháo thiết bố sam khổ luyện công phu. Nếu không thì, dù là hắn là thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng hội giống như hắn mang đến những kia người đồng dạng. Ngay lập tức liền bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó cùng khủng bố nhiệt độ cao bên trong hóa thành cho bụi, than cốc. Bất quá mệnh bảo trụ, không có nghĩa là hắn liền không việc gì. Tương phản, lão giả bị thương quá nặng, thân thể nhiều chỗ đã trần trụi thấy xương, một cánh tay càng là bị trực tiếp tạc cách hắn bả vai. Vì vậy mà bị chôn sâu ở trong lòng đất lão giả, cũng chỉ có thể cưỡng để lên một hơi thở đến, dựa vào lấy một cánh tay chật vật tiến hành tự cứu. Tại quận trưởng các loại mang lấy binh đi đến đầu nguồn, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt một phiến đất hoang vu thời điểm, hắn rốt cuộc đào thông hướng lên đường. Kia một cái bạch cốt trần trụi tay, trực tiếp từ đất khô cằn bên trong phá đất mà lên, để cách đó không xa quận trưởng các loại, sắc mặt lại lần nữa nhất biến. Trong đó không ít người càng là tại hạ ý thức ở giữa, lui một bước. Lão giả cái này chỗ, đương nhiên là không biết mình phá đất mà lên tay, đem quận thủ phủ bên này không ít người dọa một cái quá sức. Một cái tay đã ra đến, kia còn lại liền dễ nói. Không bao lâu, lão giả kia trường đã ít đi không ít thịt khuôn mặt, cũng đồng dạng phá đất mà lên. Mà sau chính là thân thể, tiếp xuống đến chính là chân. Mà quận thủ phủ cái này một bên, gặp cái này một cái máu thịt be bét đồ vật từ đất khô cằn bên trong leo ra, cũng là suýt nữa độc thủ. Thua thiệt là quận trưởng cái này một bên xuất phát từ sợ nộ thương chính mình người phương diện cân nhắc, ngay lập tức ngăn lại thủ hạ người ngao ngoe muốn động. Nếu không thì, dùng lão giả hiện tại cái này là như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể hội dập tắt tình trạng cơ thể, thật đúng là chưa chắc có thể đủ ứng phó được hạ bi lòng dạ nhà phương diện người. Thiên môn địa hộ, thiên môn địa hộ. Lão giả chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Vì vậy mà tuy lúc này thân thể đã kém đến cực điểm, tại thoát khốn về sau, còn là không lại phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Mà lão giả cái này không đầu không đuôi lời nói cùng với ngữ điệu, cũng để quận trưởng chứng thực chính mình phía trước suy đoán, minh bạch, trước mặt cái này huyết nhục mơ hồ người, hơn phân nửa thật liền là người một nhà. Vì vậy mà liền liền ra lệnh cho thủ hạ người, đi đem bởi vì kích động, đặt chân có chút bất ổn lão giả nâng lấy. Nhưng mà cũng chính là lúc này, biến cố tái sinh. Một mũi tên trực tiếp xé mở bóng đêm. Ngay tại chỗ, liền quán xuyên ngay tại gào thét lão giả đầu lâu. Chương 640, Hạ Bi thành sự tỉnh. Từ Châu, Hạ Bi. Mắt thấy lão giả liền này bọn hắn trước mặt bị bắn giết, dùng quận trưởng cầm đầu một đoàn người, bị trực tiếp kinh đứng chết trận tại chỗ. Thật lâu, mới rốt cục có một cái người mở miệng, dập nói lắp ba đối với quận trưởng phát tin, đại nhân, chết, chết. Người chết. Bản quan nhìn đến. Quận trưởng cái này lúc cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, đối với mới vừa mở miệng cái kia hạ thủ đánh một chân, đồng thời quát mắng một câu, che giấu một lần chính mình thất thố lúc trước về sau. Tiếp theo liền khí cấp bại phôi nói, lại có người dám tại bản quan trước mặt hành hung, quả thực là con mắt không pháp kỷ, vô pháp vô thiên. Từng cái còn đứng ngây đó làm gì? Cho bản quan lục soát. Nếu là đi một cái hung đồ, bản quan liền cầm các ngươi mấy người là hỏi. Là, tuy người sáng suốt đều có thể nhìn phải ra đến, từ một nơi bí mật gần đó bắn ra kia mũi tên người, thực lực tuyệt không phải bình thường. Nếu không, cũng sẽ không tại bắn thủng vị lão giả kia đầu lâu về sau, trực tiếp chui vào cách đó không xa mặt đất không thấy, chút nào lông đôi. Càng sẽ không đều bắn chết người, chính mình bọn người mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này một mũi tên tồn tại. Cái này chính mình các loại đuổi theo, không đuổi kịp còn tốt nói. Một ngày thật trùng hợp đuổi theo, một cái không tốt, ngược lại là khả năng hội gây trong tay của đối phương mặt. Bất quá rõ ràng về rõ ràng, lại không có dám mạo hiểm lấy làm tức giận quận trưởng phong hiểm, nói ra nửa chữ không tới. Vì vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng hẳn là, mà sau liền gọi chi phối, mang theo một đội nhân thủ, hướng về phía trước kia mũi tên phóng tới phương hướng truy tìm mà đi. Không đề cập tới quận trưởng cái này chỗ, như thế nào sức đầu mẹ chán, tâm khởi vô danh chi hỏa. Một bên khác, thành bên trong cái khác các chỗ giao phòng, cũng lần lượt gần đến, thậm chí là đi đến hồi cuối. Đến mức nói thắng thua, Huyền Minh một phương người vẫn là cười cuối cùng. Không có cách, tuy có Bạch Lễ bên này nói trước thông tri, nhưng là song phương thực lực chênh lệch, lại không phải đơn giản có đề phòng, có thể vệt đến bình. Vì vậy mà trừ Bạch Liên giáo cái này một bên, bởi vì có một vị hộ pháp lâm thời giá lâm, xuất hiện tại kia chỗ cứ điểm nguyên cớ, cho nên đem Huyền Minh người cho đánh lui chi bên ngoài. Còn lại, có một gia tính một gia, không một may mắn thoát khỏi. Đều bị Huyền Minh bên này người đồng thời cầm xuống. Đương nhiên, giết địch 1000, tự tổn 800. Người tuy đều cầm xuống, nhưng mà cái này cường công phía dưới tổn thất, cũng đồng dạng để đều tự dẫn đội người đau lòng muốn chết. Nói cho cùng nhìn Bạch Lễ cho bọn hắn gài bẫy đều là cái nào mấy nhà thế lực. Ba đại ta giáo, Ma môn, còn có một chút chính đạo thế lực không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Có một cái là tốt trêu chọc sao? Cũng chính là phía trên hạ mệnh lệnh, muốn bọn hắn tận khả năng bắt sống. Nếu không thì, những tù binh kia sớm liền bị bọn hắn thiên đao vạn quả, cầm đến tiết phẫn. Rút. Như là đã công thành, kia còn lại dĩ nhiên chính là lùi thân. Đừng là nghe tới, phủ nha phương diện tuần thành binh sĩ tới gần tiếng bước chân thời điểm. Vì vậy mà bất quá một chút thời gian, cái này từng đội nhân mã liền từ các chỗ, dựa theo kế hoạch dự định rút lui. Mang theo tù binh của bọn hắn, hướng về phía trước kế hoạch tốt hội hợp địa phương mà đi. Bất quá nghĩ đến bọn hắn lúc này, là thế nào nghĩ cũng không ra, cái kia bọn hắn kế hoạch bên trong tụ hợp chỗ, hiện đã sớm biến thành đầm rồng hang hổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã an bài người, tại trong đó đóng tốt túi chờ đợi. Chỉ có chờ bọn hắn đạp vào trong đó, liền là khắc độc thủ, đem hắn nhóm giết tuyệt, chém hết. Kia là một chỗ cổ tự, ở vào Hạ Bi thành vùng Tây Nam. Bản thân là thái tử bộ hạ thất tinh, tại Từ Châu một chỗ cứ điểm. Thái tử chết về sau, liền bị giao qua Huyền Minh tay bên trong. Gặp hắn xưa nay thanh tĩnh, mấu chốt nhất là còn có một cái thông hướng Hạ Bị thành bên ngoài trong lòng đất thầm nghĩ. Đan chính các loại tại chế định kế hoạch thời điểm, liền đem tụ hợp chỗ thả tại cái này chỗ. Huyết nương theo lấy đan chính tập tên đi tới, điểm điểm nhỏ xuống trên mặt đất. Làm đến hôm nay đêm tối tất cả hành động đội ngũ bên trong, duy nhất một khối đụng vào cứng thạch bản bên trên, bị đụng đầu phá máu chảy, cuối cùng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Không chỉ là đan chính mang người toàn quân bị diệt, bị Bạch Liên giáo người cho không thiếu một cái lưu lại. Liên liên hắn bản thân, cũng đồng dạng người bị thương nặng. Cũng may là phủ nha người hành động lấy toàn thành, làm cho Bạch Liên giáo một phương người xuất phát từ các phương diện lo lắng, vô pháp toàn lực đuổi bắt. Nếu không thì, hắn còn thật chưa chắc có thể trốn đến một mệnh. Bất quá người mặc dù trốn ra thăng thiên, nhưng lại không có nghĩa là đan chính liền có thể dùng bông lòng một hơi. Tương phản, khảo nghiệm hắn vừa mới bắt đầu. Chính mình người biết chuyện nhà mình. Đan chính dù sao cũng là lục phiến môn danh bổ một trong, đối y thuật không dám nói tinh thông, nhưng mà cũng hiểu sơ. Tất nhiên là rõ ràng, hắn chịu thương như không nhanh nhanh chạy chữa trần trị. Đến thời điểm liền xem như dưỡng tốt, sợ cũng là hội rơi xuống bệnh căn, công lực lùi xa. Cái này hiển nhiên không phải đan chính có thể dùng tiếp nhận. Nói cho cùng không quản lục phiến môn, còn là Huyền Minh bộ hạ, thậm chí đương kim thiên hạ, đều là một cái nhìn thực lực nói chuyện địa phương. Không có thực lực, kia liền biểu thị lấy mất đi tiếng nói. Vì vậy mà đan chính hiện tại tuy toàn thân đi đau nhức không chịu nổi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi thở, hướng về tụ hợp chỗ mà tới. Bởi vì này chỗ có dược, có y giả, có thể dùng ổn định hắn thương thế, bảo toàn nàng tính mệnh. Gần. Mắt thấy cổ tự tự môn, đã rõ mồn một trước mắt. Đan chính không khỏi thêm nhanh bước chân. Nhưng đến cửa vào, chính chuẩn bị gõ cửa, để tự bên trong người tiếp hắn tiến tự thời điểm. Đan chính lúc này mới phát hiện, cái này tự môn vậy mà không có quan, liền là cái này khép. Để hắn không tự chủ, liền sinh ra một cố dự cảm không tốt. Có tâm liền này trốn xa, nhưng mà hắn thân thể này a, lại thực tại là không cho phép. Cho nên đan chính cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình, đồng thời đưa tay đẩy cửa ra. Mà nương theo lấy đại môn mở ra, đan chính con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại. Nhưng mà gặp đập vào mắt chỗ, từng cỗ thi thể không đầu liền này bị rơi tại các chỗ. Mà đầu của bọn hắn thì toàn bộ bị trồng tại, thành hình kim tự tháp trồng chất tại trong đình viện. Cái này là bức thi, kinh quan. Trước mắt cái này giống như từng quen biết một màn, lập tức liền gọi lên đan chính trước đây không lâu ký ức. Đồng thời kia từng cái quen thuộc tột cùng khuôn mặt, cũng điên cuồng đánh thẳng vào hắn tâm linh, để hắn tay chân băng lánh đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, thật lâu không kềm chế được. Mà liền tại đan chính cái này một bên, vì nhìn thấy trước mắt đến hết thảy kinh hãi, kinh khủng thời điểm. Một thanh âm xuất hiện tại hắn bên tai, nói: "Đan đại nhân, ngươi thật đúng là để chúng ta mấy người đợi thật lâu a, hiện cái này chùa triển bên trong kinh quan, có thể là liền kém ngươi một cái đầu lâu." Không để cập tới tiếp xuống, bị Bạch Lễ lưu tại Hạ Bi thành trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, như thế nào bắt rùa trong hũ. Cũng không đề cập tới Hạ Bi thành cái này một bên, bởi vì cái này một liên tục biến cố như thế nào đại tỏa toàn thành. Lúc này, tiểu phái kia địa cung bên trong, nương theo lấy màn đêm buông xuống, còn mà không biết Hạ Bi thành nói phát sinh hết thảy, có chút mệt Huyền Minh, liền trở về địa cung bên trong trong phòng ngủ an nhiên chìm vào giấc ngủ. Mà sau cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe ồn ào tiếng truyền đến, làm cho Huyền Minh lập tức từ ngủ mơ bên trong thức tỉnh, tiếp theo mặt mang vẻ không hài lòng nói: "Ra cái gì sự tình?" Hồi tôn thượng, một mực trông coi tại phòng ngủ bên ngoài thị nữ nghe nói liền trả lời: "Có một nhóm sơn phỉ ngay tại ngoại kiếp nước, hiện Vũ Tinh quân đã mang theo người đi xử lý." Chương 641, hiện thân. Chỗ nào đến sơn phỉ? Địa cung, trong phòng ngủ. Huyền Minh tới cái này tiểu phái cũng tính là có chút thời gian, lại chưa nghe thấy phụ cận có cái gì sơn phỉ. Tối thiểu nhất chưa nghe nói qua có kia chủng dám trực tiếp tiến đánh, cướp đoạt thị trấn sơn phỉ. Vì vậy mà không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi: "Cái này, thị nữ nào biết được đi?" Nàng lại không có đi theo ra. Vì vậy mà cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Hồi tôn thượng, nô tỳ cũng không biết. Bất quá chính là sơn phỉ, Vũ Tinh quân nhất định thuật tay. Đến thời điểm, từ có thể tất cả hỏi thăm tỉ mỉ." Tựa hồ là cảm thấy là thị nữ nói cũng có lý, cũng khả năng là cảm thấy cùng thị nữ tiếp tục dây dưa tiếp là lãng phí thời gian. Vì vậy mà Huyền Minh liền cũng không nói thêm gì nữa, phất tay ra hiệu một lần, để thị nữ lui xuống đi. Liền đứng dậy chờ đợi thuộc hạ, cũng chính là kia một vị Vũ Tinh quân báo cáo. Nhưng mà không nghĩ tới là một các loại, liền là ba nén hương thời gian. Chính mình thuộc hạ thực lực, Huyền Minh không có khả năng không hiểu rõ. Đừng nói là bình thường sơn phỉ, liền là thiên hạ cự khấu, trừ phi là trại trung đầu mấy cái giao ghế đích thân đến, nếu không, liền tuyệt không phải kia Vũ Tinh quân đối thủ. Nhưng cái này thời điểm, lại còn không có một chút tin tức truyền về. Chẳng lẽ, một thời gian, làm cho Huyền Minh không khỏi sinh ra một cố dự cảm không tốt tới. Không chờ, Huyền Minh bản thân liền không phải từng cái đặc biệt có kiên nhẫn người, lại thêm đối chính mình thực lực cũng tính tự tin. Nhận là liền xem như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dùng thực lực cũng có thể thông dong ứng đối. Tối thiểu nhất tự bảo vệ mình hẳn là không ngại. Vì vậy mà gặp chậm chạp không có tin tức truyền đến, Huyền Minh liền chuẩn bị tự thân đi ra xem một chút. Thế là liền trực tiếp gọi thị nữ tiến đến lấy áo, mà sau liền dẫn lấy hai cái hoạt tử nhân, cùng thủ hạ khác ra địa cung. Không nghe lầm, liền là hoạt tử nhân. Huyền Minh lần này xuất kinh mang ở bên người cao thủ, trừ một hình bóng chi bên ngoài, còn có hai cái hoạt tử nhân đi theo. Thực lực đạt đến thiên nhân ngũ khí cảnh giới cái chủng loại kia. Tại cái bóng rời đi, vì nàng đến Hạ Bì thành truyền tin về sau. Một mực hộ vệ tại hai bên, đồng thời cũng là Huyền Minh ỷ vào một trong, chính là cái này hai cái hoạt tử nhân. Đến mức nói là cái này hai cái hoạt tử nhân lai lịch. Cái này không thể không xách đến sớm phía trước nói tới, Huyền Minh phụ thân, cũng chính là kia vị thái y viện thái y lệnh, liên quan tới thuốc trường sinh bất lao phương tương quan nghiên cứu. Cái này hai cái hoạt tử nhân là tương quan nghiên cứu bên trong, nhất tới gần tại dự đoán bên trong vật thí nghiệm. Không chỉ là thực lực đạt đến thiên nhân ngũ khí cảnh giới, hơn nữa còn có vượt mức bình thường năng lực khôi phục, không nhìn đau đớn, không biết mệt mỏi. Trọng yếu nhất là, cái này hai cái hoạt tử nhân không hề giống thái tử tiếp nhận tương quan về sau, chế tạo ra đến những kia, xác suất thành công thấp dẫn sôi tiêu hao phẩm đồng dạng, có lấy thọ mệnh bên trên thiếu hụt. Nhiều nhất chỉ có thể sống 3 cái tháng thời gian. Cũng chính là ý thức khiếm khuyết, chỉ có thể nghe hiểu đồng thời phục tùng đơn giản một chút mệnh lệnh. Nếu không thì, liền là hoàn mỹ nhất vô khuyết thành phẩm. Đương nhiên, như là từ hộ vệ góc độ đến xem, không có ý thức chủ quan, khả năng không chỉ không phải hắn khuyết điểm. Tương phản, ngược lại là hắn ưu điểm chỗ. Thư về chính đề, mang theo người trái phải ra địa cung, đi đến hắn dùng làm che giấu trang viên. Đập vào mắt chỗ, bản thân nhìn thấy hết thảy, lại cùng Huyền Minh phía trước dự đoán đến tất cả tình huống đều không giống nhau. Đừng nói là cái gì sơn phỉ, liền dưới tay nàng người, cũng chưa từng nhìn thấy một người. Cả cái trang viên trống rỗng, liền cùng đồng dạng yên tĩnh vô cùng tiểu trấn, cảm giác kia giống như là đưa thân vào một quỷ trấn. Mà cái này một khác thường cảnh tượng, cũng dẫn tới Huyền Minh cảnh giác, lại thêm nội tâm nổi lên một chút bất an. Ánh mắt chớp động ở giữa, Huyền Minh liền manh động một tia thoái ý. Đặc biệt là làm quét qua kia phảng phất có thể đủ đem hết thảy đều nuốt mất bóng đêm về sau, hàn phong phía dưới, cái này một tia thoái ý cũng theo đó tăng vọt. Có câu nói là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Mà Huyền Minh có thể tại hậu cung rất nhiều giai lệ bên trong chỗ hết tài năng, thành vì nhất quốc chi hậu, tự nhiên cũng không có khả năng là kia chủng bảo thủ, biết rõ không ổn, còn liều chết người. Vì vậy mà tại lên thối lui tâm về sau, Huyền Minh cái này một bên liền rất nhanh thay đổi tại hành động. Một bên bất động thanh sắc để cho thủ hạ người, đối trang tử tiến hành lục soát, đi tới thị trấn bên trong tra nhìn. Một bên trực tiếp mang theo hai cái hoạt tử nhân lại lui về địa cung bên trong, chuẩn bị thông qua địa giữa không trùng kia một cái rời đi. Các loại hắn bản thân an toàn, tại phái người đến tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng các loại hắn lui về địa cung bên trong, cũng hướng về kia một chỗ vị trí, cũng chính là địa cung bên trong đại điện mà đi thời điểm. Bỗng cảm thấy một chút hơi lạnh đánh tới. Phải biết, Huyền Minh có thể là một vị hàng thật giá thật thiên nhân cảnh giới cao thủ. Không dám nói nóng lạnh không thân, nhưng mà đối khí hậu thích ứng năng lực cũng viễn siêu tại người khác. Hiện tại liền nàng đều cảm giác được một chút hơi lạnh, kia địa cung này bên trong muốn nhiều lạnh a. Sợ là cùng vào Đông Bắc địa, cũng không kém đi. Nhưng nơi này chính là Từ Châu. Nghĩ cho đến đây, Huyền Minh ánh mắt lập tức một lạnh. Kế tiếp tục tiến lên thời điểm, kia đập vào mắt chỗ ngân trang tố khỏa, cùng kia từng cô đông cứng thi thể, cũng để chứng thực Huyền Minh phía trước phán đoán. Nàng địa cung này, đến một vị khách không mời mà đến, còn là ác khách. Như Huyền Minh đoán không sai, phía trước cái gọi là sơn phỉ, cùng với nàng tiêu thất thủ hạ, sợ là đều cùng hắn có quan hệ. Ngược lại là muốn nhìn, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Bên ngoài bây giờ tình huống không rõ, dưới bóng đêm, trời mới biết giấu lấy cái gì dạng hung hiểm chỗ. Chính là như đây, còn không bằng trực tiếp theo chiếu phía trước nghĩ, đi kêu một cái chỉ có chính mình cùng hoạn quan lão giả mới biết mật đạo đến an toàn hơn. Tối thiểu nhất so với tại bên ngoài mà nói, địa cung này nàng càng chín, cũng càng có xê dịch phát huy không gian. Vì vậy mà tại dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua lá bài tẩy của nàng, cũng chính là kia hai tôn hoạt tử nhân về sau, Huyền Minh liền lại tiếp tục đi tới, không bao lâu, liền tới đến đại điện chỗ. Mà cái này một đến đại điện mới phát hiện, đại điện bên trong sớm đã có một cái người tại chỗ kia chờ đợi, chính vị tại kia một chỗ lối vào cách đó không xa đưa lưng về phía nàng, ngẩng đầu nhìn hắn mang theo một khối danh gia thủ bút bảng hiệu. Các hạ là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện này chỗ? Bên ngoài hết thảy, lại có thể đều là các hạ thủ bút. Mắt thấy không vượt qua trước mặt cái này vị khách không mời mà đến, sợ là khó thông qua rời đi. Đúng lúc Huyền Minh cái này chỗ cũng có rất nhiều vấn đề, nghĩ từ trước mặt cái này vị khách không mời mà đến cái này chỗ được đến đáp án. Vì vậy mà cũng liền cũng không có ngay lập tức động thủ, mà là mở miệng thăm dò. Mà mặt đối Huyền Minh liên hoàn tam vấn, người tới phát ra để Huyền Minh hết sức quen thuộc tiếng cười, sau đó cũng không chờ Huyền Minh cái này một bên đột nhiên biến sắc. Người tới liền chậm rãi xoay người lại, lộ ra chân dung. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một chút, là một bộ cùng Huyền Minh mặt kia phó công nghệ giống nhau, chỉ có hoa văn có trả chỉ mặt nạ. Đem Huyền Minh mắt bên trong vẻ kinh nộ thu hết vào mắt, tiếp theo khẽ cười nói, "Huyền Minh, không phải ngươi một mực nhắc tới, muốn cùng ta gặp mặt một lần sao? Thế nào? Ta cái này đúng hẹn mà đến, ngươi cái này thoạt nhìn ngược lại giống là không quá hài lòng sự xuất hiện của ta đâu. Thiên Ngô, thế mà là ngươi. Chương 642, đối thoại huyền minh. Trước kia đến thời điểm, Bạch Lễ tuy đã đoán đến nơi này chủ sự rất khả năng là một con cá lớn, nhưng mà không nghĩ tới là cái này con cá thế mà lại đại thành bộ dạng này, lại chính là huyền minh bản thân. Một thời gian thật đúng là để Bạch Lễ không khỏi sinh ra một loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến tất cả không uổng công cảm giác. Nếu như nói Bạch Lễ là vui, kia huyền minh liền là kinh. Tuy huyền minh đã sớm hạ quyết tâm muốn đem Bạch Lễ cùng với cùng hắn có liên quan hết thảy đều nghiền xương thành tro, dùng tế điện nàng nhi tử ở trên trời, càng là không chỉ một lần tại tụ hội bên trong thả ra ngoan thoại tới, nhưng là làm Bạch Lễ thật xuất hiện tại hắn trước mặt thời điểm, huyền minh lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có làm tốt, hiện tại liền cùng làm không mặt cái chiêng, đối diện cổ trực tiếp từng đôi chém giết chuẩn bị. Tối thiểu nhất nàng bây giờ là không làm tốt cái này loại chuẩn bị. Tại huyền minh phía trước trong dự đoán, nàng hẳn là giống như miêu bắt con chuột, thông qua cổ tay của nàng cùng hắn nắm giữ lực lượng, từng điểm gặm ăn tan dã Bạch Lễ nắm giữ hết thảy. Sau đó tại Bạch Lễ không có gì cả, sơn cùng thủy tận thời điểm, nàng lại mang theo đại thế xuất hiện trước mặt Bạch Lễ, để Bạch Lễ nếm tận tra tấn, thống khổ mà chết. Có thể là hiển nhiên thiên không theo người nguyện. Tại huyền minh không kịp đề phòng, bên cạnh chỉ đi theo có hai cái hoạt tử nhân hộ vệ thời điểm, Bạch Lễ xuất hiện. Đương nhiên, có cái này hai cái hoạt tử nhân tại, huyền minh cũng là không tính là hoàn toàn ở thế yếu. Nói cho cùng bất kể nói thế nào, cái này hai cái hoạt tử nhân là thiên nhân ngũ khí cảnh giới. Phóng nhãn thiên hạ, cũng là một phương cự kình. Liền xem như loạn quân từ bên trong, hộ nàng bảy vào bảy ra cũng là chuyện nhỏ. Bất quá người nào để Bạch Lễ trước kia một liên tục chiến tích, thực tại là quá loa mắt, cũng quá chấn động lòng người. Tấn Phù Sinh, Mã Phục Quân, Mạc Sa Đan Vu, mỗi một cái đều là dậm chân một cái, thiên hạ chấn nhân vật hung ác. Kết quả đây, những này người toàn bộ đều chết rồi, đồng thời thành vì Bạch Lễ chiến tích. Hiện để Huyền Minh liền này trực tiếp cùng Bạch Lễ tương đối, nói thực lời nói, nàng thật là có điểm trột dạ gan chiến. Bất quá Huyền Minh đến cùng là có thể sau này cùng 3000 mỹ nữ cái này loại trổ hết tài năng, thành vì cười đến cuối cùng người, mềm dai tính cùng kháng áp năng lực xa không phải thường nhân có thể sánh được. Hô hấp ở giữa, liền chấn định tâm thần, cũng kích lên ẩn tàng tại hắn trong khung ngân ý. Một vệ hung quang trực tiếp từ trong mắt lóe lên, hai đầu lông mày cũng nhiều tia linh ý. Đương nhiên, Huyền Minh cái này người luôn luôn là ưa thích mưu mà sau định, lại thêm có chút sự tình, nàng còn hy vọng có thể tại Bạch Lễ cái này chỗ được đến một đáp án. Vì vậy mà tuy nóng lòng lúc này liền thi lôi đỉnh bàn tay, cùng hộ vệ tại cái này hai cái hoạt tử nhân cùng nhau, đem trước mặt cái này người chém thành muôn mảnh. Mà là cương ép khắc chế xuất thủ xúc động, một bên bất động thanh sắc quét mắt địa cung bên trong, nhìn xem Bạch Lễ tại cái này trong đó có không có mai phục, vừa hướng Bạch Lễ mặt không chút thay đổi nói, thế mà có thể tìm tới cái này chỗ đến, Thiên Ô, ngươi thật đúng là một cái có thể cho người mang đến kinh hỉ người. Kinh hỉ? Bạch Lễ có ý riêng nghiền ngẫm nói, ngươi xác định không phải kinh hãi sao? Có thể biết rõ, ta đến tuột cùng là sai lầm ở nơi nào sao? Huyền Minh không nhìn Bạch Lễ trêu chọc, trực tiếp tiến vào chính đề, hỏi ra chính mình bức thiết muốn biết vấn đề. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Liền giống trước kia nói tới đồng dạng, đối với người chết, Bạch Lễ luôn luôn rộng người. Tất nhiên là không ngại vì hắn tại trước khi chết, tại có thể dùng trong phạm vi chịu đựng, giải thích khó hiểu giải hoặc. Vì vậy mà Bạch Lễ cũng không giấu giếm, trực tiếp thoải mái nói, ngươi thủ hạ kia vị lao hoa quan, hành sự xác thực là rất cẩn thận. Nhưng chỉ cần có tâm, tra được cái này chỗ, cũng không phải nan đề. Phế vật. Nguyên lai là cái này chỗ xảy ra sự cố. Huyền Minh nghe nói mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia hàn mang, bất quá, nàng hiển nhiên cũng rõ ràng, này chỗ, lúc này không phải truy cứu những này thời điểm. Vì vậy mà cũng không có trong vấn đề này dây dưa, mà là trực tiếp hỏi ra chính mình đệ nhị hỏi, kia Thiên Ngô ngươi lại là từ nơi nào biết đến, ta người đã đến từ châu, cũng ngay ở chỗ này địa cung bên trong đâu. Tìm tới địa cung cái này chỗ, còn có thể đẩy lên thủ hạ người hành sự không cẩn thận bên trên. Nhưng mà Bạch Lễ tại không cùng nàng đối mặt phía trước, liền ngay lập tức gọi phá hắn thân phận, đây cũng không phải là thủ hạ không cẩn thận vấn đề. Làm không tốt, là Huyền Minh thủ hạ xuất hiện nội ứng. Không đem cái này người tìm ra, Huyền Minh ăn ngủ không yên. Nếu như ta nói đến phía trước, ta kỳ thực không biết, Huyền Minh ngươi tin không? Bạch Lễ cũng không bán cái nút, không chờ Huyền Minh cái này một bên lại nói ra cái gì đến, liền trực tiếp đưa ra đáp án nói, sở dĩ biết rõ Huyền Minh ngươi tại cái này chỗ, còn là nhiều thua thiệt Huyền Minh ngươi phía trước phái đi ra thủ hạ. Nếu không phải bọn hắn, ta còn thực sự là không nghĩ tới, Huyền Minh ngươi vậy mà lại đích thân đến Từ Châu. Bất quá nói đi thì nói lại, ta càng thêm không nghĩ tới là, Huyền Minh ngươi tự đến Từ Châu đến nay, đối bên ngoài kỳ nhân, lại một mực là Đô Thiên Huyền Minh khuôn mặt. Chính như Bạch Lễ nói tới, hắn cũng là tại cầm xuống dùng Vũ Tinh quân cầm đầu một đoàn người thời điểm, mới biết nguyên lai lần này Từ Châu bên này người chủ trì lại chính là Huyền Minh bản thân. Người Thiên Ngô không phải cũng một dạng dùng Thiên Ngô thân phận hành tẩu tại bên ngoài, cũng dẫn xuất kia nhiều tai họa tới sao? So lên người Thiên Ngô đến, ta cái này lại tính là cái gì? Nguyên lai là cái này bởi ngu xuẩn. Nghe thấy Bạch Lễ nói, nghe không phải thủ hạ người xuất hiện nội ứng, chỉ là có mấy cái đồ hèn nhát. Tuy không dám tất cả tin, nhưng mà Huyền Minh còn là không khỏi hạ ý thức ở giữa lòng thở ra một hơi. Cãi lại một câu về sau, tiếp theo nói, bất quá vẫn là muốn tạ ơn Thiên Ngô, ngươi có thể giải ta chi hoặc. Nhìn tại ngươi thẳng thắn như vậy phân thượng, tiếp xuống, ta có thể dùng cho phép ngươi chọn cái chết kiểu. Kia mời lựa chọn đi, ngươi còn thừa thời gian, cũng không nhiều. Nói cho cùng ngủ lấy không đủ, đối với nữ nhân mà nói, có thể có đại hại. Sớm chút giải quyết ngươi, ta cái này một bên cũng tốt ăn gối. Mắt thấy Huyền Minh bày ra một bộ đã đem Bạch Lễ xem là cái thất gỗ bên trên một miếng thịt, tiếp xuống đến đem mặc cho làm thịt bộ dáng. Bạch Lễ cũng không khỏi buồn cười, tiếp theo hỏi ngược lại, đến tột cùng là người nào cho Huyền Minh ngươi tự tin, để ngươi có thể nói ra như này nói bừa? Là phía sau ngươi cái này hai cái tiên tượng sao? Cái gì? Tiên tượng? Nghe thấy Bạch Lễ thế mà kêu lên kia hai cái hoạt tử nhân, chỉ có bọn hắn những này nội bộ người mới biết xưng hô. Huyền Minh con ngươi dây lát ở giữa biến thành cái này co rụt lại, nội tâm vừa mới bị đè xuống, đối chính mình trong thủ hạ có nội ứng hoài nghi, liền cũng tại một lần tái hiện ra đến. Ngươi là từ đâu biết đến? Huyền Minh mặt âm trầm hỏi. Cái này ngươi cũng không cần phải biết rõ. Bạch Lễ tổng khó mà nói cái này loại tinh anh quái, là đời trước hắn lại chơi trò chơi thời điểm, nào đó một chỗ giới, nào đó khó khăn tiêu chuẩn thấp nhất đi. Mà dùng nói láo qua loa lấy lệ người, Bạch Lễ lại xem thường mà làm. Vì vậy mà liền dứt khoát cự tuyệt hồi đáp. Mà Bạch Lễ thái độ cũng để Huyền Minh đối thủ hạ người nghi kỵ càng sâu. Hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói, "Tốt, kia ta liền không hỏi. Ngược lại một hồi ngươi rơi đến tay ta, cực hình phía dưới, hết thảy ngươi đều hội chủ động nói cho ta." Nói, phát hiện địa cung bên trong thật chỉ có Bạch Lễ một người Huyền Minh, tựa hồ cũng không chuẩn bị lại cùng Bạch Lễ tiếp tục nói nhảm đi xuống. Nương theo tiếng nói rơi xuống, liền đối với kia hai cô hoạt tử nhân truyền đạt xuất thủ mệnh lệnh. Chuẩn bị dùng ba người lực lượng, đem Bạch Lễ cho ngay tại chỗ cầm xuống. Khiến cho Huyền Minh không nghĩ tới là, cái này hai cô luôn luôn phục tùng mệnh lệnh hoạt tử nhân. Tại hắn mệnh lệnh được đưa ra về sau, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Liền giống hai cỗ thật thi thể, thẳng tắp đứng tại chỗ bên trong. Chương 643, giao thủ. Ngươi, là ngươi động tay chân. Địa cung bên trong. Mắt thấy chính mình át chủ bài, lại không nghe sai khiến. Huyền Minh tại sau một trận hoảng loạn, lập tức phản ứng qua đến, nhìn về chính cười nhẹ nhìn lấy nàng Bạch Lễ kinh loạn nói. A, thế mà bị ngươi nhìn ra rồi. Bạch Lễ ra vẻ kinh ngạc nói. Làm đến đời trước trò chơi bên trong, vừa nôn nhất tinh anh quái một trong, tiên tượng. Có thể dùng nhẹ nhõm biện pháp giải quyết, Bạch Lễ đương nhiên sẽ không tìm phiền toái cho mình, cùng hắn cứng đối cứng, chết liệu. Vừa vặn Huyền Minh cái này một bên lại không có ngay lập tức động thủ, Bạch Lễ tự nhiên cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Dùng hắn biết đến phương thức, đến giải quyết cái này một rắc rối. Cũng không rảnh chi để ý tới Bạch Lễ làm ra vẻ thái độ, Huyền Minh hiện tại não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm, hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, là một nỗi nghi hoặc. Kia liền là Bạch Lễ đến tột cùng là thế nào làm đến cái này hết thảy. Phải biết, làm đến Huyền Minh phụ thân, ngày xưa Thái Y viện Thái Y lệnh chủ đạo một loạt hạng mục bên trong, hoàn mỹ nhất thành phẩm. Cái này hai cái hoạt tử nhân sinh ra, có quá nhiều trùng hợp cùng vật khí. Trên thực tế, vì phục khắc cái này hết thảy, không quản là Huyền Minh, còn là thái tử, đều tại cái này trong đó đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tinh lực. Nhưng kết quả lại làm cho người không như ý muốn. Hoa cái này dài thời gian, khí lực lớn như vậy nghiên cứu, Huyền Minh cũng tự nhiên đối cái này hoạt tử nhân hết thảy biết sâu tường. Nhưng mà nàng lại chưa nghe nói qua, cái này tiên tượng có thể bị người trong thời gian ngắn như vậy, bị vô thanh vô tức cầm chắc lấy, để hắn không khống chế được, động đậy không thể. Thậm chí đừng nói là vô thanh vô tức, liền xem như thương lượng trực tiếp, có thể đối cái này hoạt tử nhân tạo tác dụng phương pháp đều ít càng thêm ít. Hiện Bạch Lễ một ngoại nhân lại, Huyền Minh cảm giác nay nếu là không hiểu rõ cái này mã sự tình, nàng sợ là cho dù chết cũng vô pháp giải mang. Vì vậy mà cũng không rảnh chiếu cố đến Bạch Lễ vô lễ ngữ điệu, cùng làm ra vẻ thái độ, Huyền Minh liền tại kinh loạn về sau liền trực tiếp hỏi, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm đến? Rất khó sao? Không thể không nói, Bạch Lễ thật đúng là có tức chết người không đền mạng tiềm chất. Ba cái chữ làm cho Huyền Minh nóng lòng ngay tại chỗ cho Bạch Lễ kia một trường tại hắn nhìn đến, muốn ăn đòn vô cùng mặt, hung hăng đến một quyền. Thật vất vả mới kềm chế cái này loại xúc động, Huyền Minh không khỏi giận quá thành cười nói, Thiên Ngô, ngươi có phải hay không xem là ăn chắc ta rồi? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Lễ lại lần nữa nhíu mày hỏi ngược lại. Nhìn tới, ai ra đây là bị người xem thường. Tựa hồ cũng không có ý định lại ẩn tàng thân phận, nói, Huyền Minh cái này một bên trực tiếp lấy xuống mặt nàng bên trên tấm mặt nạ kia, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành mặt. Sau đó cũng không chờ trắng bên trong cái này một bên có phản ứng, một cỗ tựa như trời long đất nở một dạng túc sát chi khí, liền trực tiếp từ Huyền Minh thân bên trên chút xuống mà ra, tràn ngập cả cái địa cung bên trong, thậm chí khuyết tán đến tiểu trấn. Đồng thời mở miệng nói, ai ra không biết, Thiên Ngô ngươi mặt nạ đến tột cùng là thế nào đến? Bất quá ai ra tấm mặt nạ này lai lịch, ai ra có thể dùng nói cho ngươi. Hắn là ai ra tại 30 năm trước bị người đưa đến ai ra tay bên trong, mà kia người sở dĩ hội đem thứ quý giá như thế đưa cho ai ra, lý do cũng rất đơn giản, kia liền ai ra có đủ bị phó thác này mặt nạ, cùng với mặt nạ đại biểu tiềm lực cùng thực lực. Cho nên Bạch Lễ nhíu mày biểu thị ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Cho nên ai ra có thể không phải ngươi tưởng tượng quả hờ mềm, nghĩ muốn ai ra mệnh, Thiên Ngô ngươi cũng phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nói, kia trương thuộc về Đô Thiên tổ chức Huyền Minh mặt nạ, liền bị hắn cao cao ném đi. Chờ Bạch Lễ ánh mắt, cũng vô ý thức theo lấy kia mặt nạ chết đi thời điểm. Huyền Minh cũng rốt cuộc xuất thủ, mấy cây ngón tay dài kim châm, không biết khi nào xuất hiện tại hắn trên hai tay. Mà sau nương theo lấy hắn hai tay giương lên, trung điệp huyền ảnh phía dưới, mấy cây gân châm liền tại hô hấp ở giữa, toàn bộ đều đâm vào Huyền Minh thân thể phía trên. Không sai, kia mấy cái kim châm cũng không phải nhìn về Bạch Lễ mà đi, mà là đều rơi trên người Huyền Minh, mà lại không phải đâm vào nơi bình thường, nhiều vi đại huyệt, thậm chí tử huyệt. Mà kim châm đâm vào về sau kết quả đây, lại làm cho Huyền Minh thân bên trên bạo phát đi ra khí thế, lại lần nữa dùng bao nhiêu độ dâng đột ngột. Kim châm độ huyệt, một loại thông qua kích thích huyệt vị, mà dùng các loại bị kích thích huyệt vị người được đến thời gian ngắn để thăng thủ đoạn. Thiên hạ sẽ này thủ đoạn người, tuy không nhiều, nhưng mà cũng không tính là hiếm thấy. Giống là Bạch Lễ, liền hơi biết này đạo. Nhưng mà có thể đem người thực lực để thăng cái này nhiều, mà lại nhận thuật giả còn là một vị thiên nhân, liền là hiếm thấy trên đời. Tựa hồ là bỗng nhiên dâng đột ngột lực lượng, mang cho Huyền Minh vô tận tự tin. Nương theo lấy kia một trương mặt nạ rơi xuống, Huyền Minh liền mở miệng lần nữa, tràn ngập một cỗ cao cao tại thượng ý vị nói: "Kia Thiên Ô, ngươi nghĩ tốt muốn như thế nào chết sao? Chỉ cần ngươi có thể làm đến, ngươi tùy ý." Bạch Lễ chút nào không được Huyền Minh áp lực động, mà là vẫn y như cũ tiếu dung không đổi, như là làm không đến, vậy cũng đừng trách ta. Không khách khí. Từ Bạch Lễ đối thái tử hạ thủ thời điểm, liền chú định Bạch Lễ cùng Huyền Minh hai người ở giữa lại không điều hòa chỗ trống. Trong hai người, nhất định phải chết một cái. Vì vậy mà thấy mình thể nội dâng đột ngột lực lượng đã tới đỉnh phong, mà Bạch Lễ cũng vẫn y như cũ mạnh miệng, Huyền Minh liền không lại cùng Bạch Lễ tiếp tục nói nhảm đi xuống. Cả cái người thân hình mơ hồ một cái, tựa như cùng tuấn di đồng dạng, người đã xuất hiện tại Bạch Lễ trước mặt. Đồng thời kia một cái mang theo để vạn vật điêu linh khí tức thiên thiên ngọc thủ, cũng mắt thấy muốn ấn trên ngực Bạch Lễ mặt. Nguy hiểm. Làm đến Đô Thiên tổ chức bên trong, 11 vị hạch tâm một thành viên, Huyền Minh vốn là có lấy không tầm thường thực lực. Hiện lại đi qua kim châm độ huyệt gia cường, một thân thực lực liền càng là mạnh đáng sợ. Tối thiểu nhất ở trong mắt Bạch Lễ, hiện tại Huyền Minh thực lực đã rất gần hắn phía trước đụng đến tối cường một cái địch nhân. Mã Phục Quân Triệu Sa. Mặt đối cái này loại đẳng cấp đối thủ, cho dù là Bạch Lễ cũng không dám có chút nào phất lở. Vì vậy mà liền tại Huyền Minh tiếng nói rơi xuống xuất thủ thời điểm, Bạch Lễ cũng ngay lập tức theo đó động. Mũi chân điểm một cái, người liền hướng sau lướt tới. Sau đó trở tay một chỉ, liền hướng về hắn ấn qua đến, kia một bàn tay nơi lòng bàn tay điểm tới. Kia là đáng sợ đến bực nào một chỉ. Một chỉ điểm xuống, đập vào mắt chỗ, hết thảy đều tại sụp đổ. Tựa như dùng thiên địa chi lớn, vô pháp dung nạp một chỉ này. Cái này cũng làm đến thực lực dâng đột ngột, đối chính mình đã mù quáng tự tin Huyền Minh, ánh mắt cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Tay bên trên kia để vạn vật điêu linh khí tức, cũng theo đó dâng lên 3 điểm. Kia là một vệ so thiên thượng mặt trời gay gắt, còn chói mắt hơn 3 điểm hào quang óng ánh. Kia là một tiếng chói tai đến, để nhân linh hồn phảng phất đều muốn phát ra kêu rên oanh minh vang động. Từ hai người giao thủ chỗ nở rộ, cũng nương theo lấy dư ba khuyết tán, hướng bên ngoài bộ phát ra. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem cái này cả cái địa cung đại điện bên trong, hết thảy phá hủy, xé cái nắp ấy. Mà địa cung bản thân cũng tại lần giao thủ này phía dưới, xuất hiện đại diện tích tổn hại. Giống như vết nứt như là mạng nện trải rộng các chỗ, giống như mảnh sứ vỡ khí đồng dạng, mắt thấy liền muốn băng liệt sụp đổ. Không, đã không phải là mắt thấy, mà là đã. Theo lấy một khối vỡ vụn thổ thạch, tại chính nhìn nhau mà đúng giữa hai người rơi xuống. Giống như ấn xuống khối thứ nhất quân bài đố mì nổ đồng dạng, từng khối thổ thạch lần lượt rơi xuống. Mà sau càng là cả cái địa cung đỉnh chót, đều đập xuống. Chương 644, Huyền Minh bạo phát. Cả cái địa cung sụp đổ, làm cho phiến khu vực này mặt đất toàn bộ trầm xuống. Trong chớp mắt, nguyên lai trang viên vị trí liền chỉ còn lại một cái cự đại chỗ trống tại trong đó. Như là bình thường, động tĩnh lớn như vậy, sợ là sớm liền dẫn tới chung quanh, thậm chí cả cái tiểu trấn bên trên người, trước đến vây xem cha nhìn. Có thể là lúc này đừng nói là người, liên thanh chó sủa gà gãy thanh âm đều nghe không được. Đối đây, Huyền Minh thủ hạ cũng có thể lý giải. Bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn đã cha nhìn, thị trấn bên trong người liền cùng những kia gia súc đã đều bị một loại dược đánh ngã. Tối thiểu nhất, bọn hắn đi kia mấy hộ là cái này dạng. Bất quá bọn hắn lúc này dùng không rảnh chiếu cố đến những này, bởi vì bọn hắn hiện tại chính diện đối một chút thân phận không rõ, đồng thời thực lực lại viễn siêu tại bọn hắn người liệp sát. Hiện dùng chỉ còn 3 năm cái còn tại đau khổ trèo trống, tự thân đều khó bảo đảm, đâu còn có tâm tư chiếu cố đến phương diện khác. Không đề cập tới Huyền Minh mấy tên thủ hạ kia như thế nào lay lắt hơi tàn. Tại thế giới hiện tại bên trong, đối với phổ thông người mà nói, bị chôn sâu ở dưới đất, trên cơ bản liền tiêu chí lấy cái này người không có cứu. Liền xem như áp bất tử, cũng không leo lên được. Nhưng là đối với độ kinh cảnh giới trở lên võ giả thì không phải vậy, bọn hắn là có cơ hội, cũng có năng lực thoát khốn. Liên lại càng không cần phải nói Bạch Lễ cùng Huyền Minh cái này hai vị thiên nhân. Vì vậy mà địa cung sụp đổ, cũng không có nghĩa là chiến đấu liền kết thúc. Tương phản, không có địa cung ước thúc, bọn hắn ngược lại càng có thể đủ buông tay buông chân, thỏa thích cái chiến. Không phải sao, nhưng mà gặp cái này mặt đất mới vừa một lom xuống đi. Hai thân ảnh liền trực tiếp từ trong đó trung thiên, mà sau hóa thành hai đạo ánh sáng, trình song long hy châu hình dạng, ở không trung không ngừng va chạm dây dưa. Thẳng đến mấy hơi thở về sau, mới nương theo lấy một đạo đem không sai biệt lắm cả cái thị trấn đều chiếu vào ban ngày hào quang sáng chói, cùng với thiên băng một dạng oanh minh tiếng vang. Cái này hai đạo quang mới rốt cục tách ra, rơi tại mặt đất. Trước sau hiện lộ ra Bạch Lễ cùng Huyền Minh hai người hình dáng. "Tốt, tốt. Thiên Ô, ai ra ngược lại là xem thường ngươi." Huyền Minh không nghĩ tới, chính là chính mình đều dùng tới kim châm độ huyệt chi pháp, lại vẫn chỉ có thể cùng trước mặt người liều cái tám lạng nửa cân. Một thời gian, tất nhiên là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt cũng không tự chủ nổi lên tuyệt nhiên chi quang. Không sai, liền là tuyệt nhiên. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, chỉ bằng vào nàng hiện tại thực lực, hiển nhiên là không làm gì được Bạch Lễ. Mà kim châm độ huyệt loại này kích thích chi pháp, lại có lúc hạn tại. Hiện tại đều cái này vô lực, kia các loại kim châm độ huyệt có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua về sau, chẳng phải là muốn nhận Bạch Lễ sâu xé. Cho nên hiện tại Huyền Minh chỉ có một lựa chọn, kia liền tiếp tục ra mã, kéo lên nàng thực lực. Có thể là vấn đề như vậy lại tới. Làm đến trước Thái Ý viện Thái Ý lệnh chi nữ, ra học quên thâm. Huyền Minh tự nhiên là so võ giả tầm thường, đối chính mình thân thể một chút tình huống, cũng càng thêm hiểu. Nàng hiện tại lực lượng gia trì, đã là nàng trước mắt thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Như là lại thêm. Bất quá hiển nhiên, quyền lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền không trên tay nàng. Từ Bạch Lễ đến, đồng thời xuất hiện tại Huyền Minh trước mặt thời điểm, hai người bọn họ liền chú định chỉ có thể sống một cái. Vì vậy mà, Thiên Ô, liền coi như ta chết, cũng muốn kéo lấy ngươi tiến địa ngục. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Huyền Minh trực tiếp vận dụng sau cùng át chủ bài. Kia là ngày xưa, nàng kia Thái Y viện Thái Y lệnh phụ thần, dùng cổ pháp tụ trăm chân ngưng luyện một vị đại đan. Thi diệu thủ, loại tại Huyền Minh nơi tim. Huyền Minh có thể có hôm nay cái này phiên thực lực, cái này khỏa đại đan tồn tại muốn chiếm cứ không tiểu nhân tỷ trọng. Trên thực tế, mỗi một cái có thể trở thành thiên nhân võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều dùng qua kỳ chân. Thật dựa vào lấy một bộ công pháp, tại một cái giáp bên trong tu đến thiên nhân cảnh giới, kia là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Hoàng Thiên giáo kia chủng cực đoan công pháp ra đến, kia thật là kia mệnh đến cực tương lai. Nói về chuyện chính, mà bây giờ Huyền Minh muốn phát huy chính là cái này một vị đại đan một cái khác công hiệu. Nhưng mà gặp Huyền Minh cái này một bên tiếng nói rơi xuống thời điểm, liền trực tiếp vận kình đánh rách tả tơi kia một mai ẩn nút tại hắn trái tim bên trong đan dược. Mà nương theo lấy một mai đan dược nứt ra, trong đó còn không tới kịp bị Huyền Minh hấp thu chất dinh dưỡng, liền trực tiếp một mạch toàn bộ đều hiện lên, bắt đầu cường hóa Huyền Minh thân thể, để hắn bản thân đã coi như là đương thế trần nhà thực lực, có lại lần nữa kéo lên một bậc, thậm chí đến cuối cùng do lượng biến hình thành chất biến. Cũng chính là tại thời khắc này, thiên biến, bản thân vạn dặm vô vân bầu trời đêm, không biết từ chỗ nào chỗ xuất hiện rất nhiều mây đen, mà sau những mây đen này liền bắt đầu dùng Huyền Minh làm trung tâm, thành nghịch kim đồng hồ xoay tròn, ở giữa lôi xả lăn lộn xuyên toa, giống như muốn tùy thời hạ xuống, xóa đi cái gì không nên tồn tại tại thế giới hiện tại bên trong đồ vật. Mà nương theo lấy cái này thiên biến, cả cái thần châu đất màu mỡ, thậm chí tái ngoại chư quốc bên trong chút hứa đỉnh cấp cao thủ, cũng đều là không khỏi ánh mắt khẽ động, không hẹn mà gặp, đem ánh mắt chết đi hướng này phương hướng, giống là đô thiên tổ chức đế giang, càng là giống là phát giác được, ánh mắt chớp liên tục. Tạm thả không để cập tới, cái này bị Huyền Minh dẫn dắt ra dị tượng, mà dẫn tới ánh mắt. Mắt thấy Huyền Minh thực lực lại lần nữa dâng đột ngột, Bạch Lễ mặt bên trên cũng không khỏi phủ đầy ngưng trọng chi sắc. Đồng thời tỉnh lại chính mình, cái này đoạn thời gian là không phải phiêu, liền phản diện chết tại nói nhiều cái này cha đều quên. Phía trước cùng Huyền Minh phế nhiều lời như vậy, ma lâu như vậy làm cái gì? Hẳn là ngay lập tức, liền hạ ngoan thủ kết liêu đối phương mới đúng. Chờ một chút, người nào là phản diện? Ta chỉ là từ tâm thôi. Ta Bạch Lễ mặc dù từ không cho rằng chính mình là người tốt, nhưng cũng không có muốn bị phân loại đến bại hoại bên trong tính toán. Cái gì loạn thất bắt ao, lúc này còn có thời gian nghĩ những thứ này. Nhiều nghĩ không dùng, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn ứng phó trước mặt người. Lại nói, dùng Huyền Minh hiện tại trạng thái, như Bạch Lễ nhớ không lầm. Tại Bạch Lễ xuyên việt thời điểm, một bộ siêu thoát con đường chính thức mở ra tư liệu thiên báo trước đã từng đề cập tới. Nửa bước thông huyền, thiên nhân về sau cảnh giới. Còn chưa siêu thiên nhân, tại thêm lên Huyền Minh thực lực, là cưỡng ép bí pháp nào đó, hoặc là bí dược nâng lên. Cái này biểu thị, còn chưa vượt qua Bạch Lễ có thể đối phó phạm vi. Chính là như đây, kia Huyền Minh, ngươi mệnh, ta Bạch Lễ liền thu xuống. Yên tâm, ta hội đem ngươi đầu lâu cùng ngươi nhi tử đồng dạng, gửi tới ngươi phu quân, cũng chính là thiên tử trong tay. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, phía dưới định quyết tâm, không cho trước mặt người tại làm yêu thiêu thân cơ hội. Làm lôi đỉnh bàn tay, đem hắn cầm xuống. Một bên khác, tại vốn có phía trên lại lần nữa bỗng nhiên kéo lên thực lực, để Huyền Minh cũng theo lấy mê thất chính mình. Nàng bây giờ, ma tính lớn hơn người tính. Đầy đầu óc đều là sát lục cùng hủy diệt dục vọng. Bất quá nhận võ giả bản năng điều động, Huyền Minh cũng không có thật giống một con dã thu đồng dạng, dựa vào lấy một thân lực lượng mở rộng sát lục, mà là trực tiếp vận chuyển lại công pháp của mình, nhưng mà gặp nương theo lấy hắn gào thét, hắn sau lưng chỗ hư không cũng ngăn tầng tầng gợn sóng. Cũng chính là lúc này, một đôi hoàn toàn do bạch cốt tạo thành, có lít nha lít nhít gai nhọn móng vuốt, từ trong đó nhô ra đến. Mà sau nhìn về gợn sóng khung chỗ khe trống, một cái toàn thân tản ra để vạn vật điêu linh khí tức bạch cốt hung thú, liền từ trong đó bỏ ra đến. Ngay sau đó, còn không đợi Bạch Lễ cái này một bên có phản ứng, này hung thú phát tướng, liền cùng Huyền Minh trực tiếp hòa thành một thể. Khoảnh khắc ở giữa, cả phiến thiên địa đều biến thành sẩm trắng. Chương 645, Thiên Ngô thân phận. Hủy diệt. Nương theo lấy Huyền Minh triệt để cùng pháp hòa vào nhau vì một thể, hóa thành một thao thiên hung thú. Huyền Minh cuối cùng một tia thanh minh, cũng mê thất tại cái này điên cuồng dâng đột ngột lực lượng bên trong. Hiện tại hắn đầy đầu óc chỉ có một cái ý niệm, kia liền là hủy diệt. Đem trước mặt hết thảy tất cả, toàn bộ đều hủy diệt. Mà nó trước mắt Bạch Lễ, dĩ nhiên chính là hắn hàng đầu mục tiêu. Nhưng mà gặp hắn miệng lớn liền này một chương, cái này phảng phất đem thiên địa đều nhuộm tận màu xám trắng, liền bị cùng nhau trực tiếp nạp lối vào bên trong. Mà sau cũng không chờ Bạch Lễ cái này một bên có phản ứng, liền trực tiếp hóa thành gió lốc, từ trong miệng chuốt xuống mà ra, giống như thiên thai một dạng hàng lâm phương thức, nhìn về Bạch Lễ chuốt xuống mà đến. Chết, thật đáng sợ hôi phong. Những nơi đi qua, càng đem hết thảy đều nhuộm thành màu xám, mà tất cả bị màu xám nạp vào bên trong, đều tại mấy hơi thở ở giữa, liền khô héo điêu linh. Cũng may là Bạch Lễ phản ứng quá nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh né kia hôi phong nạp vào, cùng với phóng xạ phạm vi. Nếu không, sợ là Bạch Lễ thực lực siêu phàm, cũng khó bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Bất quá, tránh khỏi hôi phong, cũng không có nghĩa là Bạch Lễ người liền an toàn. Tương phản, hung hiểm vừa mới bắt đầu đâu. Huyền Minh tu hành, đến từ Đô Thiên tổ chức 12 vị hạch tâm thành viên mặt nạ bên trong, truyền thừa công pháp. So với đương kim thiên hạ đỉnh cấp thế lực bên trong, một chút chấn phái công pháp đều không kém. Đơn thuần dùng lực phá hoại mà nói, phóng nhãn thiên hạ, đều càng là đỉnh tiêm. Hiện Huyền Minh tự thân kinh lịch qua sáu hoa thức bạo loại, tu vi lại đột phá đương thế trần nhà, đạt đến nửa bước thông huyền thực lực chỗ. Dùng này các loại thực lực đến sử dụng này các loại công pháp. Cái này đáng sợ độ, có thể không vô cùng đơn giản là một cộng một mà thôi. Không phải sao? Liên tại Bạch Lễ cái này một bên mới vừa tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thoát ly cái kia đáng sợ hôi phong phạm vi bao phủ thời điểm. Huyền Minh hóa thành con manh thú kia, lại không thấy chút nào báo hiệu, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Lễ thân sau. Mà sau liền tại Bạch Lễ phản ứng qua đến, con ngươi vì đó co rụt lại. Kinh hãi đồng thời nghĩ phải làm những gì thời điểm, Huyền Minh cái kia đầy là gai nhọn bạch cốt cự trảo rơi xuống. Tại suýt nữa đem Bạch Lễ chém ngang lưng đồng thời, trực tiếp giống như chụp bóng ra đồng dạng, chụp rơi, cũng rơi vào đến đại địa bên trong. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, phân ra thắng thua thậm chí là sinh tử đến, liền là cái này nhanh. Thế cho nên Bạch Lễ cái này liền hoàn thủ, thậm chí là phản ứng đều không kịp làm đến, vẹn vẹn chỉ là hai cái về hợp, liền bị Huyền Minh dùng nghiền ép phương thức, nhất cử chấn áp xuống. Đau nhức, giống như thiên thạch rơi xuống một dạng hố to bên trong, sâu tận xương tủy đau nhức từ Bạch Lễ sau lưng miệng vết thương, hướng về hắn đại não truyền tín hiệu. Để Bạch Lễ minh bạch, mới vừa kia một lần, đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá tướng dậy tại phía sau kia vết thương sâu tới xương, càng đáng sợ còn là miệng vết thương dính vào, kia giống như giỏi trong xương, không ngừng thôn phệ Bạch Lễ thể nội sinh cơ chân nguyên. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn là Huyền Minh. Hiện tại đầy đầu góc đã bị hủy diệt dục vọng chi phối nàng, cũng không hiểu đến cái gì khách khí, cái gì gọi là nửa chàng nghỉ ngơi. Không đem con mồi triệt để giết chết, nàng liền không hội ngừng. Vì vậy mà liền tại Huyền Minh vung ra kia một móng vuốt về sau, một so phía trước viễn siêu tại phía trước một cỗ màu xám khí tức, liền bắt đầu dùng hình cầu từ miệng lớn bên trong ngưng kết. Mà sau cũng không chờ Bạch Lễ cái này một bên, vừa từ phía trước chịu thương tích bên trong phản ứng qua tới. Kia một khỏa sáng cầu, liền trực tiếp giống như thiên thạch đập xuống đồng dạng, bị hắn nhìn về Bạch Lễ chỗ cái kia hố sâu phun ra mà ra. Nương theo lấy một tiếng phảng phất muốn đem nhân linh hồn đều bắn nổ dấu hiệu, một giây lát ở giữa, thiên địa lại là xám hoàn toàn mở mịt. Hẳn là chết đi. Tựa hồ là bởi vì kia một khỏa đan dược dược hiệu rốt cuộc hao hết, dân đột ngột lực lượng cũng bắt đầu suy bại. Tràn ngập hủy diệt dục vọng Huyền Minh, não hải bên trong cũng lần nữa khôi phục một tia thanh minh. Vì vậy mà mắt thấy kia đem thiên địa đều nhuộm tận màu xám cởi ra, đập vào mắt chỗ đều là một phiến vạn vật điêu linh chi cảnh. Huyền Minh tất nhiên là có, Bạch Lễ đã bị hắn đủ giải quyết nhận là. Không lướt qua tại cẩn thận phương diện cân nhắc, Huyền Minh liền lại tập hợp lực lượng tại miệng lớn bên trong, nhìn về phía dưới cái kia đã khuyết trương thành vì có thể so với hồ nhỏ hố to, mở rộng bao trùm tức đả kích. Thẳng đến 5-6 quả do màu xám khí tức tạo thành chân nguyên đạn, lần lượt nhập vào hố to bên trong. Làm cho hố to lại một lần nữa lớn một vòng, khắp chung quanh chỗ khu vực đều triệt để bị nhiễm lên một lớp bụi sắc, cái này mới thu tay lại ngừng. Bắt đầu chuẩn bị tự làm trước trạng thái bên trong lui ra ngoài. Khiến cho Huyền Minh không nghĩ tới là, cũng chính là lúc này, một cái sinh khí tức, giống như phá kén thành bướm đồng dạng, đông tử kia tràn ngập điêu linh khí tức hố to sâu chỗ xuất hiện. Mà sau cũng không chờ Huyền Minh cái này một bên có phản ứng, kia sinh khí tức liền bắt đầu dâng đột ngột. Dâng đột ngột tốc độ nhanh, biên độ chi lớn, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Tối thiểu nhất, Huyền Minh là chưa thấy qua. Hô hấp ở giữa, liền đã không kém hơn nàng bây giờ. Mà cái này, lại vẫn không phải điểm cuối cùng. Phát sinh cái gì? Nhìn qua kia để nàng lúc này đều không rét mà run, để không khí năm triệu chi bắt đầu vặn vẹo khí thế đáng sợ, Huyền Minh kia trương mặt thú phía trên, đây là vặn vẹo cùng vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, trước mắt tình huống đã vượt qua nàng dự tính cùng nhận biết. Thế cho nên Huyền Minh cũng không biết hẳn là như thế nào mà đúng, cùng với tiếp xuống đến phải làm gì. Mà kia hết thảy đầu nguồn, hiển nhiên cũng không có cho Huyền Minh tiếp tục suy nghĩ tính toán. Liên tại kia cực đoan khí thế nguy hiểm đi đến đỉnh điểm thời điểm, một cái phơi bày bản thân, đồng thời Huyền Minh cũng hết sức quen thuộc thân ảnh, từ kia hố sâu bên trong đi ra, cũng xuất hiện tại Huyền Minh trước mặt. Thiên Ô, là ngươi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Mắt thấy ra đến lại thật là Bạch Lễ, Huyền Minh cũng là bắt đầu lo lắng, khiến cho Huyền Minh không nghĩ tới sự tình còn tại đằng sau đâu. Liên tại Huyền Minh cái này một bên còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Bạch Lễ trên mặt kia một trương mặt nạ, cũng chính là Đô Thiên tổ chức 12 hạch tâm thành viên bên trong Thiên Ngô mặt nạ. Tựa hồ bởi vì hao hết trong đó ẩn chứa năng lượng, mà sau trung thừa chịu không nổi phía trước chịu đựng đến áp lực khổng lồ. Tại vỡ toang một góc về sau, bắt đầu nứt ra, trong ra. Lộ ra mặt về sau, Bạch Lễ hình dáng trẻ tuổi vô cùng, đồng thời Huyền Minh cũng đồng dạng có chút quen mắt hình dáng. Bạch Lễ, Thiên Ngô ngươi thế mà là Bạch Khởi kia vị bị đưa vào kinh thành làm hạt nhân nhị nhi tử. Huyền Minh trí nhớ hiển nhiên không kém. Vì vậy mà trong chốc lát, liền gặp Bạch Lễ khuôn mặt, cùng ký ức bên trong, ngày xưa nàng tham gia Thái Hậu Thọ Yến, bản thân nhìn thấy chính Bắc Hầu phủ nhị công tử mặt khổng dung hợp lại cùng nhau. Mà phát hiện này, cũng để hắn mặt tràn ngập khó có thể tin biểu tình. Hiển nhiên, Thiên Ngô chân thực thân phận, thật là vượt xa khỏi dự tính của nàng. Thật đúng là đau a. Không đề cập tới Huyền Minh lúc này như thế nào kinh hãi, nương theo thân hình đã đứng vững. Bạch Lễ tại hơi hơi hoạt động một chút thân thể về sau, cũng rốt cuộc mở miệng, nhìn về lúc này mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi chi sắc Huyền Minh khẽ cười nói, "Huyền Minh, thật đúng là muốn tạ ơn, cho ta lên sinh động bài học. Năm gần đây qua quá thuận, thế cho nên ta đều nhanh quên, xưa cùng tỏ liệu, cũng tận toàn lực. Bất quá còn tốt, vì lúc cũng chưa muộn lắm. Mặt khác vì cảm tạ ngươi bỏ ra, ta ra cũng cầm đến ra toàn bộ thực lực đến, tiễn ngươi cùng ngươi nhi tử đoàn tụ." Chương 646, Bạch Lễ phản kích. Tốt một cái Trấn Bắc Hầu, tốt một cái Bạch gia nhị công tử. Thật đúng là không nghĩ tới, người trong thiên hạ này tận đều bị phụ tử các ngươi gạt. Tuổi mới 20, liền đặt chân thiên nhân chi cảnh. Sợ là tại Bạch gia tranh minh thời kỳ, ngươi cái này phần thiên tư cũng đứng đầu thiên hạ. Đến mức hiện nay, liền càng là liền đương kim thiên bảng đệ nhất kia vị, đều thua ngươi rất nhiều. Như cho ngươi thời gian, ngươi chưa chắc không thể trèo lên truyền thuyết bên trong tuyệt đỉnh, võ giả tha thiết ước mơ phong cảnh. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Không nên giết Hú Nhi. Cho nên ngươi cái này phần dấu chân, đem đến đây là kết thúc. Ngươi sinh mệnh cũng sẽ tại hôm nay đi đến điểm cuối cùng. Thái tử chết, hiển nhiên là Huyền Minh cấm kỵ. Vì vậy mà nương theo lấy Bạch Lễ vừa thốt lên xong, Huyền Minh cũng không rảnh đi để ý tới, vì cái gì cái này Tiên Ngô chân thực thân phận hội là Trấn Bắc Hầu phủ gia kia một vị, bị danh ý thậm chí là thái y Trần bệnh, chú định không sống hơn 30 tuổi nhị công tử. Cũng nhìn không phải đến nghĩ rõ ràng, vì cái gì mới bất quá tuổi tròn đôi mươi Bạch Lễ, lại có thực lực kinh khủng như thế. Trực tiếp đem trên mặt kinh sợ một thu, mặt không thay đổi bắt đầu một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Chờ tiếng nói rơi xuống, trạng thái cũng điều chỉnh đến trước mặt tối đỉnh phong thời điểm. Huyền Minh biến thành cái kia cự thú liền lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ, giống như phân thân đồng dạng, bên kia thân ảnh còn đặt chân hư không, nhìn xuống Bạch Lễ. Mà đổi thành một bên, đã nâng lên cự trảo chân thân dĩ nhiên đã có một lần xuất hiện tại Bạch Lễ thân sau. Nâng lên, rơi xuống. Mắt thấy kia lúc phảng phất không nhìn thời gian cùng không gian tự trảo, liền muốn lần nữa rơi tại Bạch Lễ trên lưng. Nhưng cũng chính là lúc này, để Huyền Minh con ngươi co rụt lại sự tình phát sinh. Một cái tràn ngập hoang cổ khí tức xiển xích trực tiếp từ hắn thân sau xuất hiện, đem nàng kia một cái cự trảo cho một mực cuốn lấy. Để hắn liền xem như dùng tận toàn lực, cũng vô pháp rơi tại cự ly hắn chỉ trong gang tấc Bạch Lễ thân bên trên mặt. Cái này là cái gì? Tại nhìn thấy chính mình kia một cái cự trảo, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy thời điểm, Huyền Minh biến thành cự thú, không khỏi hạ ý thức hướng sau nghiêng đi. Hiển nhiên là muốn gặp một lần, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể đem nàng lúc này một mực cầm chắc lấy, không thể động đậy. Mà chính là cái này nhìn một cái, mới phát hiện, hắn thân sau chỗ, không biết khi nào, lại xuất hiện một tôn phảng phất hằng cổ liền tồn tại ma thần. Mà quấn quanh ở nàng hóa thành hung thú cự trảo phía trên xiển xích, chẳng qua là kia ma thần thân bên trên quấn quanh vô số xiển xích bên trong một cái. Cái này là cái gì? Cũng không biết có phải hay không bị tôn kia phảng phất hằng cổ liền tồn tại ma thần pháp tướng chấn nhất đến, một thời gian, Huyền Minh tựa hồ quên tất cả, mắt bên trong đã tất cả đều là mờ mịt. Mà liền tại lúc này, một mực đưa lưng về phía hắn Bạch Lễ cái này một bên, cũng rốt cuộc mở miệng, khẽ cười nói, có thời điểm thật tao ước ngươi nhóm cái này loại người, đối tương lai tổng là tự tin như vậy và lạc quan. Không giống ta, từ ý thức được mình đã đến cái này dạng một cái thế giới thời điểm, liền một mực không có cảm giác an toàn. Sợ mình cùng chính mình quý trọng hết thảy, liền này dạng không có. Cho nên, ta một mực lại bác, không chút nào dám buông lòng liều. Nghĩ đến Huyền Minh ngươi cũng rất tò mò a. Ta là thế nào tại cái tuổi này, có cái này thực lực? Kỳ thực rất đơn giản, đánh cược hết thảy giác ngộ, để mạng lại thay xong. Mặt khác, vốn nắn ngươi phía trước nói tới một điểm sai lầm. Thái y kỳ thực đương thời chẩn bệnh không có sai, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta xác thực không sống hơn 30 tuổi. Đến mức nguyên do, Huyền Minh ngươi cũng là gia học uyên thâm, không khó lắm đoán đến. Cuối cùng, liền thiên bảng đệ nhất sợ là đều muốn thua ta rất nhiều. Ta chỉ có thể nói, Huyền Minh, ngươi quá coi thường thiên hạ người. Ngươi cho rằng thiên bảng liền có thể đại biểu tất cả sao? Cái này giang hồ, muốn so với ngươi tưởng tượng, còn muốn sâu. Tốt, đêm nay nói tựa hồ cũng đủ nhiều. Kia, Huyền Minh, tốt đi, không thấy. Tiếng nói rơi xuống tiếng nói, cũng không chờ Bạch Lễ cương, mà có động dung Huyền Minh cái này một bên có phản ứng. Liên gặp cái này một cái chói tại hắn sở hóa cự thú cự trảo phía trên xiềng xích, bỗng nhiên buộc chặt. Ngay sau đó, Huyền Minh liền cảm giác chính mình thể nội tu vi, chính từ kia một cái bị thu chặt cự trảo chỗ, bắt đầu thiêu đốt. Sau đó trực tiếp hóa thành mọi loại hồng trần nỗi khổ, bắt đầu lần lượt phun lên đồng thời chiếm cứ Huyền Minh tâm đầu. Hồng trần chi độc, là Bạch Lễ tu hành bản vương kinh bên trong, thực lực đi đến thông huyền cảnh giới, mới có thể nắm giữ kỳ độc. Hiện cho dù là Bạch Lễ thông qua bí pháp cưỡng ép kéo lên chính mình thực lực, có thể phát huy, cũng bất quá là hắn 1/2 phần 10 công hiệu. Bất quá đối phó Huyền Minh một cái dựa vào bảng môn thủ đoạn, đem thực lực để thẳng tới nửa bước thông huyền cảnh giới, còn là dư xài. Không phải sao? Nương theo lấy kia một cái hồng trần chi khóa càng thu càng chặt. Huyền Minh một thân dâng đột ngột tu vi cũng toàn bộ đều hóa thành cái này hồng trần chi độc chất dinh dưỡng. Để hắn pháp tướng tán đi, lộ ra diện mục thật sự đồng thời, cũng không khỏi phát ra cực kỳ bi thảm bi thống thanh âm. Hiển nhiên, cái này hồng trần nỗi khổ cho dù là Huyền Minh bực này nhân vật, cũng khó dùng chống đỡ. Nghĩ đến lại không lâu nữa, nàng liền hội người không chịu nổi cái này hồng trần nỗi khổ dày vò, mà sụp đổ mà chết. Nhưng cũng chính là lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Liên tại Bạch Lễ cái này một bên, đi đến đã bởi vì tu vi toàn bộ đều bị đốt hết, biến thành hồng trần chi độc, không có chút nào sức chống cự Huyền Minh trước mặt. Bóp chặt hắn huyết hầu, chuẩn bị trực tiếp cho đối phương một thông khoái, bẻ gãy hắn cổ thời điểm. Đột nhiên một đạo lưu quang từ mặt đất bên trong phá đất mà lên, cũng xuất hiện tại Bạch Lễ cách đó không xa. Kia là một bộ mặt nạ. Không phải Bạch Lễ đã vỡ nát, cần thời gian đến lần nữa khôi phục kia một bộ. Là Huyền Minh phía trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tiện tay ném ở một bên kia một bộ. Mà liền tại Bạch Lễ cái này chỗ, bởi vì bộ này mặt nạ xuất hiện, mà hơi sững sờ thời điểm. Thế mà có âm thanh từ cái này khổ cụ bên trong truyền ra, như Bạch Lễ không có nghe lầm, hẳn là Đế Giang. Thiên Ô, đủ. Siêu phàm con đường lập tức liền muốn mở ra, hiện chính là dùng người thời điểm, cho nên Huyền Minh ngươi giáo huấn một lần liền đủ, người còn không thể giết. Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng mà Đế Giang bên trong lại mang theo một tia không cho cự tuyệt ngữ khí. Mà đây cũng là để Bạch Lễ mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia lanh sắc, tiếp theo khẽ cười nói, đây coi như là mệnh lệnh sao? Không, ngươi có thể coi như là thỉnh cầu. Ta Đế Giang thỉnh cầu. Đế Giang khả năng cũng cảm thấy chính mình nói có chút cường ngạnh, vì vậy mà ngữ khí không khỏi hòa hoãn lại nói, như ta cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi đâu? Bạch Lễ cười nhẹ hỏi ngược lại. Đế Giang hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đều tự thân ra mặt, Bạch Lễ lại vẫn sẽ nói như vậy, cũng không khỏi có chút dừng lại. Tiếp theo ngựa khí cũng bắt đầu đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo nói, ta tin tưởng Thiên Ngô dùng ngươi trí tuệ, hẳn là sẽ không làm dạng kia không sáng suốt lựa chọn, phải không? Có lẽ đi. Bạch Lễ nghe nói cũng không có được không. Tiếp theo nói, bất quá so với những kia, ta càng thêm hiếu kỳ một điểm, kia chính là ta cùng Huyền Minh ở giữa sự tình, Đế Giang ngươi nơi đây lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ ngươi cũng đúng lúc tại chỗ gần, lại hoặc là còn là nói, ta nhóm những này cái gọi là hạch tâm thành viên tất cả, kỳ thực vẫn luôn tại ngươi giám thị bên trong. Chương 647, Huyền Minh chết. Dưới ánh trăng, đã thành một vùng phế tích tiểu trấn bên trong. Mặt đối Bạch Lễ nghi ngờ, mặt nạ bên trong Đế Giang thanh âm trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi cái này là lại chất vấn ta sao? Thiên Ô. Không, ngươi có thể coi như là hiếu kỳ, làm đến một tổ chức hạch tâm thành viên hiếu kỳ, Bạch Lễ không rơi chút nào đầu để câu chuyện nói. Hiếu kỳ là chuyện tốt, Đế Giang có ý riêng nói, nhưng là lòng hiếu kỳ quá nặng, kia liền là mầm thai vạn. Đây coi như là uy hiếp sao? Bạch Lễ nhíu mày nói, không, là thiện ý để tỉnh. Đế Giang dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, liền giống ta tại sớm phía trước tại một chuyện nào đó bên trên nhắc nhở qua trước một cái Thiên Ngô đồng dạng, kết quả hắn bỏ qua thiện ý của ta để tỉnh, cho nên chết tại hấp từ tay bên trong. Cái này dạng a, kia xác thực là phải chú ý. Bạch Lễ nói lấy liền lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, bất quá Đế Giang ngươi cũng biết, lúc đến lúc này triều đình truy nã bảng đứng đầu bảng treo còn là ta danh tự, cái này phía trên treo thưởng không cần nói người khác, liền chính ta nhìn đều tâm động không ngừng, cho nên cái này có vấn đề, nếu là không làm rõ ràng, sợ là ta về sau cuộc sống hàng ngày cũng khó an. Mà lại ta tin tưởng, như là cộng công bọn hắn biết rõ này chuyện, nghĩ đến cũng một dạng hội như ta một dạng hiếu kỳ, cho nên Thiên Ngô ngươi thị phi biết rõ không thể sao? Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Lễ cũng không khách khí, thanh âm cũng đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo nói, chẳng lẽ ta không nên biết rõ sao? Ta xác thực có nhất định quyền hạn, có thể dùng thông qua mặt nạ của các ngươi đối chung quanh một ít chuyện có cảm giác. Đế Giang thấy mình đều cái này nói, Bạch Lễ còn kiên trì, chỉ có thể một năm một mười trả lời, bất quá cái này cần hao phí đại lượng tâm lực, mà lại cũng tương tự có nghiêm khắc hạn chế. Cái này dạng a, cái này nói, kia thật đúng là khéo. Bạch Lễ khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, biểu tình không thay đổi, lại ngựa khí bên trong mang theo một tia trào phúng cùng chất vấn kế nói, đúng lúc tại ta đêm nay muốn đối Huyền Minh lúc động thủ, Đế Giang ngươi vận dụng khó đến quyền hạn, không tiếc hao phí đại lượng tâm lực, đem ánh mắt ném đến Huyền Minh trên mặt nạ. Đồng thời lại đúng lúc tại ta sắp muốn giết chết Huyền Minh thời điểm, ngươi lại xuất hiện tại trước mặt ta, gọi ngừng ta giết người cử chỉ. Thật nhìn không ra, Huyền Minh vậy mà có cái này các loại số phận, lại có thể đến Lao Thiên ưu ái như thế, gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành. Người tại chất vấn ta. Thiên Ô, Đế Giang mặt đối Bạch Lễ cái này một bên cơ hồ tính là chỉ lấy cái mũi của hắn, chất vấn hắn, thanh âm cũng bắt đầu lạnh. Mà nương theo lấy Đế Giang thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, Bạch Lễ quanh mình nhiệt độ không khí cũng theo đó đổ hàng vài lần. Để cái này lạnh đêm cũng càng lạnh. Không, ta chỉ là muốn biết chân tướng. Bạch Lễ không nhìn Đế Giang thái độ, tiếp tục nói thẳng, giường nằm chỗ há có thể để người khác cắn gối? Nghĩ đến Đế Giang ngươi, hẳn là cũng không nghĩ một mực sống ở những người khác giám thị hạ đi. Là thực lực, Bạch Lễ đều đã đem lại nói đến mức này, Đế Giang minh bạch, như là không đem sự tình nói rõ, một ngày đối phương tại tụ hội phía trên đem lời cho run mở, kia sẽ hội càng thêm phiền phức. Đưa ra giải thích nói, ngươi nhóm hai cái đêm nay huyên náo lớn như vậy, đã sớm vào một chút người mắt. Huyền Minh cái này một thân rõ ràng như thế, thuộc về Huyền Minh bảo lục khí tức, người khác khả năng khó dùng phân biệt, nhưng lại không thể gạt được ta. Làm đến Đô Thiên thập nhị tôn đứng đầu, ta đương nhiên phải hiểu rõ, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, lại là người nào có thể đủ buộc Huyền Minh vận dụng này các loại thủ đoạn? Thế nào dạng, ta hiện tại hồi đáp, ngươi có thể hài lòng, Thiên Ô. Đương nhiên, đương nhiên, Bạch Lễ mỉm cười nói, bị Đế Giang ngươi kiểu nói này, ta liền yên tâm. Kia người cũng nên thả đi. Đế Giang cương ép thu liễm lại chính mình tức giận, thản nhiên nói, phía trước lời nói, hẳn là cũng không cần ta lặp lại một lần nữa đi. Hiểu, siêu thoát con đường sắp muốn mở ra, hiện không có một cái hạch tâm thành viên đều là chân quý chiến lực. Bạch Lễ một bộ như lưu từ thiện bộ dáng nói, lưu lấy Huyền Minh, càng có thể thể hiện giá trị của nàng, cũng đối bọn ta Đô Thiên càng có lợi. Đã ngươi rõ ràng liền tốt. Đế Giang gặp Bạch Lễ trật tự rõ ràng như thế, ngựa khí cũng không khỏi hơi hơi dừng một chút, tiếp theo nói, như là bình thường, ta xác thực là không nên nhúng tay giữa các ngươi ân oán, nhưng là hiện tại không được. Ta tin tưởng Thiên Ngô ngươi hẳn là lý giải. Lý giải, đương nhiên lý giải. Mà lại Đế Giang ngươi cho ra lý do cái này đầy đủ, ta Thiên Ngô cũng không phải kia chủng không biết đại của người, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bạch Lễ một bên mỉm cười trả lời, một bên cái kia chặt ách Huyền Minh Nhất Hầu tay bên trên cơ thịt, cũng theo đó lỏng đi xuống. Cái này cũng làm đến Đế Giang bên này chán thư giãn không ít, nhưng tiếp xuống, còn không có đợi Đế Giang bên này tâm thần triệt để buông lỏng. Bạch Lễ cái tay kia lại bỗng phát lực, làm cho Huyền Minh phần cổ liền trực tiếp hướng bên cạnh nghiêng một cái. Mà sau nương theo lấy Bạch Lễ buông tay, cả cái người biến liền này rơi xuống trên mặt đất, không một tiếng động. Chết, chết. Nhìn qua kia mặt còn sâu hơn đến mang theo trở về từ cõi chết Tiểu Dung, nhận là chính mình đã trốn qua nhất kiếp Huyền Minh, liền này chết tại trước mắt của mình. Đế Giang đương thời liền bị kinh ngốc trệ ngay tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Mà kinh trệ qua đi, liền là phảng phất có thể đủ đem ngũ hồ tứ hải đều đốt sạch nộ hỏa. Nộ Bạch Lễ lại dám làm trái hứa hẹn, giết hắn đảm bảo người. Đây là tại ở ngay trước mặt hắn, sáng loáng đánh hắn mặt kia. Thiên Ô, ta cần thiết một lời giải thích. Bao lâu rồi? Bao lâu không người nào dám cái này trêu đùa hắn. Hiện tại cũng chính là Đế Giang là dùng thần niệm phương thức, cùng Bạch Lễ tại tiến hành xa liên hệ. Nếu là người khác chính cùng Bạch Lễ trước mặt, sợ là sớm liền cùng Bạch Lễ động thủ một chiến. A, nha, nha, thế nào? Cái này, thực tại là xin lỗi kia, Đế Giang, tay trơn, mặt đối Đế Giang chất vấn, Bạch Lễ cái này một bên trực tiếp bày ra một bức phi thường ngoài ý muốn, đồng thời thật sâu ấy náy biểu tình, ngươi nhìn cái này. Muốn không, ta tiếp một chút nhìn xem, có thể hay không đem Huyền Minh đầu tiếp, đem người cứu trở về đi. Nói, cũng không chờ Đế Giang cái này một bên có phản ứng. Bạch Lễ liền lại một lần nữa thủ lên, lần này đem Huyền Minh đầu hướng phương hướng ngược bên trong. Tựa hồ là nhìn xem có thể hay không đem Huyền Minh đầu cho chính trở về. Nhưng cái này một lần tựa hồ tay bên trên sức lực dùng đại, cái này hai tay đốn éo, lại trực tiếp đem Huyền Minh đầu lâu cho xoay xuống dưới. Vì này, Bạch Lễ mặt cũng không khỏi bày ra một bộ vẻ xấu hổ, mà sau nhìn về sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm Đế Giang nói, cái này. Đế Giang, xin lỗi, ngài nhìn cái này. Tốt, Thiên Ô, người rất tốt. Tựa hồ là không muốn cùng Bạch Lễ lại nói nhảm đi xuống, tiếng nói rơi xuống thời điểm, Đế Giang liền trực tiếp lôi cuốn lấy Huyền Minh tấm mặt nạ kia, hóa quang phóng lên tận trời, tiêu thất tại trong màn đêm. Mà mắt thấy Đế Giang tiêu thất, Bạch Lễ cái này một bên cũng một quét mặt lúng túng biểu tình. Tiện tay đem Huyền Minh kia một khỏa bị hắn bẻ xuống đầu lâu, ném ở một bên. Liền trực tiếp thông qua thiên lý truyền âm phương thức, đem phía trước bởi vì Bạch Lễ cùng Huyền Minh tranh phong, mà đem tránh xa đến thị trấn bên ngoài thủ hạ gọi. Một bên từ thủ hạ chỗ kia tiếp qua một thân áo dài, khoác bên trên, hướng thị trấn bên ngoài đi tới, một bên cũng không quay đầu lại mà nói: "Theo chiếu phía trước định tốt, đem người đầu chứa tốt, cho chúng ta kia vị thiên tử đưa trở về." "Vâng." Chương 648, phía sau. Thi Châu, một chỗ quanh năm bị nồng vụ vòng quanh sơn cốc bên trong. Một tòa hàn đảm bên cạnh, Đế Giang thu hồi ý nghĩ của mình, một lần nữa mở ra hắn hai mắt. Mà lúc này hắn hai mắt bên trong thì đầy phảng phất có thể đủ đem ngũ hồ tứ hải đốt sạch tức giận. Mà nương theo lấy hắn Đế Giang cái này một bên tức giận cùng nhau, cũng lập tức dẫn tới sắc trời đổi biến, bên cạnh chúng quanh không ít nhỏ bé đồ vật cũng bắt đầu vì đó run rẩy run rẩy. Ra cái gì sự tình? Đế Giang mắt thấy luôn luôn hỉ nộ không lộ Đế Giang, lúc này vậy mà phẫn nộ thành cái dạng này, chính ngồi tại hắn đối diện cùng cờ đối dịch Bạch Mi lão giả, không khỏi mở miệng dò hỏi. Huyền Minh chết rồi, Đế Giang mặt không biểu tình trả lời. Chết sao? Đối với cái này một điểm, Bạch Mi lão giả ngược lại không ngoài ý muốn. Liên giống phía trước Đế Giang nói tới đồng dạng, Huyền Minh bạo phát, kinh động không ít người. Đối với người khác mà nói, khả năng không rõ. Nhưng là đối với Đế Giang cùng Bạch Mi lão giả đến nói, lại có thể chính xác phân biệt ra được, kia người tu hành công pháp chính là đến từ Huyền Minh bạo lục. Nói cách khác, kia bộc phát ra nửa bước thông huyền lực lượng người, hơn phân nửa liền là Huyền Minh. Mà Huyền Minh thực lực hai người bọn họ cũng đều hiểu. Mặc dù không tệ, nhưng là còn xa đạt đến có thể đột phá thế giới hiện tại chiến lực trần nhà tình trạng. Cái này cũng liền biểu thị, Huyền Minh nhất định là vận dụng một chút phi thường, thậm chí là cấm kỵ thủ đoạn. Kia có thể buộc nàng vận dụng cái này loại thủ đoạn, suy nghĩ một chút cũng biết tuyệt không đơn giản. Cho nên Huyền Minh chết rồi, cũng là bình thường sự tình. Bất quá Huyền Minh chết, vậy mà có thể để Đế Giang tức giận thành cái dạng này, kia bên trong một chút đồ vật, liền đáng giá để người nghiền ngẫm. Tối thiểu nhất Bạch Mi lão giả bên này là bị câu lên lòng hiếu kỳ, cũng không rảnh đi để ý tới trước mặt cái này một bản chưa xong thế cuộc, trực tiếp, người nào giết? Thiên Ô, Đế Giang mắt lộ ra hung quang nói, hiển nhiên phía trước Bạch Lễ hành vi là thật đem hắn làm tức giận. Thiên Ô, lại là hắn. Phía trước ngược lại là xem thường hắn. Cái này ngược lại là có chút vượt quá Bạch Mi lão giả dự đoán. Nói cho cùng theo hắn, Bạch Lễ thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại không đủ dùng giết chết Huyền Minh, hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, không đủ dùng giết chết vận dụng cấm kỵ lực lượng, thực lực đạt đến nửa bước thông huyền cảnh giới Huyền Minh. Nhưng mà đã là Đế Giang nói, kia, bất quá, liền xem như Huyền Minh chết tại Thiên Ngô tay bên trong, Đế Giang cũng không cần thiết tức thành cái dạng này. Liền hướng hắn trước kia nói tới đồng dạng, Đô Thiên tổ chức 12 vị hạch tâm thành viên bên trong, trừ Đế Giang bên ngoài, cái khác người đều có thể đổi. Chết một cái Huyền Minh, kia liền lại tìm một cái tân tốt. Mặc dù bởi vì siêu thoát con đường mở ra, khả năng gấp chút, khốn một chút, nhưng chỉ cần có tâm, chung quy là có biện pháp. Thế nào? Tựa hồ cũng nhìn ra Bạch Mi lão giả nghi hoặc, vì vậy mà Đế Giang cũng không chờ Bạch Mi lão giả cái này vừa mở miệng, liền mở miệng lần nữa, nói thẳng, ở ngay trước mặt ta, mà lại phía trước ta còn đã cảnh cáo hắn. Cái này khó trách. Bạch Mi lão giả hiểu rõ, Đế Giang tính tình hắn quen thuộc, một cái rất chính mình, cũng rất tự ngạo người. Hiện bị Bạch Lễ trước mặt đánh mặt, nếu là không nộ, ngược lại là không bình thường. Kia muốn để người trừ hắn sao? Bạch Mi lão giả híp mắt nói, không nội. Đế Giang mặc dù nội tâm giận dữ, cũng hận cực, nhưng mà lý trí lại không có đánh mất, vì vậy mà tại im lặng sau một lát, tiếp theo trả lời, cái này Thiên Ngô mặc dù kiệt ngạo bất tuần, bất quá cũng là một thanh hào đao, như là dùng tốt, có hiệu quả. Liên này trừ, không khỏi lợi cho hắn quá, mà lại mấu chốt nhất là, liên bạo phát nửa bước thông huyền cảnh giới huyền minh đều không phải là đối thủ của hắn, sợ là trừ hai người chúng ta bên ngoài, phía dưới người cũng không có thể chắc thắng hắn người. Đến thời điểm, trừ có thể cho hắn tiễn mấy khỏa người đầu bên ngoài, cũng sẽ không có cái khác kết quả. Cái này dạng à? Bạch Mi lão giả một lần nữa đem ánh mắt rơi ở trước mắt thế cuộc phía trên, một bên hạ cờ vừa nói, cái này nói, trước hết lưu lấy hắn rồi, giữ đi. Đế Giang đồng dạng rơi xuống một con, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, vì siêu thoát, cái này khẩu khí ta còn có thể nhịn được. Đến thời điểm đợi đến hết thảy đều thỏa đáng về sau, ta lại cùng hắn tính tổng chướng. Đương nhiên, chúng cần thiết lưu lấy tính, lợi tức này vẫn là có thể trước thu một chút. Ngươi muốn làm gì? Bạch Mi lão giả nhíu mày hỏi. Triều đình bên kia, không phải một mực muốn biết người nào là Thiên Ngô sao? Đế Giang hạ cờ trực tiếp đổ sát rơi Bạch Mi lão giả một con rồng lớn, đồng thời híp mắt nói, vậy chúng ta liền làm chuyện tốt, nhắc nhở một chút triều đình người đi. Không đề cập tới tại Bạch Lễ cái này chỗ thảm tao trêu đùa Đế Giang cái này một bên, sau này thế nào động tác. Một bên khác, tiểu phái thành chỗ. Huyền Minh đặt chân kia chỗ tiểu trấn cự ly tiểu phái vốn là không xa, phía trước cùng Bạch Lễ lúc động thủ, lại nháo động tĩnh lớn như vậy ra đến. Tiểu phái thành cái này một bên tự nhiên là không có khả năng làm như không thấy. Vì vậy mà liền tại Bạch Lễ cái này một bên đi không lâu sau, liền có triều đình người cùng với các thế lực người trước đến tìm tòi hư thực. Cái này chỗ đến cùng phát sinh cái gì? Mắt thấy nguyên lai một cái chấn nhỏ vị trí, lúc này lại biến thành một cái phảng phất bị thiên thạch rơi xuống, đập ra đến hô to. Tất cả trước đến người đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt là làm bọn hắn đi đến chỗ gần, phát hiện ở vào kia hố to cách đó không xa, bị kinh quan phương thức chất đống đầu lâu thời điểm. Liên Cang là đột nhiên biến sắc, chậm chạp vô pháp nói nên lời. Đồng dạng phát hiện kinh quan, còn có Hạ Bi thành cái này chỗ. Tại quận trưởng hạ lệnh đại tỏa toàn thành, cổ tự cái này chỗ. Mặc dù địa phương rất thiên, nhưng vẫn là trùng quy bị người lục soát lên môn. Mà nương theo lấy kia nửa đậy tự môn bị người đẩy ra, vừa xong tất cả cớ lô đắp lên mà thành kinh quan, cùng kia từng cỗ treo lên thi thể không đầu, lập tức liền chiếu vào trước đến lùng bắt binh sĩ tầm mắt. Tại thanh lãnh dưới ánh trăng, lãnh tịch trong chùa cổ. Cái này dạng một bức tranh, lúc này liền thành vì trước đến tìm kiếm binh sĩ ác ngộng. Để những binh sĩ này liền làm vài ngày ác ngộng. Đương nhiên đây đều là nói sau, lại bị kinh suýt nữa ném một nửa hồn về sau. Chuyện lớn như vậy, dẫn đội sao dám lãnh đạo? Thế là liền liền vội vàng đem này sự tình báo đến quận trưởng bên nào. Đối đây, quận trưởng nghe nói cũng là cả kinh. Mà tại kinh qua về sau, liền chuyển thành nộ. Được rồi, còn đến. Ngươi nhóm không có xong không có là a. Lại hành hạ như thế, ta cái này quận trưởng còn muốn hay không mặt mũi này rồi. Lúc này quận trưởng hiển nhiên còn mà không biết, đầu lâu này bị đúc thành kinh quan người thân phận. Hắn còn tưởng rằng là trước kia đem kinh quan bày ở cửa thành cái đám kia người đâu. Nói cho cùng đồng dạng thủ pháp, đồng dạng đêm nay cầm lấy lệnh bài đến chào hỏi. Vì vậy mà liền đem việc này giao cho thủ hạ đến xử lý, đồng thời ngồi chờ phía trước liên hệ hắn người tìm tới cửa. Chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo nói một chút, đại nhân, ta nhóm Hạ Bi này miếu nhỏ người nhẹ, ngươi xem một chút thực tại không bước đi dạy vò người khác đi. Để hắn không nghĩ tới là, hắn muốn đợi người chậm chạp không đợi được. Mà miếu cổ bên kia phụ trách xử lý này sự tình thủ hạ, lại mang đến cho hắn một cái tương đương hư tin tức. Đó chính là bọn họ tại khiêng thi thể phía trên, phát hiện mấy khối lệnh bài. Mà trong đó một khối, chính là phía trước tìm tới cửa kia người, lấy ra khối kia bách kỷ lệnh. Chương 649, phía sau 2. Dính đến bách kỵ, tự nhiên là không phải quận trưởng song phương xử lý được. Vì vậy mà tại tự thân mang người nhìn qua kia để người không rét mà run điệu thi cùng kinh quan về sau, quận trưởng liền trực tiếp thư viết một phòng, đem bên trong tỉ mỉ trình bày rõ ràng, mà sau liền để người dùng 800 dặm khẩn cấp phương thức mang đến kinh thành. Chuẩn bị chờ đợi kinh thành bên kia phái người đến xử trí tương quan. 800 dặm khẩn cấp văn thư, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Vì vậy mà cũng bất quá mấy ngày quan cảnh, cái này phần do từ Châu Hạ Bi quận trưởng dâng sớ tấu chương, liền đến kinh thành. Cũng bị người phía dưới ngay lập tức trình đưa đến hiện nay thiên tử trong tay. Mà lúc này, kinh thành bên trong, đương kim thiên tử cùng triều thần cái này một bên kỳ thực còn tại ngóng trông từ châu bên này tin vui. Ngóng trông kia kẻ sau màn, có thể đủ lại sáng tạo phía trước kỳ tích, đem thiên môn địa hộ trọng thương, thậm chí một mẻ hốt gọn. Nhưng nương theo lấy từ châu Hạ Bi quận trưởng kia một phần tấu đi đến, lại nói cho thiên tử mấy người. Người nhóm nghĩ nhiều. Thiên Ngô vẫn ý như cũng là Thiên Ngô, mà thiên môn địa hộ cũng vẫn là cái kia thiên môn địa hộ. Không phải tùy tiện đến cái người, đến một phương thế lực liền có thể tùy tiện bắt đến. Phế vật. Thiên tử im lặng sau một lát, liền đem tấu chương ném ở một bên, tiếp theo không chút nào che giấu thất vọng của mình chi sắp nói, thật là hưởng phí chấm phen này mong đợi. Cũng trách không được thiên tử hội như này thất vọng. Phải biết, đây chính là đường kim thiên tử cho đến nay có thể nhìn đến, cự ly thiên môn địa hộ gần nhất cơ hội. Thiên tử cái này vị một mực là sôi nổi tại tuyến đầu, gọi đến danh hào hạch tâm thành viên bị bắt. Đồng thời từ hiện có tin tức phân tích, sợ là còn có một tương đương một bộ phận thiên môn địa hộ hạ tầng, cũng rơi đến kẻ sau màn trong tay. Kết quả đây, cái này tốt bắt đầu, quả thực là để Từ Châu người bên kia cho chơi đập nát. Hơn nữa còn là nát đến ra cái chủng loại kia. Không chỉ là thiên tứ người bị đương chúng cứu đi, mà lại kia kẻ sau màn còn bị lấy đạo của người, trả lại cho người. Thủ hạ người thi thể bị treo lên, đầu lâu bị chặt lũy kinh quan. Cũng chính là cái này kẻ sau màn không tại thiên tử trước mặt, nếu không, thiên tử sớm đã dùng long án thư bên trên đồ vật, cho hắn tới một cái đầy mặt hoa đào sán lạ. Sau đó mắng to hắn vô năng. Bất quá nói đi thì nói lại, tấu bên trong, dứt bỏ những kia để người không cao hứng sự tình bên ngoài, có một điểm còn là để thiên tử liếc mắt. Kia liền là khối kia bách kỵ lệnh bài. Như trước kia nói tới đồng dạng, làm đến lệ thuộc trực tiếp thiên tử bạo lực cơ cấu, bách kỵ quyền lực rất lớn. Lớn đến cho dù là chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, đều có thể dùng để một quận chi thái thú cúi đầu. Để hắn đối thành cửa vào trưng bày kinh quan làm như không thấy, cũng để hắn đối thành bên trong loạn tượng nói năng thận trọng. Bất quá có câu nói là muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Bách kỵ vốn có đồng thời hưởng thụ quyền lợi đồng thời, đương nhiên phải gánh vác cái giá tương ứng. Trong đó trọng yếu nhất chính là đối thiên tử trung thành. Mà tại Từ Châu hạ bị quận trưởng cái này phần tấu bên trên, thiên tử nhìn thấy cái gì? Lại có một cái bách kỵ, tại thiên tử hoàn toàn không hiểu rõ tình huống phía dưới, đến Từ Châu, cầm bách kỵ lệnh, làm xuống một liên tục đại sự. Cái này nếu không phải hạ bi quận trưởng thượng báo, thiên tử cũng không biết, Từ Châu sự tình vậy mà là có bách kỵ người tại trong đó tham dự thậm chí chủ đạo. Không sai, phía trước thiên tử cùng quần thần phía trước là không biết đến. Bọn hắn còn xem là kia kẻ sau màn, là cầm một vị nào đó đại thần hoặc là hoàng tử tín vật, danh thiếp, đi cùng Từ Châu quan địa phương câu thông. Để địa phương quan phủ đối hắn hạt là đã phát sinh sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả lại là bách kỵ. Tuy cái này bách kỵ làm ra sự tình, từ hiện có nắm giữ đến xem, cũng là đứng tại triều đình một bên. Nhưng mà chướng không phải cái này tính toán. Thiên tử có thể dùng chịu đựng thuộc hạ vô năng, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng thuộc hạ lừa gạt, còn lại là cái này loại cùng bên trong Tam Ti nha môn không sai biệt lắm chức năng, và giám sát cùng vũ lực vào một thân bạo lực cơ cấu lừa gạt. Vì vậy mà tiếp xuống, có người muốn phiền phức. Đương nhiên đều là nói sau, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo, con giận nhiều không cắn. Tại Bạch Lễ cái này một bên vấp phải chắc trở nhiều, thiên tử cũng bắt đầu từng bước quen thuộc. Vì vậy mà nội tâm tuy thất vọng không ngừng, nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh xong. Cũng đem hắn ném tại sau đầu, mà sau đem ánh mắt tiêu cự đến trước mắt nhất bị hắn quan tâm, cũng là trọng yếu nhất sự tình lên đến. Cũng chính là thả hung nô nhập quan một chuyện bên trên. Cùng chuyện này so ra, thiên nô sự tình chẳng qua là giỏi trong xương. Cái này sự tình làm tốt, kia cái này thiên hạ thế cục liền đem rất khác nhau. Đi đem Trịnh Ái Khanh cùng Triều Ái Khanh truyền đến, chẳng có việc hỏi. Can hệ trọng đại, tuy thiên tử còn tính là tin tưởng mình thủ hạ năng lực, nhưng vẫn là hy vọng có thể thời gian thực trưởng khống. Vì vậy mà tại trầm ngâm sau một lát, tiếp theo phân phó nói: "Vâng." Nội thị hồi đáp mà đi. Không đề cập tới hoàng thành bên trong, thiên tử sau này thế nào cùng thủ hạ đại thần thương nghị, có quan hệ ở phương diện này tương quan công việc. Một bên khác, lúc này, kinh thành bên trong, một chỗ thiên môn địa hộ cứ điểm bên trong. Như là trước kia nói tới đồng dạng, thiên tử thân phận không có khả năng vô cớ dò dĩ. Như làm không rõ ràng trong đó cụ thể, kia Bạch Lễ ăn ngủ không yên. Vì vậy mà tại ra sự tình về sau, Bạch Lễ liền trực tiếp vận dụng thủ hạ lực lượng toàn lực dò xét. Vì này, thậm chí còn đem thuộc về Đô Thiên tổ chức Thiên Ngô ấn ký, giao cho Bạch Nhị các loại tay. Để hắn mấy người có thể dùng dựa vào ấn ký này, điều động thuộc về Đô Thiên tổ chức lực lượng. Mấy phần cày cấy, mấy phần thu hoạch. Tại phen này nỗ lực dưới, Bạch Nhị cái này một bên cũng không có để Bạch Lễ thất vọng. Đi qua một phen truy xét, mấy ngày thời gian, liền tra được kia sơn, tòa kia đạo quan phía trên. Phi như sao? Bạch Nhị nhìn trước mắt cái này một phần phía dưới người tra được tỉ mỉ, khép mắt nói, thật đúng là không nghĩ tới cái này một chỗ ở vào kinh giao tiểu đạo quan. Thế mà là thiên hạ đệ nhị đại phong môi Phi Như tổng đàn. Đại nhân, vậy kế tiếp phải chăng muốn tiếp tục dò xét? Thủ hạ người thăm dò mà hỏi. Tuy tra được chỗ này đạo quan phía trên, cảm thấy khả nghi nhất, trên thực tế, Bạch Nhị người cũng không có nắm giữ xác thực chứng cứ. Nói cách khác không dám khẳng định, chỉ định liền là cái này Phi Như người tiết lộ hết thảy. Chỉ là kết hợp thiên tứ ra sự tình phía trước, Huyền Minh tầng thứ 2 đến qua này chỗ, cũng sau đó mới có kia hết thảy mà làm ra hoài nghi. Bất quá Bạch Lễ cái này một bên cũng không phải nha môn, mọi việc đều còn muốn nói chứng cứ gì? Đối với bọn hắn cái này loại người mà nói, có lúc vẹn vẹn chỉ là hoài nghi đã đủ. Tại thêm lên chỗ này, đạo quan mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng mà còn thật không phải Bạch Nhị có thể bắt đến. Vì vậy mà Bạch Nhị liền trực tiếp cự tuyệt thủ hạ đề nghị, trả lời, tạm không nên khinh cử vọng động, như Đô Thiên bên kia cung cấp tin tức không kém, cái này Nam Hoa quan thật là Phi Như tổng đàn. Kia vị Phi Như chi chủ, hơn phân nửa cũng ẩn thân này chỗ. Do người này ở đây, lấy các ngươi thân thủ đi xem xét, không kém dê vào miệng cọp. Mà lại mấu chốt nhất là, còn hội đả thảo kinh xà. Đối ta nhóm tiếp xuống hành động bất lợi, cho nên vẫn là trước báo tại công tử, để công tử đến làm quyết định, tiếp xuống, đến cùng hẳn là xử lý như thế nào đi. Vâng. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 650, Kinh Thần Quân. Xử lý xong Từ Châu bên này dấu vết, Bạch Lễ liền dẫn lấy người đi trở về Bắc Điện. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Nhị chim bổ câu đi đến, đem bên trong tỉ mỉ đều nói tại phong thư này bên trong. Hồi thủ mộ Vân Viễn, Phi Như quái thanh minh. Cái này thiên hạ đệ nhị đại phong môi, thật đúng là có chút đồ vật. Triều đình tra lâu như vậy, đều không có tra được chút nào. Hắn cái này vừa ra tay, liền suýt nữa hao tổn ta một thành viên đại tướng. Thật đúng là để cái người không thán phục không được hắn thực lực. Bạch Lễ lời nói mặc dù đều là lời hữu ích, biểu tình cũng không dị dạng. Nhưng là quen thuộc Bạch Lễ người cũng hiểu được, Bạch Lễ cái này là nộ. Hiển nhiên, Phi Như cái này âm thầm vì Huyền Minh cung cấp tin tức cử chỉ, là buồn bực Bạch Lễ. Đặc biệt là tại đối phương tại biết rõ, bọn hắn mua bán là Thiên Môn địa hộ tin tức tình huống phía dưới. Liên càng là để Bạch Lễ tâm sinh sát ý. Công tử có thể là chuẩn bị muốn. Đối cái này Phi Như hạ thủ. Phải biết rõ, cái này Phi Như chi chủ có thể là. Một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói. Như là đổi lại bình thường thế lực, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên là sẽ không như này chần chờ. Nhưng Phi Như là cái gì? Là phong môi. Không quản là cái nào triều đại, có thể trong giang hồ làm phong môi cái này đi, làm ra danh đường, cũng đứng vững góc chân, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Giống là Phi Như cái này các loại chỉ tại lâu ngoại lâu phía dưới, thiên hạ đệ nhị đại phong môi liền càng là không đơn giản. Cái này một điểm, từ trước kia giang hồ phong vân bảng, Bạch Lễ hướng mấy đại sát thủ tổ chức hạ đơn. Mà Lục Phiến môn người tìm tới lâu ngoại lâu, mới đem sự tình giải quyết cái này một điểm, liền có thể gặp đốm. Mà lại mấu chốt nhất là, hiện nhiệm Phi Như chi chủ, từng là giang hồ bên trong công nhận đệ nhất sát thủ, Vạn Hóa Thần Quân. Bị hắn để mắt tới người, không một ngoại lệ đều hội tại trong vòng 7 ngày bị giết chết. Vì vậy mà lại có 7 ngày lấy hồn danh xưng. Cũng chính là sau đến người biến cố rời khỏi sát thủ giới, cơ duyên xảo hợp tiếp nhận Phi Như. Nếu không thì, hiện nhiệm thiên hạ đệ nhất sát thủ đến tột cùng là người nào, còn mà là không thể biết được đâu. Như Bạch Lễ ra tay với Phi Như, cái này một ngày không cẩn thận bị người này tẩu thoát, lấy đối phương tại ám sát bên trên tạo nghệ, sợ là về sau ngủ đều ngủ không an ổn. Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng, từ cũng bị Bạch Lễ nhìn ở trong mắt. Mà đối này Bạch Lễ hồi đáp cũng rất đơn giản, trực tiếp híp mắt khẽ cười nói, Vạn Hóa Thần Quân nha, để hắn biến thành người chết không liền tốt. Chết rồi, liền sẽ không lại có bất cứ phiền phức gì. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, đã làm ra quyết định. Để có can đảm cầm chính mình tình báo kiếm lời phong môi tổ chức, bỏ ra giá cao thảm trọng. Cũng dùng này đến cảnh giác thế nhân. Thiên Môn địa hộ cùng hắn Thiên Ô, không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Một bên khác, kinh thành vùng ngoại ô, Nam Hoa Quan cách đó không xa một tòa đạo quán nhỏ bên trong. Một Lâm Hồ Lương đỉnh phía trên, một đôi mi rủ ngực lao đạo sĩ, chính cầm cờ chính mình cùng chính mình đối dịch. Nhưng cũng chính là lúc này, nương theo lấy một đạo gió nhẹ vạch qua, Lương đỉnh bên trong nhiều một thân ảnh, một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong thân ảnh. Mà mặt đối đấu đồng người đến, lao đạo sĩ vẫn lạnh nhạt như cũ. Một bên hạ cờ, một bên cũng không quay đầu lại đối với chính ở vào hắn sau lưng đấu đồng người mở miệng nói, bản quán cũng không mở ra cho người ngoài, như cư sĩ nghĩ muốn bái thần dân hương, còn mời rời bước đến Nam Hoa Quan. Bản tôn này đến, đã không phải bái thần, cũng không phải dân hương, đấu đồng người nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, bản tôn này đến, là nghị bán ra cái tin tức cho quý quán. Kia cư sĩ sợ là đến nhầm địa phương, lão đạo sĩ ánh mắt hơi hơi lóe lên, tiếp theo lặng lẽ nói, ta mấy người đều là phương ngoại chi nhân, bản quán cũng là thành tĩnh chi chỗ. Vô ý chiêm nhiễm hồng trần, càng vô lực đi thanh toán, để cư sĩ bực này nhân vật có thể đủ hài lòng thù lao. Như cư sĩ thật nghĩ cầu tài, không ngại nhiều đi mấy bước, vào kinh thành. Chỗ kia quan to hiển quý rất nhiều, nghĩ đến hẳn là có thể bán một cái giá tiền không tệ. Kinh thành xác thực là cái tốt nơi đi, mặt đối lao đạo sĩ căn cứ người ở ngoài ngàn dặm, đấu đồng cũng không nộ, tiếp tục khẽ cười nói, bất quá bởi vì cái gọi là hàng bán hành ra, so với tại những kia không biết hàng người mua, bản tôn càng thêm có khuynh hướng bán cho. Kinh thần quân cái này dạ người biết hàng. Như là phía trước lao đạo sĩ còn có thể đủ thần sắc tự nhiên, kia làm đấu đồng người một tiếng kinh thần quân, gọi phá lao đạo sĩ chân thực thân phận thời điểm. Lao đạo sĩ kia thì lại cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt biểu tình, sắc mặt bỗng nhiên một âm. Trầm mặc một lát, nương theo lấy một cỗ để người phảng phất đưa thân vào huyết hải tanh đảo bên trong sát khí bạo khởi, hướng đấu đồng người bay tới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mới mở miệng nói, các hạ là người nào? Cái này trọng yếu sao? Đấu đồng người không nhìn kia đủ để cho phổ thông người tắc nghẽn hơi thở mà chết sát khí, tiếu dung không thay đổi nói, đối ta mà nói, rất trọng yếu, lao đạo sĩ thản nhiên nói, bởi vì cái này liên quan đến tiếp xuống, ta cần thiết giết bao nhiêu người. Nhìn đến kinh thần quân đối chính mình thực lực rất tự tin, đấu đồng người cũng không nộ, tiếp tục nói, hy vọng các loại phiền phức tìm tới cửa thời điểm, kinh thần quân còn có thể đủ tự tin như vậy. Phiền phức? Lao đạo sĩ mặt không chút thay đổi nói, các hạ nói là chính mình sao? Dĩ nhiên không phải, đấu đồng người khẽ cười nói, bản tôn phía trước liền nói, bản tôn hôm nay thân phận chỉ là một cái sinh ý người. Làm? Chỉ là đến mua bán một tin tức mà thôi. Một cái cùng kinh thần quân cùng với Phi Như có liên quan tin tức. Giá tiền? Đối phương đều đem lời nói đến đây loại cấp độ, lao đạo sĩ kia muốn không nghe một lần, chẳng phải là đối không lên người tới một phen khổ tâm. Vì vậy mà liền tại trầm mặc sau một lát, thu hồi kia giống như là biển gầm sát khí, lao đạo sĩ liền lại một lần nữa mở miệng nói, các hạ nghị bán cái gì giá tiền? Nhân tình, đấu đồng người thẳng thắn nói, ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát thủ, Vạn Hóa Thần Quân, kinh thần quân nhân tình. Không sai, trước mặt vị lao đạo sĩ này, chính là ngày xưa thiên hạ công nhận đệ nhất sát thủ, cũng chính là trước mắt Phi Như chi chủ. Các hạ ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay, lao đạo sĩ nghe nói mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia tinh mang, tiếp theo híp mắt nói, liền là không biết rõ. Các hạ miệng bên trong cái gọi là tin tức, có không có cái này phân lượng. Đã ta dám mở cái này há miệng, liền nhất định có thể để kinh thần quân hài lòng, đấu đồng người hiển nhiên đã tính trước nói. Kia liền nói nghe một chút đi, lao đạo sĩ một bên lại lần nữa tại bàn cờ hạ cờ, một bên mặt không biểu tình đưa lưng về phía đấu đồng có người nói, như là các hạ tin tức không thể để ta hài lòng. Sau đó lời nói lao đạo sĩ không nói, nhưng mà uy hiếp ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Hiển nhiên, như đấu đồng người không thể để lao đạo sĩ hài lòng, sợ là đêm nay liền là hắn tử kỳ. Tào hoàng hậu, kinh thần quân hẳn là không xa lạ gì a. Đấu đồng người cũng không nói nhảm, nói thẳng, như bản tôn không có nhớ lầm, khối kia phi như lệnh, tựa hồ còn là kinh thần quân tự tay tiễn đưa đi đâu. Đã các hạ đều biết, kia cái này hỏi làm cái gì? Lời mặc dù bình thản, nhưng mà lao đạo sĩ nội tâm lại không giống hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Nói cho cùng huyền minh thủ bên trong khối kia phi như lệnh là hắn tự tay tiễn đưa đi cái này sự tình, tuy không phải cơ mật, nhưng mà cũng ít có nghe. Hiện người đội đấu đồng này lại có thể một câu vạch trần, chỉ bằng vào cái này một điểm, cũng đủ để cho lao đạo sĩ coi trọng mấy phần. Kia không biết kinh thần quân có thể biết, liền tại trước đây không lâu, cái này Tào hoàng hậu chết rồi, chết tại Từ Châu tiểu phái cạnh một tiểu trấn. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 651, không bình tĩnh tâm. Nhìn đến huyền minh tại lao đạo sĩ tâm lý, còn là có nhất định phân lượng. Vì vậy mà lại nghe huyền minh đã chết thời điểm, dù là dùng lao đạo sĩ lòng dạ cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, hạ cờ tay cũng một ngừng. Đương nhiên, lao đạo sĩ kia không bình tĩnh trái tim. Chứ này huyền minh tự thân phân lượng bên ngoài, trước đây không lâu phi nhớ cùng huyền minh ở giữa giao dịch, khả năng cũng chiếm cứ không nhẹ tỷ trọng. Bất quá lao đạo sĩ hiển nhiên không nghĩ sẽ chủ động quyền nhường ra đi, vì vậy mà tại hờ hững sau một lát, tiếp theo thản nhiên nói, chết lại như thế nào, là người trùng quy là sẽ chết, sẽ không bởi vì thân phận cao thấp mà có điều khác biệt. Xác thực, chỉ cần là người đều sẽ chết, cho nên chúng ta mới càng muốn hướng lên bò, leo đỉnh đến vũ hóa thành tiên, đồng thọ cùng trời đất một khắc này. Tựa hồ là bị lao đạo sĩ lời nói xúc động, đấu đồng người không nhịn được phát ra cảm khái. Bất quá rất nhanh, đấu đồng người cái này một tia rung động liền bị hắn bình phục xuống dưới. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, quay về chính để nói, bất quá kinh thần quân có thể biết, cái này vị Tào hoàng hậu là bởi vì thế nào mà chết, lại là chết tại trong tay ai? Các hạ đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lão đạo sĩ cũng không trả lời đấu đồng người vấn đề, mà là mặt không chút thay đổi nói, vần đạo kiên nhẫn cũng không nhiều. Đừng nói kinh thần quân không có phát giác được, mấy ngày gần đây, cái này Thái Bạch Sơn bên trên, nhiều hơn không ít ngoại nhân. Kia Nam Hoa Quan cũng nhiều chút khuôn mặt xa lạ, đấu đồng người thẳng vào chính để nói. Thì tính sao? Lão đạo sĩ im lặng sau một lát, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, phi nhứ làm đến phong môi, chuyện đắc tội với người cũng không phải lần thứ nhất làm. Tâm sinh trả thù ý niệm cũng không phải không có, mà bây giờ phi nhứ vẫn ý như cũ đứng vững vàng tại Thanh Minh. Nhưng lúc này đây địch nhân không giống nhau, đấu đồng người mỉm cười nhắc nhở, hắn gọi là Thiên Ngô, là một cái thực lực cao cường, sự tình gì đều làm phải ra đến người điên. Mà xem thường hắn người, thì đều chết. Cho nên, lao đạo sĩ lặng lẽ nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên bản tôn cảm thấy, kinh thần quân ngươi hẳn là nắm giữ chủ động, đấu đồng người hình dáng làm hảo ý đề nghị, tiên hạ thủ vi cường, kinh thần quân ở phương diện này, hẳn là so bản tôn càng hiểu được mới đúng. Trăng sáng treo cao, đấu đồng người thân ảnh đã sớm tiêu thất tại lương đình bên trong. Chỉ còn lại lao đạo sĩ một người, còn tại cầm cờ nhìn chăm chú bàn cờ. Chỉ bất quá lao đạo lúc này tâm cũng đã sớm liền không tại trên bàn cờ. Mà liền tại lao đạo sĩ cái này một bên tâm tư ngàn vạn thời khắc, một thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện tại cái này đạo quan hậu viện bên trong, mà sau mấy bước ở giữa, liền đến lương đình bên trong. Chủ thượng, người đến chính là cự ly này chỗ đạo quan cách đó không xa Nam Hoa quan quan chủ, gặp lao đạo sĩ liền làm lễ, quỳ một chân trên đất. Lên đến đi, lao đạo sĩ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, rơi xuống cầm tại giữa ngón tay thật lâu, treo mà chưa rơi quân cờ, tiếp theo nói, Tào Tiết kia nha đầu chết rồi, ngươi biết sao? Cái gì? Hiển nhiên, tuy Từ Châu bên kia có không ít tin tức truyền đến, nhưng mà có quan hệ tại Huyền Minh đã chết sự tình, lại còn không tại bên trong. Nói cho cùng một cỗ thi thể không đầu, có thể không phải cái kia đơn giản liền có thể nhận ra thân phận. Đặc biệt là cái này, một câu thi thể chủ nhân còn đến từ tại kinh thành địa phương xa như vậy. Vì vậy mà dù là phi như là cao quý thiên hạ đệ nhị đại phong ngôi, trước lúc này cũng không có thu đến chút nào tin tức. Nam Hoa quan chủ phản ứng, lão đạo sĩ Tử cũng nhìn ở trong mắt, cũng liền không trong vấn đề này dây dưa tiếp. Trực tiếp tiếp tục nói, gần đây xem bên ngoài nhiều những kia gương mặt lạ, ngươi lại có thể từng điều tra rõ. Hồi chủ thượng, còn chưa. Nam Hoa quan chủ có thể bị lao đạo sĩ xem là tâm phúc, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Vì vậy mà vừa muốn đáp lời, hơi sững sờ, tiếp theo liền phản ứng qua đến, vội vàng nói, chủ thượng, chẳng lẽ những kia người chính là. Nhìn đến đối phương so với chúng ta càng thích hợp ăn chén cơm này, lao đạo sĩ lại lần nữa hạ cờ đồng thời nói, cái này mới bao lâu công phu, liền trực tiếp tìm tới cửa. Kia chủ thượng, phải chăng muốn tiến hành chuyển rời? Bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng, Thiên Mô thanh danh, kia có thể là dẫm lên từng đống to lớn xương bò lên. Mà xem như phong môi, làm việc khẳng định cùng sát thủ bất đồng. Gặp đến phiền phức thời điểm, sát thủ ngay lập tức phản ứng, hơn phân nửa là trực tiếp giải quyết hết chế tạo phiền phức người. Mà phong môi bình thường phản ứng đầu tiên bình thường là trước tạm thời tránh mũi nhọn, các loại an toàn, hoặc là tránh cũng không thể tránh, lại sử dụng thủ đoạn khác. Hoảng cái gì? Bất quá một cái tiểu tiểu thiên môn địa hộ mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy, về sau còn thế nào tiếp nhận vị trí của ta? Lão đạo sĩ mở miệng trách cứ. Vâng. Thuộc hạ đường đột, Nam Hoa quan chủ trần chờ nói, kia chủ thượng có ý tứ là, ngươi để người đi xác minh một lần. Lão đạo sĩ híp mắt nói, nhìn xem kia thiên môn địa hộ chi chủ, phải chăng liền thật là trấn Bắc hầu phủ kia vị nhị công tử? như là lão đạo sĩ lời kế tiếp, Nam Hoa quan chủ một câu cũng không có nghe đến. Hắn hiện tại não hải bên trong chỉ tuần hoàn một cái tin tức, kia liền là Trấn Bắc hầu phủ kia vị nhị công tử, rất có khả năng liền là kia truyền thuyết bên trong thiên môn địa hộ chi chủ. Nhưng cái này thế nào khả năng? Phải biết rõ cái này thiên hạ có thể được xưng vì nhị công tử rất nhiều người, nhưng là Trấn Bắc hầu phủ nhị công tử chỉ có kia bị rất nhiều danh y, thậm chí là thái y trần bệnh, chú định không sống hơn 30 tuổi cái kia. Một người như vậy là thiên môn địa hộ chi chủ. Nói cách khác ra cái này lời đến là lao đạo sĩ, hắn chủ thượng, nếu không, Nam Hoa quan chủ khẳng định hội trước mặt trách cứ, cũng nhận là đối phương điên. Kỳ thực đối với Nam Hoa quan chủ hội có thất thố như vậy biểu hiện, lao đạo sĩ là sớm có dự kiến. Bởi vì hắn phía trước nghe đấu đồng người đề cập thời điểm, cũng không có tốt đi đến nơi nào. Nói đùa cái gì? Trước không nói kia Bạch gia nhị công tử, là có hay không thể yếu nhiều bệnh, không sống hơn 30 tuổi. Thiên môn địa hộ chi chủ kia là thực lực gì? Mấy lần tại thiên tử cùng với triều đình mỹ mắt bên dưới, lui tới tại kinh sư trọng địa, cũng làm xuống rất nhiều nghe rợn cả người, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đại sự. Tấn Phù Sinh, Mã Phục Quân, Tôn Thông, người khác khả năng khó nhớ đến trong đó tỉ mỉ, làm đến thiên hạ đệ nhị đại phong môi phi nhứ, có thể là một bút bút đều cho hắn nhớ kỹ đâu. Thực lực sợ là thiên nhân cảnh giới đều hơn, tam hoa, thậm chí là ngũ khí cảnh giới đều có khả năng. Mà kia vị Bạch nhị công tử, tính toán đâu ra đấy mới bất quá tuổi tròn đôi mươi. Liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cái này tổng cộng mới bao nhiêu năm? 20 năm tu thành thiên nhân. Liên La Hoàng Thiên giáo kia có giáp thần công danh xưng Hoàng Thiên đại pháp, đều không dám cái này nói ra cái này loại khoác lác tới. Nhưng người đội đấu đồng kia lại nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ cái này vị Bạch nhị công tử liền là thiên môn địa hộ chi chủ. Cái này có thể để khổ tâm tu luyện gần 60 năm, mới thật không dễ dàng sờ đến thiên nhân cánh cửa mà lão đạo sĩ, làm sao chịu nổi đâu. Bất quá bởi vì cái gọi là thật giả không. Tuy lão đạo sĩ cực không nguyện ý tin tưởng, người đội đấu đồng kia nói tới là thật. Nhưng là đối phương lại cầm ra cực kỳ có lợi chứng cứ tới. Thông qua làm chứng phương thức, chứng minh hắn quan điểm khả năng. Vì vậy mà lão đạo sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn thử nghiệm tiếp nhận, cũng để cho thủ hạ người đi chứng thực nhìn xem. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 652, Vũ Châu phong khởi. Phi Như cái này một bên, được đến lão đạo sĩ mệnh lệnh Nam Hoa quan chủ, lập tức liền phái ra thủ hạ thân tín, đi nghiệm chứng kiểm tra đối chiếu sự thật, kiểm tra đối chiếu sự thật cái kia tối thiểu nhất là tại Nam Hoa quan chủ thoạt nhìn, hoang đường tuyệt luân tin tức. Cùng lúc đó, còn có một đám người cũng đồng dạng đem ánh mắt nhắm ngay Vũ Châu. Mà cái này một nhóm người, chính là dùng Hoàng Thành Ti làm chủ đạo triều đình phương diện người. Thần công công chết rồi, hắn mưu đồ trảm thủ hành động cũng thất bại. Nhưng mà không có nghĩa là này sự tình liền không có nói tiếp. Thế nào thất bại? Sai lầm ở nơi nào? Không chỉ là thiên tử muốn biết, một nhóm trọng thần cũng đồng dạng muốn làm rõ. Ngư Dương, một cái khách sạn bên trong, một mặt trắng không dâu người, ngay tại một gian phòng hảo hạng bên trong bảo dưỡng ngón tay của mình giáp. Đây cũng chính là lúc này, một hộ vệ ăn mặc nam tử đẩy cửa đi đến, mà cùng hắn cùng nhau tiến đến, còn có ôm một cái lấy tỷ bà phong trần nữ tử. Chờ cửa phòng đóng lại, phong trần nữ tử liền vội vàng hướng mặt trắng, không cần người không người chào hỏi nói, Hoàng Thành Ti tiểu kỳ, Triệu Niệm Chân, gặp qua thường thị đại nhân. Lên đến đi, mặt trắng không dâu người mở mắt ra đến, liếc nhìn phong trần nữ tử một lúc sau, tiếp theo thản nhiên nói, biết rõ tạp gia gọi ngươi trước đến, là vì cái gì sao? Hồi đại nhân, thuộc hạ không biết, phong trần nữ tử hồi đáp. Tần công công chết rồi, bệ hạ rất tức giận, muốn biết cuối cùng là chỗ nào xảy ra sự cố. Mặt trắng không dâu người thổi một cái chính mình trên móng tay bị rèn luyện xuống đến chất sừng, tiếp theo nhìn về phong trần nữ tử nói, ngươi là ti bên trong tại Ngư Dương còn sót lại người, cho nên tạp gia cái này chỗ cũng chỉ có thể hỏi ngươi. Cái này đại nhân, phong trần nữ tử nghe nói một kinh, tiếp theo liền lại lần nữa quỳ xuống dập đầu nói, này các loại cơ mật sự tình, lại thế nào bên trong là thuộc hạ một cái trà trộn phong trần nhạc công có thể đủ biết được. Mặt trắng không dâu người mặt vẫn y như cũ không thấy hỉ nộ chi sắc, một bên đổi một cái móng tay tiếp tục tu chỉnh, một bên tiếp tục nói, kia liền nói điểm. Ngươi biết đến đi. Cái này thuộc hạ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, phong trần nữ tử chần chờ nói. Biết rõ cái gì liền nói cái gì, mặt trắng không dâu người thản nhiên nói, tạp gia có một ngày thời gian, nghe ngươi chậm rãi kể lại. Là chính mình thượng quan đều cái này nói, phong trần nữ tử còn có thể làm sao? Chỉ có thể tổ chức một lần ngôn ngữ, liền đem những gì mình biết cùng tần công công lần kia kế hoạch có liên quan tỉ mỉ nhất nhất đối trước mắt mặt trắng không dâu nam tử đến. Nói cách khác, cùng ngày xuất ngoại đi chơi trong tiết thanh minh kia mười mấy cái quyền quý tử nữ, chỉ có kia vị nhị công tử là cùng ngày trở về. Cái khác đều là tại trấn Bắc Hầu về Ngư Dương về sau mới lần lượt trở về tại thành bên trong thật sao? Mặt trắng không dâu người tại nghe xong phong trần nữ tử kia có chút lộn xộn thuyết minh, im lặng sau một lát liền chỉ muốn hại nói. Vâng, phong trần nữ tử ứng tiếng nói. Mà những này người lại không hẹn mà gặp đối cùng ngày thành bên ngoài sự tình nói năng thật trọng, thật sao? Mặt trắng không dâu người lại hỏi. Vâng, phong trần nữ tử tựa hồ là để chứng minh chính mình cũng không phải cũng không có làm gì, vì vậy mà liền cường điệu nói, cái này cùng ngày đồng thời ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh công tử bên trong có một vị đúng lúc là thuộc hạ chỗ Kim Phượng lâu bên trong ân khách, thuộc hạ đã từng dựa vào hắn rượu tính thăm dò qua, nhưng cũng không có thu hoạch. Thú vị, còn thật thú vị, quả nhiên như tần công lưu lại lá thư này bên trong nói tới đồng dạng, cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, thân bên trên sợ là không nhỏ bí mật. Mặt trắng không dâu người híp mắt nhẹ cười cười, tiếp theo nói, hiện cái này vị nhị công tử người có thể tại Ngư Dương. Hồi đại nhân, người ngay tại Ngư Dương, phong trần nữ tử ứng tiếng nói. Bạch Lễ người tuy đi từ châu, nhưng vẫn là dựa theo lệ cũ lưu lại một cái thế thân tại Ngư Dương thành bên trong. Vì vậy mà trừ trấn Bắc Hầu các loại thiểu số mấy cái người bên ngoài, tại tuyệt đại đa số người mắt bên trong, Bạch Lễ vẫn ý như cũ còn lưu tại Ngư Dương bên trong. Kia hắn ngày xưa có thể đều có cái gì yêu thích, lại thích đi chỗ nào? Mặt trắng không dâu người im lặng sau một lát, tiếp tục nói, cái này dù sao cũng là hoàng thành ti huấn luyện ra, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Vì vậy mà mặt trắng không dâu nam tử hỏi lên như vậy, phong trần nữ tử liền biết rõ nàng cái này vị thượng quan muốn làm gì. Nhưng hắn yêu cầu, thật đúng là chạm tới phong trần nữ tử tri thức điểm mù. Lại nói cái này không nói không biết, vừa nhắc tới phong trần nữ tử mới phát hiện, chính mình lại đối kia vị nhị công tử biết rất ít. Số lượng không nhiều ấn tượng, liền là hắn thể yếu nhiều bệnh, chú định không sống hơn 30 tuổi. Cạnh. Vì vậy mà trần chờ thật lâu, mới mở miệng nói, chưa nghe nói qua cái này vị nhị công tử có cái gì đặc thù yêu thích, mặt khác bởi vì thân thể duyên cớ, hắn bản thân cũng rất ít lộ diện. Cho nên, cái này dạng a, kia thật là hao tổn tâm trí đâu, mặt trắng không dâu nam tử cười cười về sau, tiếp theo mắt lộ ra tinh quang, bất quá cũng để tạp ra đối hắn là càng đến càng cảm thấy hứng thú. Thấy gió bùi nữ tử đã đem chính mình biết nói cái không sai biệt lắm, mặt trắng không dâu nam tử bị đem hắn vây tay ra hiệu cho lui. Mà tại phong trần nữ tử rời đi về sau, một bên hộ vệ ăn mặc hạ thủ không khỏi mở miệng hỏi, đại nhân, có thể là muốn đem một cái khác người mang đến. Không sai, mặt trắng không dâu người phía trước cùng phong trần nữ tử cũng không có nói thực lời. Tuy tao ngộ một liên tục hủy diệt tính đả kích, nhưng mà hoàng thành ti tại cái này Ngư Dương bên trong, trừ phong trần nữ tử, kỳ thực còn có một người cũng sống lấy xuống dưới. Cái này trời cũng không sớm, cái này nên hỏi cũng đều hỏi không sai biệt lắm. Một cái khác, tập gia liền không thấy. Mặt trắng không dâu người nhìn một điểm sắc trời về sau, tiếp theo nói, vâng, thủ hạ người trần chờ nói, kia, đại nhân, tiếp xuống, ta nhóm lại làm từ chỗ nào chỗ vào tay. Ừm, đã cái này vị nhị công tử cái này chỗ khó dùng tiếp cận, kia liền từ cái khác người chỗ kia vào tay tốt, cùng ngày ra khỏi thành đi chơi trong tiết thanh minh, liền cùng phía dưới tùy tùng người hầu tại bên trong, tất cả mấy chục cái nhiều, luôn có tốt tới gần. Mặt trắng không cần người híp mắt nói, một ngày thời gian, tìm tới thích hợp hạ thủ mục tiêu. Tập gia có loại dự cảm, ta nhóm muốn biết, hẳn là có thể từ những này người bên trong được đến một đáp án. Vâng. Mặt trắng không dâu người mặc dù là hoàng thành ti người, nhưng ở cái này sự tình bên trên, thiên tử trao tặng hắn tương đối lớn quyền hành. Trừ hoàng thành ti cái người bên ngoài, cùng vệ ti, đại hành ti các loại nha môn người, cũng tại khả năng điều động phạm vi bên trong. Vì vậy mà, không bao lâu, liền tuyển định tốt một cái mục tiêu, cũng tại giẫm điểm, chế định tốt tương quan kế hoạch về sau. Thừa dịp bóng đêm, đem hắn trực tiếp đánh ngã, mang về một chỗ cứ điểm bên trong. Không đề cập tới tiếp xuống, mặt trắng không dâu nam tử cái này một bên như thế nào đối kia bị bọn hắn chộp tới người trả tấn. Xuất thủ đều là mặt trắng không dâu nam tử từ kinh thành mang đến hảo thủ, hành động qua cũng rất thuận lợi. Vì vậy mà dựa theo mặt trắng không dâu nam tử phía trước dự đoán, bọn hắn thế nào cũng có thể có 6 canh giờ, cũng chính là 12 giờ, đến để bị bọn hắn chộp tới người mở miệng. Cũng xử lý xong tương quan dấu vết. Để mặt trắng không dâu nam tử bọn hắn lại đánh giá thấp, U Châu cái này một bên tại chuyện này bên trên độ trọng thị. Tuy cự ly lần kia Bạch Lễ bọn hắn ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh, đã có thời gian không ngắn. Nhưng mà thiết vệ cái này chỗ, đối nhân viên tương quan kiến thức lại không có chút nào bưng lòng. Vì vậy mà cái này một bên người mất tích không lâu, liền bị phụ trách sau cùng diện tướng quan phát giác được. Thế là liền trực tiếp phát tin U Châu thiết vệ đại thống lĩnh, cũng chính là đồng hùng phó cái này một bên. Chương 653, khó có thể tin lời khai. Cái này mới thái bình bao lâu, lại có chuột trà trộn vào đến. Ngư Dương, thiết vệ nha môn. Đại thống lĩnh đồng hùng phó nghe thấy thủ hạ người báo cáo về sau, dài nhỏ hai mắt lập tức nhíu lại, tiếp theo nhìn về một bên, gầy tựa như trúc can mà một dạng một người nói, "Quý đi, như ta nhớ không lầm, những kia người thân bên trên, hẳn là đều có ngươi lưu lại truy tung ấn ký đi." Không sai, cùng ngày cùng Bạch Lễ đồng thời ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh người, không phải liền này bỏ qua liền xong. Do thiết vệ người, phân biệt trên người bọn hắn lưu lại chỉ có một loại linh trùng có thể bắt giữ đến ấn ký. Mỗi khi kia ấn ký sắp tiêu tán lúc, thiết vệ người liền tìm lý do một lần nữa kèm theo. Vì vậy mà nói theo một ý nghĩa nào đó, những này người cũng là thiết vệ dùng đến câu cá mồi. Dùng đến câu những kia có tâm người. Hồi đại nhân, thật có này sự tình. Trúc Can nam tử hồi đáp trả lời. Kia lên đường đi, nói, đồng hùng phó một bên mắt lộ ra hàn quang nói, để đó không dùng lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút. Kỳ thực từ Bạch phu nhân bị tập kích dùng đến, đồng hùng phó ngực bên trong liền có một đoàn hỏa. Cái này đoàn hỏa có buồn bực xấu hổ, cũng đồng dạng có tự trách. Nói cho cùng làm đến trước quyền phạm vi cùng bên trong Tam Ti nha môn không sai biệt lắm cơ cấu, không có thể nói trước phát hiện cũng ngăn cản tấn công công kế hoạch, đến mức chính mình chủ mưu suýt nữa chết đi, liền là thất trách. Hơn nữa còn là kia chủng vô cùng nghiêm trọng thất trách. Cũng may là trấn Bắc Hầu ngay lập tức liền ra mặt đem hắn áp trụ, không nhường hắn chạy loạn. Nếu không thì cảm giác không còn mặt mũi đối trấn Bắc Hầu đồng hùng phó sợ là sớm liền tại đệ nhất thời gian chạy tới kinh thành, dùng hắn mệnh đến lấy đạo của người, cho triều đình phương đến cái hung ác. Hiện vừa vặn triều đình người lại đụng vào trong tay hắn, kia đồng hùng phó còn không. Còn mà không biết do U Châu bên này phản ứng, muốn so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, mà hữu hiệu. Mặt trắng không dâu nam tử mang đến người bên trong, vừa vặn có cha tấn phương diện đại gia. Mà bọn hắn chụp tới kia người, bản thân cũng không phải cái gì xương cứng. Vì vậy mà không bao lâu, người này liền mở miệng. Thổ lộ ra mặt trắng không dâu nam tử cái này một bên muốn biết nội dung. Chỉ bất quá, cái này cung khai ra đến nội dung thực tại là quá không thể tưởng tượng. Một thời gian, cho dù là dùng mặt trắng không dâu nam tử lòng dạ, cũng không khỏi kinh trệ ngay tại chỗ, lộ ra một bộ khó có thể tin chi tình. Sau một hồi lâu, hắn bên cạnh một vị mặt thẹo thủ hạ mới trước tiên mở miệng, cười khăn nói, đại nhân, cái này không khỏi quá hoang đường đi. Liên kia trấn Bắc Hầu phủ quỷ bệnh lao. Đại nhân, thuộc hạ nhìn hơn phân nửa là cái này không biết sống chết hạ người còn trong lòng còn có lòng cầu gặp may, cho nên mới dám cầm nói bừa đến qua loa lấy lệ đại nhân. Đại nhân, ngày trước chờ lát, thuộc hạ cái này còn có vì thi triển thủ đoạn. Chờ cái này một bộ đi xuống, thuộc hạ nhất định để hắn đem chân tình để lộ ra đến. Nói, mặt thẹo thủ hạ liền xuất thủ lần nữa, đối chộp tới người làm trọng hình. Khiến cho mặt thẹo thủ hạ không nghĩ tới là, bị hình người đến chết cũng không có sửa lời. Không, chuẩn xác mà nói, tại cực hình phía dưới bị hình người sát thực là sửa không ít lần miệng. Nhưng mà so sánh với trước cung khai cái kia, tại mặt thẹo thủ hạ mấy người mắt bên trong, nghe giống thiên phương dạ đảm lời khai, còn muốn không kinh hỏi. Tùy tiện hỏi một chút, liền lời mở đầu không đáp sau nói, sơ hở trăm chỗ. Một nghe liền biết là soạn bậy. Cái này cũng làm đến mặt thẹo thủ hạ càng nộ, hạ thủ cũng càng trọng. Vì vậy mà tuy mặt thẹo thủ hạ cái này một bên đã dùng tận thủ đoạn, muốn để kia vị người thụ hình nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng vẫn là, mắt thấy người thụ hình cái này một bên rốt cuộc chịu không được cực hình, nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Mặt thẹo thủ hạ cũng chỉ có thể tiếc nuối ngừng xuống cấp cứu thủ đoạn, quay lại đi đến mặt trắng không dâu nam tử trước mặt, mở miệng thỉnh tội nói, thuộc hạ phụ đại nhân trọng thác, chưa có thể hỏi ra sự tình ngọn nguồn. Còn mời đại nhân trách phạt. Đi hỏi một chút, bên kia tình huống như thế nào rồi? Liên là vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, vì vậy mà mặt trắng không dâu nam tử cái này một bên, đương thời tại kế hoạch thời điểm, liền kế hoạch trực tiếp cầm hai người trở về. Cũng vì để tránh cho thông cung, phân hai cái địa phương tiến hành thẩm vấn. Vâng. Mặt thẹo thủ hạ hồi đáp mà đi, mà sau không bao lâu, liền mặt mang cổ quái vặn vẹo chi sắc trở về. Hiển nhiên, bên kia thẩm vấn hơn phân nửa cũng đồng dạng xảy ra chuyện. Mà nương theo lấy mặt thẹo thủ hạ cái này một bên vừa mở miệng, cũng xác minh mặt trắng không dâu nam tử suy đoán. Bên kia thẩm vấn kết quả bên trong, trải qua được tỉ mỉ đề ra nghi vấn, cũng đồng dạng là kia phần theo bọn hắn nghĩ, nhất không thể tưởng tượng lời khai. Cũng chính là Tần Công công an bài người, là bị Bạch Lễ cái này vị trong truyền thuyết chú định không sống hơn 30 tuổi nhị công tử đồ. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ, những này người đều bị người dùng cùng loại với Di Hồn Đại Pháp công pháp tẩy não không thành? Có thể là dùng cái này công pháp tẩy não rửa ra đến, chi tiết phương diện hoàn toàn chịu không được hỏi. Kia, mắt thấy chính mình thượng quan người xứng đáng nói rơi vào trong trầm mặc, mặt theo thủ hạ chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng đề nghị, đại nhân, muốn không? Lại thừa dịp bóng đêm bắt mấy cái trở về, thuộc hạ liền không tin, những người này xương cốt hội đều cái này cứng. Công hành, ngươi có hay không nghĩ tới? Cái này hai người xương cốt cũng không có ngươi tưởng tượng cứng. Mặt trắng không dâu nam tử tại im lặng sau một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Đại nhân ý tứ là nói. Mặt thẹo thủ hạ báo con mắt vừa mở, chần chờ nói. Mặt trắng không dâu nam tử cũng không bán cái nút, nói thẳng ra chính mình suy đoán, có khả năng hay không, kia hai phần trải qua được đề ra nghi vấn lời khai nói tới, là thật đâu. Thật. Nói đùa cái gì? Mặt thẹo thủ hạ phản ứng đầu tiên, liền là chính mình thượng quan điên, thế mà lại tin tưởng như này nói bừa. Nhưng làm hắn não hải bên trong, hạ ý thức ở giữa vạch qua vừa rồi, người thụ hình tại hắn thủ hạ cùng khai hình ảnh thời điểm. Lại có chút không xác định lên đến. Nói cho cùng liền giống phía trước nói tới, cái này vị mặt thẹo thủ hạ tại tra tấn một đạo nhiều có thành tựu. Vì vậy mà đối với người thụ hình mở miệng nói là nói thật hay là lời nói dối, hắn cũng có độc đáo phán đoán. Còn nếu là dùng hắn phán đoán làm đến căn cứ, kia phía trước người thụ hình chiêu lời khai, có thể là đại nhân, như thuộc hạ nhớ không lầm, kia vị nhị công tử mới bất quá tuổi tròn đôi mươi mà thôi. Mặt thẹo thủ hạ còn là thật không dám tin tưởng nói, có thể cái này một dạng niên kỷ thành tựu thiên nhân, sợ cũng chỉ có bách gia tranh minh thời kỳ mới có ghi chép. Chẳng lẽ cái này vị Bạch gia nhị công tử còn có thể sánh vai thượng cổ tiên hiền hay sao? Ai biết được. Mặt trắng không dâu nam tử trầm mặc sau một lát, tiếp theo khẽ cười nói, bất quá tạp gia biết rõ, lần này U Châu chuyến đi là càng đến càng thú vị. Vậy đại nhân, tiếp xuống đến nên làm cái gì? Mặt thẹo thủ hạ hiển nhiên còn là không có quên phía trước để ý, vì vậy mà không cần lần nữa mở miệng nói, muốn hay không, lại bắt mấy cái trở về, tiếp tục thẩm nhất thẩm. Sợ là không có cơ hội này, mặt trắng không dâu nam tử liếc nhìn một mắt bên ngoài bóng đêm, tiếp theo ánh mắt chớp động nói, không có cơ hội rồi. Mặt thẹo thủ hạ nghe nói, hơi sững sờ. Hiển nhiên có chút khó hiểu chính mình thượng quan nói đến tột cùng là ý gì. Nhưng còn không có đợi hắn hỏi ra cái gì đến, liền nghe mặt trắng không dâu nam tử lần nữa mở miệng nói, ta nhóm có khách nhân đến. Chương 654, bắt lấy. Đại nhân, đã chung quanh quảng trường toàn bộ đều phong tỏa, bảo đảm liền một con chuột đều không trốn thoát được. Ngư Dương thành tây, dưới bóng đêm. Một thiết vệ thả người nhảy một cái, đi đến một chỗ mái hiên phía trên. Nhìn về đón gió đứng chắp tay Đồng Hùng Phó báo cáo. Kia liền động thủ đi, Đồng Hùng Phó nhìn xuống phía dưới kia một phiến khu vực. Tiếp theo lệnh giọng phân phó nói, bắt sống. Vâng. Nương theo lấy Đồng Hùng Phó bên này mệnh lệnh truyền đạt ra, từng đạo ẩn vào bốn phía thân ảnh, liền lần lượt địa hiện thân ra đến, lao thẳng tới kia chỗ hoàng thành ti cứ điểm. Phá môn ở giữa, trường đao nâng lên, đem chính thủ tại cửa vào chỗ hoàng thành ti người dây lát ở giữa chém liền ngã xuống đất. môn đã bị phá ra, thủ vệ cảnh báo cũng ngay lập tức bị đánh ngã. Vì vậy mà từng đội thiết vệ liền trực tiếp tiến thẳng một mạch, tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, rất nhanh liền đem cái này cứ điểm phía trên làm đến che giấu cửa hàng bên trong người, cho khống chế. Làm đến bên trong 344 tại Vũ Châu đối thủ cũ, cùng bên trong Tam Ti Nha môn người, trong bóng tối không biết rõ giao phòng qua bao nhiêu lần. Tự nhiên rõ ràng, dưới tình huống bình thường, đối với phía trên những này tôm tép, nghị muốn ăn tiệc, còn phải trông cậy vào phía dưới. Vì vậy mà lại đem người ở phía trên đều khống chế lại về sau, thiết vệ cái này phương diện chuyên nghiệp nhân tài, liền ngay lập tức nhìn về cửa hàng, mở rộng thám thức lục soát. Cũng rất nhanh, tìm tới đồng thời mở ra thông hướng phía dưới ám môn. Do thiết vệ phương diện cao thủ, đỡ thuẫn, dẫn đầu phóng đi thông hướng phía dưới bên trong. Mà lúc này, phía dưới người liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng phản ứng qua đến. Vì vậy mà nên đón thiết vệ, liền làm một ngừng đón đầu thống kích. Bất quá so với tại khí thế hung hung thiết vệ, cái này phía dưới cứ điểm bên trong người, không quản tại nhân số còn là thực lực bên trên, đều không chiếm cứ ưu thế. Bởi vì cho dù là có địa hình dựa vào, nhưng vẫn là không có thể chống cự quá lâu. Rất nhanh, liền bị thiết vệ phương diện cái này chi đao nhọn đội ngũ cho đánh tan. Cùng lúc đó, một bên khác, tuy thiết vệ đánh tới, lại có chút vượt quá tại mặt trắng không dâu nam tử dự đoán, nhưng mà hắn lại chút nào không hiển bối rối. Phân phó một tiếng, để cho thủ hạ người khởi động cái này trong lòng đất phòng tối bên trong cơ quan, mà sau liền để hắn mấy người từ chạy trốn bên trong rút lui. Mà nương theo lấy mặt trắng không dâu người phân phó, cơ quan lần lượt bị khởi động, nương theo lấy từng nhánh do một khuyết trương bắn ra cường nấu cùng đoàn mâu, từng khối đoạn long thạch trực tiếp bị buông xuống. Theo sát phía sau, liền là độc khí chí mạng, đối ở vào trong lòng đất tất cả gian phòng, bắt đầu không chênh lệch phun ra. Bất quá một chút thời gian, liền làm cho tử sắc khói độc tràn ngập cả cái trong lòng đất khu kiến trúc. Như là bình thường thế lực, đụng tới cái này tam bản phủ, sợ là không chết cũng phải thoát khối ra, nhưng mà lần này tấn công vào đến là người nào? Thiết vệ. Bên trong Tam Ti Nha môn đối thủ cũ, cái này các loại chiến trận lại còn chưa đủ để hắn nhóm chuẩn bước. Vì vậy mà nhưng mà gặp nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, kia từng khối đi đường đoạn long thạch liền tại thiết vệ phương diện hành động phía dưới, vỡ vụn ra. Mà kia cái gọi là mạnh mũi tên kinh nỏ, tại đỉnh nón trụ quan giáp cầm trong tay cự thuẫn bọn hắn trước mặt, càng bất quá là mưa bụi mà thôi. Đến mức nói là độc khí, liền là sơ nhập võ đạo, vừa bước vào ngưng khí cảnh giới võ giả, đều có thể nín thở gần nửa nén nhang thời gian. Liên lại càng không cần phải nói thiết vệ những này ưu chúng tuyển ưu, từ thiên hạ đạo quân tinh nhuệ trấn bắc quân bên trong chỗ hết tài năng người. Vì vậy mà cái này các loại khí độc, sợ có thể tạo được tác dụng, cũng chính là có thể trở ngại một lần tầm mắt mà thôi. Không đề cập tới phía dưới thiết vệ, như thế nào tại khói độc bên trong tìm tòi đi tới. Một bên khác, bởi vì phụ cận mấy cái quảng trường toàn bộ đều tại thiết vệ người phong tỏa phạm vi bên trong. Vì vậy mà tuy có đường hầm chạy trốn tại, nhưng mà cái này hoàng thành ti người vẫn là trốn ra mặt đất không lâu sau đó, liền bị người ngăn lại. Đều là đối thủ cũ. Vì vậy mà Hoàng Thành Ti phương diện người hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng, chính mình mấy người một ngày rơi đến trong tay đối phương, đến tột cùng gặp phải cái gì dạng hạ chẳng. Tất nhiên là sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vì vậy mà nhưng mà gặp ngân quang loé sáng, dùng nam tử mặt sẹo cầm đầu Hoàng Thành Ti người, liền hướng về chặn đường thiết vệ trường đao mà hướng. Ý đồ xông phá phong tỏa, chạy thoát. Không nghe lầm, là dùng nam tử mặt sẹo đứng đầu. Kia mặt trắng không dâu nam tử, căn bản là không có ra đến, còn lưu dưới mặt đất. Về phần hắn vì cái gì hội chọn lựa như vậy? Không phải hắn điên, cũng không phải hắn nghĩ thúc thủ chịu trói. Hắn căn bản là bởi vì hắn đối chính mình định vị rất rõ ràng, cũng không thường rõ ràng, cái này chỗ là Ngư Dương, trấn Bắc Hầu phủ đại bản doanh. Đừng nói là hắn, liền xem như Mã Phục Quân cái này các loại nắm giữ siêu nhiên thực lực tồn tại, cũng chưa chắc có thể xông phá Vũ Châu một phương lưu đồ đã lâu phong tỏa, chạy thoát. Vì vậy mà hắn ngay từ đầu tính toán, liền là chuẩn bị dựa vào cái này trong lòng đất loại cục, lẫn vào đột nhập trong lòng đất thiết vệ bên trong, mà sau tại mượn này thoát thân mà đi. Đến mức nói kia một chút đường hầm chạy trốn bên trong đào tẩu, chẳng qua là hắn thả ra đến hấp dẫn người nhãn cầu cái bia mà thôi. Không đề cập tới mặt trắng không dâu người, như thế nào dựa vào lấy thuật dịch dung, mượn cơ hội lẫn vào thiết vệ bên trong. Lúc này, trên mặt đất, sinh tử tồn vong nguy cơ phía dưới, nam tử mặt sẹo các loại bộc phát ra 12 phần thực lực. Tại thêm lên phía trước đồng hùng phó bàn giao muốn sống, vì vậy mà thiết vệ cái này một bên, mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà cũng vẫn là khó dùng tại nhất thời nửa khắc ở giữa, đem nam tử mặt sẹo chờ bắt lại. Thấy thế, chính đứng tại chỗ cao nóc nhà phía trên đồng hùng phó, tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục tùy ý nam tử mặt sẹo các loại kéo dài thêm. Nói cho cùng liền giống phía trước nói tới, cái này chỗ là Ngư Dương, cái này nhiều con mắt đều tại cái này nhìn lấy đâu. Chậm chạp cầm không hạ địch nhân, hắn cái này làm đại thống lĩnh cũng nhan mặt không ánh sáng. Vì vậy mà nương theo lấy thanh phong từ lai, dưới ánh trăng, đồng hùng phó liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Ống tay áo vung lên, liền nhấc lên một đạo cuồng phong, đem do xoay sở không kịp nam tử mặt sẹo các loại trực tiếp cuốn lên. Mà sau đại thủ một rơi, kia bị cuốn lên cuồng phong tựa như cùng bị cái gì níu lại đồng dạng, trực tiếp hướng xuống hạ xuống, làm cho bị cuốn lên nam tử mặt sẹo các loại cũng theo lấy nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Mà sau cũng không chờ cái này từng cái bị ngã đến thất điên bắt đảo, nội phủ thậm chí cũng vì đó chấn động hoàng thành ti một phương người, một lần nữa bỏ dậy. Thiết vệ phương diện người liền cùng nhau tiến lên, đem kia từng trôi lóe ra hàn quang đao kiếm, gác ở bọn hắn trên cổ. Đều mang đi. Đứng ở trên cao liếc nhìn một mắt, mắt thấy trốn ra đến nhóm người này trốn đều đã bị cầm xuống. Mà xông vào phía dưới thiết vệ, cũng tại đánh nát sau cùng một khối đoạn long thạch về sau, từ chạy trốn lối đi ra vọt lên. để Đồng Hùng Phó xem là lại không sơ hở về sau. Đồng Hùng Phó liền tại lưu lại một câu, để người bên dưới thu thập tiếp xuống đầu đuôi về sau, liền trực tiếp hoa phong mà đi, trước một bước chạy về nha môn bên trong. Mà cùng lúc đó, bị bắt Hoàng Thành Ti bên này người, có tâm tư linh hoạt rốt cuộc phản ứng qua đến. Bọn hắn thượng quan cũng không tại bị bắt người bên trong. Một thời gian, có tâm nghĩ muốn nói cái gì, nhưng mà Hoàng Thành Ti quý củ, nhưng lại làm cho bọn họ nói năng thận trọng, cuối cùng hóa thành giữ im lặng. Mà cái này tự nhiên cũng bị mặt trắng không dâu nam tử nhìn ở trong mắt, túi đầu xuống đồng thời, cũng cầm trong tay như mao châm nhỏ, một lần nữa trốn tại trong tay áo. Chương 655, trả rõ. Cái gì? Lần này tới Ngư Dương, lại còn có một vị thường thị, mà lại ngay tại vừa rồi ta nhóm phá được cứ điểm bên trong. Ngư Dương, thiết vệ nha môn. Cực hình phía dưới, ít có người có thể sống được. Vì vậy mà nương theo lấy người bị đè vào địa lao, cực hình thẩm vấn phía dưới, rất nhanh, liền có người cùng khai, đem những gì mình biết đạo minh. Cái này cũng làm đến thiết vệ cái này một bên, rốt cuộc minh bạch, bọn hắn đến tuột cùng đánh trượt một cái gì dạng cá lớn. Một thời gian, người phía dưới tự nhiên là không nên có chút nào lãnh đạo, liền báo đến chính mình đại thống lĩnh, cũng chính là Đồng Hùng Phó cái này một bên. Mà Đồng Hùng Phó nghe nói sững sờ đồng thời, từ cũng là nhất nộ. Nhất nộ mặt trắng không dâu nam tử. Nộ hắn làm thật là thật to gan, dám ở ngay trước mặt chính mình, chơi một màn như thế thâu thiên hóa nhật, kim thiền thoát xác cho xiếc. Hai nộ chính mình, vì cái gì sẽ bất cẩn như vậy? Như là tỉ mỉ một chút, nói không tốt. Bất quá bây giờ nói những này, hiển nhiên đều vô sự vô bổ. Làm xuống mấu chốt nhất chính là, nhìn xem có thể hay không mất bỏ mới lo làm chuồng. Vì vậy mà Đồng Hùng Phó tại nhìn thoáng qua sắc trời về sau, liền là khắc nhìn về thủ hạ hỏi thăm, hỏi hiện tại là giờ nào. Chờ rõ ràng, hiện tại là giờ mao trái phải, đúng lúc là thành vì muốn mở ra thời điểm. Đồng Hùng Phó liền là khoảnh khắc thân trước hướng chỗ cửa thành, nhìn xem có thể hay không ở cửa thành mở ra phía trước phong thành, đem hắn cho chắn tại Ngư Dương thành bên trong. Mà kết quả, các loại hắn đến lúc, thành môn đã mở đại khái có thể có nửa nén hương công phu, cho nên đã có một nhóm người đã ra khỏi thành. Không đề cập tới đến chậm một bước Đồng Hùng Phó cái này một bên, sắc mặt như thế nào âm trầm. Một bên khác, xen lẫn trong nhóm đầu tiên ra khỏi thành người bên trong, đệ nhất thời gian ra đến Ngư Dương mặt trắng không dâu nam tử. Tại quảng xuống ngựa xe, đi nhanh hơn 50 dặm, mới hơi hơi cảm thấy có thể an tâm. Cũng rốt cuộc có thời gian suy tư, tiếp xuống, hẳn là như thế nào trả lời triều đình. Không sai, việc đã đến nước này, Ngư Dương thành bên kia khẳng định là giới nghiêm. Liền xem như mặt trắng không dâu nam tử cái này một bên, nghĩ muốn tiếp tục sâu tra xuống đi, cũng không chỗ lấy tay. Mà lại đi qua phía trước thẩm vấn, mặt trắng không dâu nam tử cũng nhìn ra, liền xem như hắn theo kia mặt sẹo thuộc hạ đề nghị, đem mặt khác tại cùng ngày đồng thời ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh người đều bắt. Nghĩ đến cũng không chiếm được cái gì cái khác hồi đáp. Vì vậy mà chẳng bằng liền dùng hiện có hồi phục triều đình. Đến thời điểm liền xem như triều đình trách tội, hắn cũng có ứng phó chi tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy cho tới bây giờ, mặt trắng không dâu nam tử còn là thật không dám tin tưởng, Bạch Lễ cái này vị trong truyền thuyết ốm yếu công tử, lại có thể nắm giữ thiên nhân chiến lực. Nhưng mà từ nơi sâu xa lại một mực có chủng huyền chi lại huyền cảm giác tại nói cho hắn, hắn đã rất tiếp cận chân tướng. Mà cái này một chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cũng trở thành đè sập hắn nội tâm quả cân sau cùng một cọng rơm. Để mặt trắng không dâu nam tử đặt bút thành thư, đem hắn tra được tương quan cùng với chim đưa thư thẳng vào thanh minh, bay về phía kinh thành bên kia. Không đề cập tới nơi đây chim đưa thư, như thế nào tại trường không bên trong xuyên toa. Một bên khác, kinh giao Thái Bạch Sơn bên trên. Nam Hoa quan bên trong, nhìn trước mắt cái này một phần thủ hạ người có quan hệ tại Bạch Lễ tra thu hoạch, quan chủ cũng không khỏi rơi vào im lặng. Cùng giải đố đồng dạng, khi lấy được kết quả về sau, nghịch đẩy đề mục, liền sẽ phát hiện đề mục nguyên lai cũng không khó. Tuy bởi vì thời gian nguyên cớ, thủ hạ người cũng không có tra được quá nhiều đồ vật. Nhưng mà chỉ dựa vào tra được những này, liền đủ dùng chứng minh Bạch Lễ thật khả năng liền là kia quấy triều đình không yên, thậm chí để thiên hạ cũng vì đó rung chuyển người. Bất quá cái này Nam Hoa quan chủ cũng không hổ là lao đạo sĩ xem trọng người nối nghiệp. Tuy kích động trong lòng không ngừng, nhưng hai mắt còn là rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Đem hết thể trước mắt đều chỉnh lý tốt, liền thừa dịp bóng đêm ra Nam Hoa quan, đi đến kia một chỗ đạo quán nhỏ bên trong, gặp mặt phi như chi chủ, cũng chính là kia vị Vạn Hóa Thần Quân. Cái này nói, kia vị Bạch gia nhị công tử, thật là có khả năng liền là kia thiên nô rồi. Lão đạo sĩ một bên nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ bên trên thế cuộc, một bên lặng lẽ nói: "Vâng." Nam Hoa quan chủ ứng tiếng nói, "Ta để người đi thăm dò một lần, cái này Bạch nhị công tử cùng kia Thiên Ngô ở giữa hoạt động cùng với xuất hiện quy tích, thật có tương đương một bộ phận, đều có chỗ trùng điệp. Đồng thời ta cũng để người đem chúng ta tập hợp đến, Thiên Ngô tại thân cao các phương diện tin tức, cùng kia vị nhị công tử làm so với, cũng tương đương ăn khớp. Mà lại mấu chốt nhất là, ta căn cứ chủ thượng ngươi cung cấp tin tức đi kiểm tra đối chiếu sự thật, xác thực có hai dạng ngày xưa bị đã chứng minh, là Thiên Môn sát thủ diệt môn thế lực, nắm giữ bảo vật, từ kia vị Bạch nhị công tử một vị đã chết gọi Bạch ba người hầu tay bên trong chạy ra. Từ hắc thị bên trong đổi thành tu hành phương diện tài nguyên. Mặc dù rất nhanh cái này hai kiện vật liền bị người thu hồi, đồng thời xóa đi tương quan vết tích, nhưng vẫn là có một chút là bọn hắn xóa không mất. Không sai, người đội đấu đồng kia cung cấp mấu chốt nhất chứng cứ, liền là kia hai kiện chính mình qua Bạch ba trong tay, sở đoạn tạm chạy ra vật. Không thể không nói, một ít người liền nói chết cũng không an ổn, cũng có thể cho người chế tạo, thậm chí mang đến phiền phức. Đến mức đấu đồng người lại là làm thế nào biết điểm này, vẫn là câu nói kia, trùng hợp thêm lịch đầy. Đủ rồi, có những này liền đầy đủ. Lão đạo sĩ nghe thấy thủ hạ người báo cáo, im lặng sau một lát, tiếp theo híp mắt nói, nhìn đến, cái này Bạch gia nhị công tử thật là có khả năng, liền là kia Thiên Ô. Mới bất quá tuổi tròn đôi mươi. Thật đúng là hậu sinh khả úy nha. Nếu sớm biết như đây, cho dù là có Phi Nhứ lệnh tại, lão phu cũng sẽ không để Phi Nhứ cùng hắn nhiễm phải. Bất quá bây giờ nói những này, hiển nhiên đã muộn. Đã là như đây, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đem sự tình làm tuyệt. Nếu không dùng hắn tiên phú, một ngày đẳng cấp trưởng thành, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run. Nay sự tình là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, xử trí không kịp, khiến ta Phi Nhứ trêu ra như thế đại địch, còn mời chủ thượng đem tội. Nghe thấy lao đạo sĩ cái này nói, Nam Hoa quan chủ chỗ nào còn đứng được. Nói cho cùng tin tức là hắn làm chủ, bán ra cho Huyền Minh. Vì vậy mà liền thỉnh tội nói, không cần tự trách, ngươi cũng là theo quy củ làm việc, mà lại, này sự tình cũng là lao phu chuẩn, liền xem như sai, lao phu cũng có sai chỗ ở bên trong. Huyền Minh thủ bên trong khối kia Phi Nhứ lệnh là lao đạo sĩ phía trước tiến đưa đi, vì vậy mà tại Huyền Minh lấy ra đệ nhất thời gian, Nam Hoa quan chủ liền đem hắn tương quan cáo chi lao đạo sĩ. Vì vậy mà trên thực tế, cái này sự tình trước kia lao đạo sĩ là biết đến. Như là bởi vì này mà xử trí Nam Hoa quan chủ, không cách nào làm cho hắn bản thân không phục không nói, về sau đội ngũ này sợ là cũng không tốt mang. Mà lại hắn hiện tại không phải còn không trưởng thành lên đến sao? Cũng không chờ Nam Hoa quan chủ cái này một bên tiếp tục nói cái gì, lão đạo sĩ liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, tiềm lực trung quy là tiềm lực, so với cổ chi tiên hiền lại như thế nào? Cái kia cũng muốn hắn tự thân có thể trưởng thành. Vâng. Kia chủ thượng, tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Phải chăng muốn thuộc hạ sắp xếp người? Nói, Nam Hoa quan chủ nhìn về cổ của mình khoa tay múa chân một lần. Kia là sát thủ kiếm sống, ngươi bây giờ là phong môi. Đối với ta nhóm phong môi mà nói, giết người loại chuyện này, cần gì chính chúng ta động thủ? Lão đạo sĩ thần sắc lạnh nhạt nói, triều đình không phải một mực nghĩ đem hắn trừ chi tại sao nhanh sao? Vậy chúng ta không ngại tác thành cho bọn hắn tốt, thuận tiện còn có thể đem tin tức bán đi giá tốt. Cớ sao mà không làm đâu? Chương 656, Hàn Tùng. Kinh thành, đêm, cùng vệ ti nha môn. Làm đến tân nhiệm cùng vệ ti chỉ huy sứ, Hàn Tùng gần đây thời gian cũng không dễ vượt qua. Cái này trong đó nguyên do, không chỉ là bởi vì tiền nhiệm Lục Cửu Trọng để lại cho hắn quá nhiều cục diện rối rắm. Mấu chốt nhất là, Hàn Tùng bản thân cũng không phải cùng vệ ti xuất thân, mà là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trên trời qua đến. Vì vậy mà tất nhiên là vô pháp giống là Lục Cửu Trọng chờ cái này chủng từ cùng vệ ti nha môn bên trong, trực tiếp cất nhắc lên người đồng dạng. Tại kế nhiệm về sau, cũng có thể dùng nhanh chóng tiếp nhận cùng vệ ti phương diện tương ứng công việc. Hắn cần thời gian nhất định đến học tập thích ứng. Nhưng là tại làm xuống, triều đình thiếu chính là thời gian. Vì vậy mà từ Hàn Tùng một bổ nhiệm, liền là xử lý không xong công vụ. Không phải sao, một mực đến đêm khuya, hắn cái này chỉ huy sứ gian phòng bên trong còn lóe ra ánh nến. Đại nhân, đêm dài, muốn không? Còn lại sự tình, rõ ràng mà tại xử lý. Lại lần nữa vì Hàn Tùng gian phòng nối liền sáp, chần chờ một chút về sau. Đi theo Hàn Tùng nhiều năm người hầu đang vì đó đổi trà đồng thời, tiếp theo mở miệng khuyên nói. Ngày mai, Hàn Tùng tiện tay tiếp qua trà, thấm giọng một cái, tiếp theo thở dài, chuyện ngày mai sợ là cũng sẽ không thiếu, hôm nay sớm nghỉ, ngày mai liền muốn bị liên lụy. Mà lại cái này trong đó có mấy kiện sự tình, đã vào bệ hạ mắt. Cái này một ngày ngày mai nếu là hỏi tới, ta cái này không có trả lời, bệ hạ hội thế nào nghĩ? Lại hội thế nào nhìn? Kinh Hàn Tùng cái này một nói, người hầu cũng tự biết nói lỡ, liền cung kính, là nhỏ cân nhắc không chu toàn. Hàn Tùng hiển nhiên vô cùng rõ ràng, trước mắt người hầu sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là vì chính mình cân nhắc, vì vậy mà từ cũng sẽ không để ở trong lòng. Đồng thời khả năng cũng là phức tạp công vụ xử lý lâu, nghị hòa hoãn lại dừng một chút. Cũng khả năng là máy hát mở ra, nghĩ nói hơn hai câu. Vì vậy mà tại liền tiếp lấy phía trước lời nói để, tiếp tục cảm thán nói, cùng vệ ti chỉ huy sứ chi vị, xác thực là quyền cao chức trọng. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, chằm chằm người cũng nhiều. Sợ sẽ là ti bên trong, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người, chờ lấy nhìn bản quan chuyện cười, nóng trông bản quan mất thánh xuống đâu. Muốn ta nói, đại nhân ngài lúc trước liền không nên tiếp chuyện này, người hầu nghe nói tại một bên cũng tức giận bất bình nói, khổ cực không nói, còn không định nói. Tốt, cái này chủng lời về sau liền không muốn nói, Hàn Tùng trực tiếp đánh gãy thủ hạ người hầu lời nói, an quân chi lộc, vì quân phân ưu. Đã bệ hạ không chê, ủy thác trách nhiệm. Ta mấy người làm thân tử, tự làm tận tâm tận lực, tận trung vì nước. Mà lại trước mắt khốn khó, hẳn là cũng chỉ là tạm thời. Chờ qua cái này đứng núi chịu sào, ta quen thuộc tư sự tình, người cũng chiêu đủ, hết thảy đều một lần nữa trở về quỹ đạo. Liền dễ nói. Kỳ thực còn có câu nói, Hàn Tùng cũng không có nói. Kia liền là trừ hắn nói tới bên ngoài, kỳ thực hắn hiện tại trọng yếu nhất, còn là kém một phần công lao. Một phần có thể để hắn đứng vững gót chân, phục chúng, chính yếu nhất là để thiên tử hai mắt tỏa sáng công lao. Như có cái này các loại công lao tại thân, kia hắn nói tới hết thảy đều chẳng qua là phù vân. Nhưng cái này chủng công lao, hiển nhiên không phải hắn một cái tân tấn chỉ huy sứ nghĩ lập liền có thể lập. Cái này trong đó trừ thiên thời, địa lợi, nhân hòa bên ngoài, trọng yếu nhất còn cần muốn nhất định số phận, mà cái này đúng lúc không phải Hàn Tùng có thể khống chế. Gặp đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Hàn Tùng liền đem não hải bên trong nổi lên ý niệm ném ở một bên, lại bắt đầu lại từ đầu xử lý trước mắt công vụ. Nhưng cũng chính là lúc này, nương theo lấy tiếng xé gió vang, nhất chi vũ tiễn vạch phá bầu trời, nhảy vọt hàng trăm tấm cự ly. trực tiếp đính tại Hàn Tùng chỗ nơi làm việc một cái lương trụ phía trên. Nơi này là chỗ nào? Cùng vệ ti. Triều đình dùng làm giám sát thiên hạ bạo lực cơ cấu chỗ. Lại có người dám sử dụng cung nỏ cái này chủng, bị triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán dân gian nắm giữ vũ khí. Hướng trong đó đầu nhập mũi tên, mà lại nơi nhằm vào đối tượng còn là cùng vệ ti chỉ huy sứ làm việc chàng. Nay nếu là tùy ý người tới liền này thông dong rút đi, kia cả cái cùng vệ ti trên dưới đều nhan mặt không ánh sáng. Vì vậy mà cũng không quản bình lúc, phía dưới nhiều có không phục cùng vệ ti nha môn người, đối Hàn Tùng cái này vị chỉ huy dùng như thế nào lá mặt lá trái. Tại mũi tên bắn vào một sát na kia, cùng vệ ti nha môn bên trong lập tức ồn ào thanh âm thay nhau nổi lên. Cũng có cao thủ ngay lập tức liền đằng không mà lên, trực tiếp đuổi theo. Không đề cập tới truy đi ra người, kết quả như thế nào. Đối với người bắn tên, Hàn Tùng càng hiếu kỳ, kia một mũi tên treo lá thư này nội dung, đến tột cùng là cái gì? Không sai, tiễn không phải vẹn vẹn chỉ là tiễn. Phía trên còn mang theo một phong thư đâu. Mà đợi người hầu cái này biên tướng tin gỡ xuống, thượng trình, Hàn Tùng xem qua đi, hắn mắt bên trong cũng lập tức hiện lên một vệ tinh mang. Nhật nguyệt luân chuyển, đảo mắt ở giữa liền là sáng sớm ngày thứ hai. Tại lên qua tảo triều, tuyên chính điện đi một chuyến về sau, Hàn Tùng liền đón xe ra hoàng thành, cũng dựa theo Tạc Thiên tín thư, đi đến vị tại thành bên trong An Nhạc phường bên trong một chỗ tiểu lâu trước. Vào tới tiểu lâu, tại thông báo danh tự về sau, liền trực tiếp bị trước đến chào hỏi tiểu nhị mời đến tầng cao nhất phía trên. Mà lúc này, nay chỗ tiểu lâu tầng cao nhất đã sớm bị người bao xuống, chỉ có vị tại cửa sổ lâm hồ một cái bàn, có một thân mang bạch y trường phát sánh vai người chính chờ đợi ngồi ở trong đó. Gặp Hàn Tùng cái này một bên đến, bạch y nhân liền trực tiếp đứng dậy, làm cái mời động tác, đồng thời nói, Hàn đại nhân, mời. Liền này trên dưới dò xét bạch y nhân một lúc sau, Hàn Tùng liền lại lần nữa bước chân, mấy bước ở giữa, liền đến kia trường gần cửa sổ trước bàn. Chờ song phương đều vào chỗ, tiểu nhị cũng lấy ra về sau. Hàn Tùng rốt cuộc mở miệng nhìn về trước mặt có người nói, liền là các hạ nghĩ gặp ta. Sự cấp từ quyền, như có đường đột chi chỗ, mong rằng Hàn đại nhân chớ trách. Bạch y nhân giơ ly rượu lên, mời rượu đồng thời, tiếp theo mỉm cười nói. Hàn Tùng hiển nhiên cũng không tính đem cái này phương diện quyền chủ động giao ra, vì vậy mà liền không nhìn đối phương giơ chén rượu, mà không chút thay đổi nói, cái này muốn nhìn các hạ cung cấp tin tức, phải chăng có cái này giá trị rồi. Cái này một điểm còn mời Hàn đại nhân yên tâm, bạch y nhân đối này cũng không xấu hổ, rất tự nhiên liền đặt chén rượu xuống, đồng thời nói, định sẽ không để Hàn đại nhân hối hận đi tới chuyến này. Thật sao? Kia tốt nhất, Hàn Tùng híp mắt nói, tốt, bản quan thời gian cũng không nhiều, thẳng vào chính đề đi. Liên mời các hạ nói một chút. Các hạ phía trước tin đụng đến, có quan hệ tại Thiên Môn địa hộ tình báo đi. Không sai, trước mặt cái này bạch y nhân chính là kia vị Nam Hoa quan quan chủ. Lại trải qua một phen suy tính về sau, cái này vị Nam Hoa quan chủ rốt cuộc quyết định, thông qua Hàn Tùng cái này vị tân nhiệm cùng vệ ti chỉ huy sứ, đem Thiên Ngô chân thực thân phận cho để lộ ra đi, đến thu hoạch lớn nhất giá trị. Không đổi, Nam Hoa quan quan chủ nghe nói, cũng không để ý người hắn hai chữ, sắc mặt đông nhiên âm trầm Hàn Tùng. Mà là giơ ly rượu lên đến nhấp một miếng trong chén rượu ngon, mới chậm rãi mà nói, tin tức thả lại hạ cái này chỗ, cũng sẽ không chạy. So với ở đây, tại hạ cảm thấy vẫn là phải trước nói tốt, cái này tin tức giá tiền đi. Giá tiền? Hàn Tùng híp mắt, nhìn không rõ hỉ nộ chi sắp nói. Không tệ, Nam Hoa quan chủ mặt tiếu dung không thay đổi nói, bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi tới. Tại hạ tin tức cũng không phải không có lửa thì sao có khói, không duyên cớ được đến, tổng muốn có người vì thế mà thanh toán đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 657, khó có thể tin Hàn Tùng. Nguyên lai là nói tiền. Vậy liền dễ làm. Đại Chu làm đến thiên hạ chi chủ, bụng bơi tứ hải, sở hữu thập tam châu đất màu mỡ. Tuy bởi vì hiện thiên hạ dung chuyển, đối nhiều đất đã mất đi thực tế khống chế quyền lực, nhưng mà ba đời chi trị còn là để Đại Chu nội tình vô cùng hùng hậu. Như trước mặt người tin tức làm thật có giá trị, kia nghĩ đến không quản là thiên tử còn là triều thần, đều không keo kiệt tại tiêu tốn số tiền kia. Có cái này chủng nhận biết tại, Hàn Tùng tự nhiên cũng có tương ứng tự tin, có thể dùng, chỉ cần các hạ cung cấp tin tức thật có giá trị, giá tiền cũng khẳng định hội để các hạ hài lòng. Sảng khoái, Nam Hoa quan chủ làm ra một bộ tương đương con buôn biểu tình nói, đã Hàn đại nhân như vậy dứt khoát, vậy tại hạ liền ra giá. Nói, Nam Hoa quan quan chủ liền đem sớm liền chuẩn bị tốt bảng giá từng cái nói ra. Mà nương theo lấy Nam Hoa quan chủ ngôn ngữ, cũng để Hàn Tùng tự tin càng đến càng không đủ, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Thế cho nên Nam Hoa quan chủ cái này biên tướng nói cho hết lời, Hàn lỏng sắc mặt, âm trầm đều phảng phất giống là có thể gạt ra nước tới. Thật lâu mới mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, các hạ khẩu vị cũng không nhỏ, cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Hàn đại nhân cái này lời là từ chỗ nào mà đến? Nam Hoa quan chủ một mặt vô tội bộ dáng nói, tại hạ cái này hoàn toàn là dựa theo Hàn đại nhân ngươi nhóm tại truy nã bảng bên trên mở ra treo thưởng đồng giá trao đổi đến, ta có thể là một chút cũng không có nhiều muốn. Truy nã bảng, đồng giá, chẳng lẽ Hàn Tùng con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, đều là một khỏa tâm cũng theo lấy chờ đợi bắt đầu nhảy lên. Phải biết, bởi vì đối phương hôm qua tại tin cũng không có nói rõ nguyên cớ, vì vậy mà Hàn Tùng cũng chỉ là xem là cái này cầu kiến mặt người có thể cung cấp chỉ là thiên môn địa hộ một chút phổ thông thành viên, hoặc dứt khoát liền là một chút phụ thuộc thế lực tin tức.